Nhìn trong tay thêu đào hoa dại, nàng có chút yêu thích không buông tay. Tô Đào thấy nàng thích, cũng yên tâm, lôi kéo nàng ngồi qua đi rửa chân. Hai người xài chung một cái buồn, nàng tự mình thế Tô Ly cởi giày. Ở chung này hai ngày, nàng cũng phát hiện, Tô Ly trừ bỏ võ công lợi hại, những mặt khác rốt đặc cắn mai, có thể nói, nàng ở sinh hoạt thượng, là cái tiểu bạch si. Tô Ly thẳng đến hai chân dính ấm áp thủy, mới đưa tầm mắt từ giày thượng thu trở về. Nàng nhìn hai người tú khí chân, tê ở một cái trong buồn, nhìn Tô Đào cong lưng, thế nàng xoa chân, không biết sao, nàng đống nhiên khống chế không được chính mình cảm xúc, nước nở khóc lên. Tô Đào nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, đây là làm sao vậy? Em đẹp khóc cái gì? Tô Đào đặt chậu nước, đem nàng ôm vào trong ngực. Tô Ly không thích khóc, cũng chưa bao giờ đã khóc, lúc này đây khóc, có thể là nàng trong cuộc đời số lượng không nhiều lắm rơi lệ. Chỉ chịu một lát, nàng liền nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng gọi Tô Đào một tiếng, tỷ tỷ. Tô Đào mỉm cười nói, ngươi nên không phải là bởi vì ta cho ngươi rửa chân, cảm động khóc đi. Thấy nàng không nói lời nào, Tô Đào bất đắc dĩ cười nói, này tính cái gì, Thiên Bảo Đái Dầm vẫn là ta cho hắn đổi quần đâu, nếu nói ngươi là ta muội muội, ta nhất định đem ngươi đương muội muội đối đãi, nếu là ai dám khi dễ ngươi, tỷ tỷ nhất định thế ngươi tấu bẹp hắn. Tiểu Ly biết võ công, có thể bảo hộ tỷ tỷ Tô Ly lần đầu cười như vậy sán lạ. Tô Đào tuy rằng đối thân thế nàng tò mò, cũng rất muốn biết đến tột cùng là như thế nào cảnh ngộ, làm nàng biến thành cái dạng này. Tô Ly không muốn nói, khẳng định có nàng không muốn nói lý do, Tô Đào sẽ không miễn cưỡng nàng. Hai người cười hì hì giặt sạch chân, Tô Đào còn thế nàng trải bím tóc, đáng tiếc tay nghề không tinh, trừ bỏ sẽ sơ cái đuôi ngựa, cùng với đơn giản búi tóc ở ngoài, mặt khác đều sơ không tốt. Hai người vẫn luôn nói đến đã khuya, đại bộ phận là Tô Đào đang nói, Tô Ly đang nghe. Trải qua đêm nay, hai người quan hệ càng gần một bước. Ngay kế sáng sớm, Tô Đào là bị sân ngoại tiếng ồn ào bừng tỉnh. Thịnh Chi Bình đã mang theo đội ngũ tìm cái yên lặng địa phương huấn luyện, Viên Thất sáng sớm lên lúc sau, cũng đi. Mặc Nhiễm cầm cái cây chổi, ở trong sân quét rác, một bên dạy dỗ Tô Thiên Bảo bối thơ cổ. Tô Thiên Bảo cầm cái kỳ đi theo phía sau hắn. Đi ba bước niệm một câu thơ, nhưng thật ra rất hài hòa. Lâm Thị hai vợ chồng già, ở phòng bếp vội vàng làm cơm sáng. Trương Kim Thành gia tử hai sáng sớm cũng tới một chuyến, bọn họ đến vào thành đi mua sắm làm thịt kho nguyên liệu, còn phải lại chú mua vịt. Phía trước Tô Đảo cùng hai người bọn họ nói qua, lại đi ra ngoài làm việc, đến nhiều mang vài người. Viên Thất liền đem Lưu Hằng cho bọn họ, có Lưu Hằng ở, đỉnh được với vài cái tiểu binh. Tất cả mọi người có sống làm, duy độc Lăng Phượng nhàn rỗi không có việc gì, nửa đêm huyệt đạo cởi bỏ lúc sau, nàng chính mình tìm cái địa phương ngủ, sáng sớm lên, liền phải tìm Tô Đào. Bị Tô Ly ngăn ở bên ngoài, Lăng Phượng đối nàng hận thấu xương, hận không thể hủy đi nàng cốt, uống nàng huyết. Chu Hoa Sen mang theo hai cái hoa, đứng ở nơi xa xem náo nhiệt, nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng, bởi vì hôm qua tất cả mọi người rất bận, không ai có rảnh lý nàng. Nàng cũng không dám chính mình trở về, liền ở Tô gia ở xuống dưới. Đương nhiên, nàng còn không biết nhà mình tướng công bị thương sự, Tô Đào đang định hôm nay sai người đưa nàng trở về. Lăng Phượng hai mắt đỏ bừng trừng mắt Tô Ly, nha đầu thúi, ngươi nếu là còn dám điểm ta huyệt, ta phi giết người không thể. Tô Ly ánh mắt như cũ lãnh đạm, tùy tiện. Lăng Phượng khí muốn hụt máu, ngươi đến tột cùng là người nào? Cùng ngươi không quan hệ. Lăng Phượng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không chịu nói, hay là ngươi trong lòng có quỷ, chẳng lẽ sắc mặt là mật thám? Nếu không ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này, lấy ngươi võ công, đám kia sơn tặc là đối thủ của ngươi sao? Ta xem ngươi căn bản chính là giáp tâm bất lương, ý đồ gây rối. Tô Ly vẫn là câu nói kia, cùng ngươi không quan hệ. Lang Phượng thật sự hộp máu, nghẹn hai ngày nội thường, lại lửa giận công tâm, không hộp máu mới là lạ đâu. Hảo, ngươi có loại. Ta nói bất quá ngươi, ngươi tránh ra, ta muốn gặp nữ nhân kia, nàng trộm ta binh phủ, tự mình tham ô, hôm nay nàng nếu là không cho ta một cái giao đái. Chương 177 quỷ dị thị trấn. Bằng không như thế nào? Tô Đào xoa mắt, vẻ mặt nhập nhèm xuất hiện ở cửa, bực bội gãi gãi tóc. Lăng Phượng đối nàng hình tượng khinh thường tới rồi cực điểm, nghĩ đến chủ thượng căn bản không có khả năng coi trọng như vậy nữ tử, nàng trong lòng tự tin càng đủ vài phần. Bằng không ta sẽ đem ngươi đưa tới chủ thượng trước mặt, làm chủ thượng định tội của ngươi. Liên ở nàng cho rằng Tô Đào sẽ sinh khí, sẽ dậm chân là lúc, chỉ thấy nữ nhân kia doanh doanh cười. Hảo à, chúng ta đây cùng đi, đợi lát nữa ăn qua cơm sáng liền xuất phát, ngươi nhớ kỹ tự bị lương khô, đại khái mấy ngày có thể tới. Lăng Phượng nhẫn hạ tâm phẫn nộ, cô ý nói, mã không ngừng nghỉ, yêu cầu một ngày một đêm. Ngựa của ta thực quý giá, là nhà ngươi chủ thượng đưa, ta thực quý trọng, cho nên vẫn là chậm một chút đi. Tô Đào ném xuống một cái ý vị thâm trường tươi cười, cũng mặc kệ Lăng Phượng hay không sẽ bị tức chết, về phòng thu thập đồ vật đi. Lăng Phượng có thể nào không khí, nàng biết kia nữ nhân chính là vì cố ý chọc giận chính mình. Không có việc gì, chờ tới rồi chủ thượng trước mặt, nàng nhất định đem nữ nhân này ác hành, tất cả đều nói ra, làm cho chủ thượng thấy rõ nàng gương mặt thật. Tô Đào thu thập vài món tùy thân quần áo, lại phòng bếp tìm chút gia vị, vạn nhất trên đường không chỗ ở túc, tại giã ngoại cũng không đến mức đói chết. Tô Ly gì cũng không cần thu thập, nàng dù sao cũng không nhọc lòng này đó. Mặc Nhiễm kéo cây chổi, đi đến nàng phòng cửa đứng, ngươi thật sự muốn ra xa nhà. Chính là bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi hắn mơ hồ biết Tô Đào muốn đi đâu, hắn trong lòng rất khổ sở. Ân, phi đi không thể, ta rời đi mấy ngày này, ngươi liền lưu tại Tô gia, giống nhau tiểu mao tặc, không dám tiến vào, thật sự gặp gỡ sơn tặc. Ta tân chiêu những cái đó binh, cũng không phải ăn chay, mau chóng đem bang phái sửa ra tới, chờ ta từ bên ngoài trở về, chúng ta lại tìm cái hảo địa phương, chính thức đem bang phái xây lên tới, về sau phong ngươi cái tiền bạc sử. Tô Đào cười vô vô vai hắn. Mặc Nhiễm có điểm không dám nhìn nàng đôi mắt, trước mặt nữ tử, đã rút đi mới gặp khi tính trẻ con, ánh mắt là toàn là tiêu sái cùng trưng dương. Nhưng đúng là như vậy một loại phong tình, càng gọi người vô pháp rời đi đôi mắt. Kỳ thật Tô Đào dung mạo mấy ngày nay vẫn là có biến hóa, đôi mắt lớn hơn nữa, cằm càng tiêm, cái mũi càng đỉnh, ngũ quan khâu ở bên nhau xảo đoạt thiên công. Có lẽ là bọn họ những người này mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau, đối nàng thay đổi chưa từng có nhiều để ý, nhưng chỉ cần cẩn thận đi xem, định có thể phát giác, nữ nhân này mỗi ngày đều ở biến hóa, hơn nữa là càng đổi càng mỹ. Mặc Nhiệm nỗ lực xả ra một cái khô khốc tươi cười, ngươi không cần quá chiếu cô ta. Quá chút thời gian, ta khả năng phải về nhà, có lẽ chúng ta không có cơ hội tái kiến. Ngươi phải về nhà. Nhà ngươi ở đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi thật là người cô đơn đâu. Tô Đào vẫn luôn cho rằng hắn là một người, bất quá cũng đúng, hắn lại không phải cục đá phùng nhảy ra tới. Mặc Nhiễm mặt có điểm hồng, đương nhiên không phải, ta đích xác không có gì thân nhân, cha mẹ rất sớm cũng đã mất, nhưng ta mặt trên còn có tổ phụ mẫu. Phía trước bọn họ đã truyền tin tới, làm ta về nhà, nhà ta ở Kinh Thành. Câu nói kế tiếp, Mạc Nhiễm không xuống chút nữa nói, trở lại Mạc gia về sau, hắn không bao giờ có thể tùy tâm sở ý sinh hoạt. Nên ngươi gánh vác trách nhiệm, trốn tránh cũng vô dụng, cũng không phải thật sự không có cơ hội tái kiến, có lẽ ngày nào đó ta cũng sẽ đi Kinh Thành đâu, nếu không nữa thì, ta sinh ý làm được Kinh Thành, đến lúc đó ngươi cần phải tận địa chủ chi nghi, thay ta thu xếp đâu. Hào Mạc Nhiễm trên mặt tươi cười cuối cùng bình thường rất nhiều. Hắn vẫn luôn ở do dự, ở hồi cùng không trở về chi gian bồi hồi. Hắn cũng nghĩ tới, chỉ cần Tô Đào nói một tiếng, làm hắn lưu lại, hắn nhất định nghĩa vô phản cố lưu lại nơi này, chẳng sợ không bao giờ có thể trở lại Kinh Thành, cũng không cái gọi là. Nhưng là, hiện tại hắn minh bạch, Tô Đào nói rất đúng, trốn tránh giải quyết không được vấn đề, hắn đến đi phía trước xem. Mấy người thu thập thỏa đáng. Ra roi thúc ngựa lên đường. Lăng Phượng đi theo bọn họ phía sau, một đôi âm độc đôi mắt, thường thường quét về phía Tô Đào. Đáng tiếc, mỗi lần đều bị Tô Ly cảnh cáo, làm cho Lăng Phượng nghẹn một bụng hỏa. Bốn người, bốn con ngựa, một đường chạy như bay. Buổi trưa thời gian, trước không thôn, sau không cửa hàng, chỉ có thể ở trên đường ăn chút lương khô. Bên đường đi tới, thường thường có thể nhìn đến dịu ra dắt trẻ trốn tránh thai họa ba cánh. Cùng với bị phá hủy thôn trang. Lúc chẳng vạng, bọn họ đã ly Quan Dương Thành có đoạn khoảng cách, mắt thấy không nên lại đi phía trước đi, Viên Thất liền đề nghị tìm một chỗ ở lại. Đây là cái trấn nhỏ, tên là Khúc Trấn, rất nhỏ một cái thị trấn, chỉ có một nhà đơn sơ khách điếm. Bởi vì chiến loạn, lại bởi vì Khúc Trấn vị trí thực hẻo lánh, phạm vi mấy chục dặm đều không có thôn xóm, giao thông không tiện. Khách điếm thực không, phòng nhưng thật ra không ít. Khách điếm tiểu nhị, lãnh bọn họ lên lầu. Vài vị khách quan, các ngươi là từ nơi khác tới đi. kia tiểu nhân nhưng đến nhắc nhở các ngươi một câu, vào đêm, nhưng ngàn vạn đừng nơi nơi đi dạo, mặc kệ nghe được cái gì, đều không cần ra cửa, chúng ta cái này thị trấn không yên ổn, đặc biệt là vài vị nữ khách quan. Tô Đào nhíu mày, Nga, là từ bên ngoài tới kẻ cắp, vẫn là các ngươi cái này thị trấn bản thân thực loạn. Đều không phải, tóm lại, các ngươi nghe ta là được rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai thiên sáng ngời chạy nhanh đi thôi. Tiểu nhị đẩy ra một gian sương phòng, lãnh bọn họ đi vào, điểm thượng đèn liền dầu. Rất nhỏ một gian nhà ở, chỉ có một chiếc giường, bất quá ngủ hai người là đủ rồi. Ta đi bên kia ngủ, Lăng Phượng tự nhiên không muốn cùng Tô Đào cùng chỗ một thất, nàng lạnh mặt xoay người đi rồi. Tiểu nhị vội vàng đuổi theo ra đi, thế nàng khai một cái khác phòng. Viên thất đi đến cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Từ nơi này có thể thấy cách vách một chỗ tòa nhà, trong nhà mặt người đều xem rõ ràng. Lại nhìn về phía bên trái trên đường phố, ít ỏi không có mấy người đi đường, một đám cảnh tượng vội vàng, giống như đều ở vội vã về nhà, chính là cũng không có trời mưa. Viên thất đóng lại cửa sổ, trong lòng đã có một tia cảnh giác, cái này thị trấn đích sắc không quá thích hợp, chủ tử, nếu không ta còn là ẩn đến chỗ tối, bảo hộ các ngươi an toàn. Tô Đào ở trong phòng dạo qua một vòng, lắc đầu nói, không cần, có Tô Ly ở ta bên người, sẽ không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Viên thất tưởng tượng cũng là, luận võ công, hắn thật đúng là không phải Tô Ly đối thủ, ta đây đợi lát nữa làm tiểu nhị đưa chút cơm chiều cùng nước gấm đi lên, các ngươi cũng đừng đi xuống. Viên thất lui đi ra ngoài, Tô Đào ở hắn phía sau, đóng lại cửa phòng, xoay người nhìn thấy Tô Ly vẻ mặt ngưng trọng, tiểu Ly, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tiến thị trấn phía trước, Tô Ly vẫn là hảo hảo, nhưng tự thứ bước vào cái này thị trấn, Tô Ly khuôn mặt nhỏ liền càng ngày càng ngưng trọng. Tô Ly mờ mịt nhìn nàng, sau đó lắc lắc đầu, ta không biết. Tô Đào đi qua đi ôm lấy nàng vai, thử hỏi, ngươi có phải hay không không thích cái này thị trấn? Tô Ly nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu. Tô Đào hỏi lại, cái này thị trấn có nguy hiểm đồ vật. Ngươi sợ sao? Nếu liền Tô Ly đều cảm thấy sợ hãi, kia sự tình liền nghiêm trọng. Tô Ly do dự hạ. Lắc đầu. Tô Đào nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy, tới cái gì cũng không sợ, đừng quên ngươi tỷ cũng không phải dễ trọng. Được rồi, đừng lại suy nghĩ, ăn qua cơm, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Chương 178 ngoài cửa sổ có người. Một lát sau, viên thất tự mình bưng tới đồ ăn. Đương nhiên không có Lăng Phượng phân. Ba cái ăn sáng, hai bàn tố, một mâm thịt ti, còn có mấy cái màn thầu. Viên thất đóng cửa lại, ngồi xuống, ba người vừa ăn biên thương lượng, chủ thượng, thuộc hạ vừa mới đi lên thời điểm, phát hiện trấn trên sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, liền người đi đường cũng chưa, hơn nữa càng kỳ quái chính là, thậm chí nghe không được miêu cẩu tiếng kêu, toàn bộ thị trấn quá an tĩnh. Viên thất lời còn chưa dứt, đồng nhiên hắn sắc bén ánh mắt trừng hướng phòng cửa sổ. Bởi vì hắn ngồi vị trí, đối diện cửa sổ, cho nên ngoài cửa sổ có động tĩnh gì, hắn trước hết phát hiện. Làm sao vậy? Tô Đào thấy hắn thần sắc không đúng, theo hắn tầm mắt, xoay người về phía sau nhìn lại. Vừa rồi ngoài cửa sổ có người, viên thất thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, liền Tô Ly đều nhăn lại mi. Người nào có thể tránh đi hắn cùng Tô Ly cảnh giác, xuất hiện ở bên ngoài. Nếu không phải hắn thấy hắc ảnh, căn bản phát hiện không được. Tô Đào cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính, bọn họ một đường từ bên ngoài tiến thị trấn thời điểm, đã cảm thấy nơi đây thực tà môn. Có cái nào thị trấn, là kiến ở sườn núi thượng. Thứ nơi xa xem, rõ ràng chính là một cái nấm mồ. Đương nhiên, cũng có thể nói bọn họ là vì đem địa thế làm cao một ít, để ngừa mùa hạ thời điểm hồng thủy tràn lan. Nhưng là khúc trấn địa hình, cho người ta đệ nhất cảm giác, chính là một cái nấm mồ. Hơn nữa tiến thị trấn lộ, quanh co lòng vòng, trong lúc không có một cái lối rẽ. Vào thị trấn lúc sau, ngươi sẽ phát hiện, sở hữu cửa hàng, đều kiến giống nhau như lúc, có mấy chỗ hàng năm bị rêu xanh vây quanh, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Lại nói cái này thị trấn người, nhìn rất bình thường, nhưng nói mấy câu nói xuống dưới, làm người ẩn ẩn cảm thấy đến biến yếu. Liên nói vừa rồi tiểu nhị, mặt thực bạch, so người bình thường đều phải bạch. Tô Ly mày nhăn thành một cái chữ xuyên, a tỷ, chúng ta đi, rời đi nơi này, lập tức. Viên thất không nói gì, hắn không dám lấy Tô Đào mạo hiểm. Tô Đào trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, hảo, chúng ta hiện tại liền đi, dù sao tay nải cũng không mở ra, Viên Thất, ngươi đi thông chi nói Lang Vượng, chúng ta tức khắc liền đi, đến trong núi tìm mấy cây ngủ cũng là giống nhau. Nếu là gác trước kia, Tô Đào nhất định không tin cái gì thần quỷ. Nhưng hiện tại có nàng cái này ví dụ ở, không tin cũng không được. Hảo, Viên Thất buông chiếc đũa, bọn họ ai cũng không có tâm tình ăn cơm. Viên Thất kéo ra cửa phòng, đi đến cách vách gõ cửa, Lăng cô nương, chúng ta tối nay không thể tại đây dừng chân, cần thiết lập tức rời đi. Lăng Phượng vẻ mặt tức giận kéo ra cửa phòng, trời đã tối rồi, phải đi các ngươi đi, ta muốn lưu lại. Viên Thất thần sắc bình tĩnh, nơi đây không sạch sẽ, chúng ta vẫn là rời đi hảo, ngươi hẳn là cảm giác được. Lăng Phượng đang muốn phát hỏa, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại nuốt trở về, nàng không phải xúc động người, hành quân đánh giặc nhiều năm như vậy, nếu là không có đủ lòng dạ, nàng sớm chết 100 lần. Đi thì đi, hừ, đều là các ngươi gây ra sự. Trong lòng đồng ý, nhưng ngoài miệng không thể nhận túng. Bốn người nói đi là đi, chút nào không do dự. Khách điếm trừ bỏ bọn họ, còn ở mấy cái qua đường khách, nghe thấy bọn họ phải rời khỏi động tĩnh, tất cả đều nhô đầu ra xem. Một cái trung niên hán tử, trong tay dẫn theo bầu rượu, thô thanh thô khí reo lên, đại buổi tối, các ngươi còn muốn ở trong núi qua đêm không thành. Lan lộn mù quáng cái gì, ngày mai sáng sớm chúng ta cùng nhau lên đường chẳng phải là càng tốt. Một cái khác phòng đi ra hai cái khuôn mặt đáng khinh nam nhân. Chắc là này vài vị tiểu nương tử sợ hãi, chẳng lẽ các ngươi cũng nghe đến khúc trấn truyền thuyết. Hắc hắc, nơi nào có ác quỷ, vài vị tiểu nương tử nếu là sợ hãi, có thể lại đây cùng chúng ta ca hai tễ một tễ, chúng ta ca hai che chở các ngươi, liền không cần sợ. Không sai, chúng ta ca hai mệnh chung mang sát, ác quỷ thấy chúng ta đều phải đường vòng đi, tiểu nương tử nếu là đi theo chúng ta, ban đêm chỉ lo an tâm ngủ, hắc hắc. Tô Ly một cái mắt lạnh đảo qua đi, sắc bén ánh mắt, tức khắc dọa kia hai người lui về phía sau vài bước. Cùng Lăng Phượng phòng tương liên một gian nhà ở, cũng mở ra, đi ra một nam một nữ. Đều thực tuổi trẻ, nữ tử còn sơ bím tóc, hẳn là không có thành thân. Kia nam tử có lẽ là lo lắng người khác hiểu lầm, cho nên vội vàng hướng Tô Đào mấy người ôm quyền. Vị cô nương này, tại hạ cùng với muội muội vừa mới trụ hạ, cũng cảm thấy nơi đây không thích hợp, các ngươi là thật sự phải đi sao? Có không mang theo chúng ta cùng nhau, người nhiều một chút, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Nàng kia dịu dàng cười, ôn nhu nói, chúng ta huynh muội hai người, võ công vô dụng, nhưng là vừa rồi ca ca ta cũng phát hiện cửa sổ ngoại có người rình coi, nơi này là lầu 2, bên ngoài căn bản không có đặt chân địa phương, ca ca nói nơi này không an toàn, chính là chúng ta hai người cũng không dám đơn độc hành động, cho nên Tô Đào buồn ý là không nghĩ mang theo bọn họ, nhưng là cái này Lăng Phượng, làm như nhận thấy được nàng ý tưởng, đuổi ở nàng mở miệng phía trước, đồng ý bọn họ lưu lại. Hơn nữa này đối huynh muội, bọn họ một hàng 6 người, đi xuống lầu. Điếm tiểu nhị chính ghé vào sau quậy ngủ gà ngủ gật, nghe thấy có người xuống lầu, mỗi người trên người còn cong tay mải. Điếm tiểu nhị biểu tình có điểm quỷ dị, vài vị khách quan làm gì vậy? Đã trễ thế này, còn không tẩy tẩy ngủ hạ. Chẳng lẽ muốn suốt đêm lên đường không thành? Tô Đào thực chán ghét hắn nói chuyện ngữ khí, lạnh lùng nói, chân lớn lên ở chúng ta trên người, tưởng khi nào rời đi, cùng ngươi không quan hệ, mở cửa. Viên Thất ném một lượng bạc tử, cũng đủ phó bọn họ tiền thuê nhà. Mấy người ra cửa, kia đối huynh muội cũng dắt mã, đi theo phía sau bọn họ. Nói chuyện với nhau chung, áo xanh nam tử báo tên họ. Tại hạ Sở Đan Thanh, vị này chính là ta muội muội Sở Huyền Nhi. Không biết cô nương tôn tính quê danh. Sở Đan Thanh diện mạo không tồi, thuộc về thanh giật sạch sẽ một loại, lời nói cử chỉ đều thập phần khéo léo, vừa thấy chính là đại gia công tử. Đại gia trạch ra tới, nhãn lực cũng không bình thường, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương đoàn người bên trong, có thể làm chủ, là cái kia anh khí bức người, lại không mất nữ nhi ra nhu mị nữ tử. Tô Đào vì phương tiện lên đường, xuyên chính là một thân chính mình sửa đổi ám sắc cân vạt váy dài. Tuy rằng nàng sơ đơn giản trương biện, nhưng người sáng suốt vẫn là có thể nhìn ra nàng là nữ nhi thân. Đối với Sở Đan Thanh nhãn lực, Lăng Phượng thực khinh thường, rõ ràng nàng mới là nơi này duy nhất nữ tướng quân, này nam nhân thật là vô dụng, liền cái này đều nhìn không ra tới. Tô Đào nhàn nhạt cười nói, ta họ Tô, cái này là ta muội muội, hắn là ta biểu hình, đến nỗi cái kia vẻ mặt biệt nữ tử. Nàng là nha hoàn. Lăng Phượng đột nhiên quay đầu lại trừng nàng, ngươi nói cái gì? Tô Đào mỉm cười, chẳng lẽ không phải sao? Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lăng Phượng nhưng còn không phải là nhà nàng nha hoàn. Sở Đan Thanh cũng là cái người thông minh, nhìn ra tên kia nha hoàn cùng Tô cô nương chi gian, cũng không hài hòa, bất quá này đó đều là người khác sự, hắn sẽ không hỏi nhiều. Mấy người đi không nhanh không chậm, mắt thấy sắp ra thị trấn. Đi ở Tô Đào bên trái Tô Ly, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ven đường nhắm chặt cửa hàng. Tô Ly mang theo sát ý ánh mắt, không phải người bình thường có thể thừa nhận rồi. Viên Thất trong lòng dùng mình, chúng ta đi mau. Chương 179 đi vào giấc ngộng. Sở Đan Thanh thần sắc cũng ngưng trọng, tiểu muội, nhanh lên đuổi kịp, đừng tụt lại phía sau. Ở chạy ra mấy trăm mễ lúc sau, Tô Đào không nhịn xuống quay đầu lại, nhìn về phía lúc trước Tô Ly chú ý quá địa phương. Chỉ thấy tôi tăm bóng đêm hạ, một đôi lòe u quang đôi mắt, cũng đang thẳng lăng lăng nhìn nàng. Tô Đào trong lòng cả kinh, đó là như thế nào một đôi mắt, không có một chút nhân loại độ ấm, giống từ địa ngục bỏ ra tới u linh. Nhưng kỳ quái chính là, nàng chỉ nhìn thấy một đôi mắt, mặt khác thế nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Tô Đào hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng nghi hoặc. Ra thôn lộ thực bình tĩnh có điểm quá. Sáu người ra roi thúc ngựa, nửa canh giờ lúc sau, bọn họ đã ly khúc trấn có đoạn khoảng cách. Bởi vì bọn họ vị trí, địa thế so cao, mà khúc trấn bốn phía địa thế lại so thấp, cho nên từ bọn họ sở trạm vị trí, mơ hồ có thể thấy khúc trấn hình dáng. Viên Thất kiểm tra rồi hạ bốn phía, chúng ta buổi tối liền ở chỗ này qua đêm, cũng đừng đốt lửa đôi, miễn cho đưa tới dã thú, đều tự tìm cây nghỉ ngơi đi. Lăng Phượng cái thứ nhất tìm kiếm, hơn nữa là chọn một cây lớn nhất cây hòe, phi thân mà thượng. Tô Ly lôi kéo Tô Đào, cũng bay lên một thân cây. Tô Đào nhìn cũng không khoan thân cây, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem nơi này cải tạo một chút. Chém mấy cây thân cây, tuyển cái hình tam giác chặt cây, đem nhánh cây lót ở mặt trên, dùng vỏ cây bó hảo, lại trải lên mấy tầng lá cây, độ rộng vừa vặn đủ hai người song song nằm. Tô Ly dựa lưng vào chủ thân cây. Trên mặt tuy chưa từng có nhiều biểu tình, liền trong mắt lại có một tia ấm áp. Tô Đào vô vô bên người vị trí, Tiểu Ly, mau tới đây ngủ, may mắn ta còn mang theo một cái thảm, vừa vặn có thể đương chăn cái. Nàng tùy thân mang theo trong bao quần áo, chính là mang theo không ít thứ tốt, nhìn không lớn, nhưng ngũ tạng đều toàn. Tô Ly khỏe miệng xả ra một cái cười, xê dịch ngông, hai người song song nằm. Lăng Phượng ôm cánh tay, dựa vào trên thân cây. Nhìn Tô Đào làm cho giường, cười nhạo nói, người xấu xí nhiều tắc quái, liền điểm này khổ đều ăn không hết, còn ra tới làm gì. Sở Đan Thanh tầm mắt ở Lăng Phượng cùng Tô Đào trên mặt sẽ qua, cũng học Tô Đào phương pháp, cho chính mình đáp thượng một chân giường. Hô, thật là không tồi, về sau lại ăn ngủ ngoài trời giã ngoại, cũng không sợ ngày hôm sau tỉnh lại eo đau bối đau. Hắn tuy rằng không nói rõ giúp đỡ ai, nhưng hắn dùng hành động chứng minh rồi chính mình lập trường. Lăng Phượng phẫn hận chừng hắn liếc mắt một cái, chuyển mở đầu, không hề đối với bọn họ. Sở Huyền Nhi không có nàng ca như vậy tiêu sái, nàng là chân chính đại tiểu thư, quay đầu nhìn bốn phía, bất mãn cùng Sở Đan Thanh oán giận, ca, này trên cây có thật nhiều sâu, vạn nhất ta ngủ chứ, sâu chui vào trong quần áo làm sao bây giờ? Trên người của ngươi không phải mang theo thuốc rán sao? Đổ một chút ở trên người, sâu cũng không dám gần người. Sở Đan Thanh nhắm hai mắt. Sở Huyền Nhi bĩu môi, bất mãn hừ hừ hai tiếng, một lát sau, lại kêu lên, ca, này thụ có thể hay không có xả. Ta nghe nói xả cũng là sẽ leo cây, vạn nhất xả thừa chúng ta ngủ, bò lên trên thụ làm sao bây giờ. Vậy ngươi ở trên thân cây cũng đổ điểm dược, không phải được rồi. Sở Đan Thanh dứt khoát xả quần áo, che lại mặt. Sở Huyền Nhi thấy hắn một bộ hờ hững bộ dáng, lại quay đầu nhìn về phía Tô Đào hai người, thấy các nàng cái thảm, uy. Các ngươi hai người ngủ, sẽ không thực lãnh, nhưng ta quần áo rất mỏng, các ngươi có thể hay không đem thảm cho ta, nếu không ta dùng bạc mua các ngươi cũng đúng. Tô Ly ngủ một bên, đối diện Sở Huyền Nhi. Vẫn luôn nghe nàng lại nhảy thanh âm, Tô Ly thực bực bội, lạnh lùng khiển trách, câm miệng. Sở Huyền Nhi lại lần nữa chạm vào vách tường, trong lòng cái kia khó chịu kính liền đừng để ra. Theo đêm khuya tĩnh lặng, bốn phía càng là tĩnh quỷ dị. Tô Đào không biết chính mình khi nào mơ mơ màng màng ngủ rồi, thẳng đến bên cạnh có người đẩy nàng, mới chậm rãi tỉnh lại. Mới vừa mở mắt ra, liền đối với trời cao không trắng bệnh ánh trăng. Tỷ, đừng ngủ. Tô Ly nhỏ giọng đối nàng nói. Tô Đào ngồi dậy, cùng nàng song song dựa vào trên thân cây. Tô Ly chỉ vào cách đó không xa Sở Gia huynh muội, ngươi xem. Tô Đào mới đầu không thấy ra có cái gì, kia đối huynh muội, một cái nằm, một cái ngồi. Ngồi cái kia, không ngừng vặn mẹo, đôi mắt còn gắt gao nhắm, không biết cũng làm ác ngộng, vẫn là ngủ không yên ổn. Nam chính là Sở Đan Thanh, hắn tình hình cùng hắn muội muội giống nhau. Viên thất nơi kia cây, đã không có người. Đến nỗi Lang Vượng, Tô Đào không công phu quan tâm nàng. Tiểu Ly, ngươi thấy viên thất sao? Tô Ly chỉ nơi xa, hắn rất sớm liền tỉnh. Tô Đào thấy viên thất đứng ở đường dốc bên cạnh, vẫn không nhúc nhích nhìn khúc trấn phương hướng. Nửa đêm, một người bất động không vang đứng, quái thấm người. Tỷ, hắn không có việc gì. Tô Ly lôi kéo tay nàng, sợ nàng lo lắng. Chỉ chốc lát, viên thất đi rồi trở về, thần sắc ngưng trọng, các ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy cái gì? Tô Đào từ trên cây nhảy xuống đi, đi đến hắn vừa rồi đứng vị trí, Tô Ly không có đi qua đi, ở nàng phía sau ba bước khoảng cách đứng. Tuy rằng là đêm khuya, khoảng cách khúc trấn cũng rất xa. Nhưng Tô Đào vẫn là thấy, thị trấn thế nhưng có dòng người chen chúc xô đẩy, tựa hồ đều ở cho nhau truy đuổi, mơ hồ gian có thể nghe được tê tiếng la, tiếng thét chói tai. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy đứng ở thị trấn cửa người, chính chiều bọn họ nơi này nhìn qua. Viên thất cũng đi đến nàng phía sau, lấy phán đoán của ta, cái này thị trấn người, có khả năng là chúng độc, cũng có khả năng chúng nào đó vu thuật, truyền thuyết nào đó thôn xóm, có cổ xưa vu thuật, lấy người huyết, hoặc là mới ra thế trẻ con hiến tế, nếu bị làm vu thuật, liền sẽ đánh mất bản tính, bị người thao tác, mà có một loại huyết tế vu thuật, mỗi phùng nửa đêm thời gian, nhưng cái đó chúng vu thuật người, đều phải hút máu tươi. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, mấy người kia bị cắn đứt cổ. Viên thất sợ nàng không rõ, lại bỏ thêm một câu, chính là chúng ta ở khách điếm đụng tới vài người, đêm nay chỉ sợ đều đã thành mô xài thực vật. Tô Đào một lòng cũng đi theo càng ngày càng trầm, nàng không hiểu biết cái gì vu thuật, nhưng nàng biết kiếp trước có người được biến dị bệnh chó dại, cùng cái này có chút tương tự. Cái gọi là vu thuật, rất có khả năng chính là nào đó vi rút khuyết tán. Kia hai người bọn họ lại là sao lại thế này? Tô Ly chỉ chính là Sở thị huynh muội. Viên thất lắc đầu, ta là vẫn luôn không ngủ, cho nên không có đi vào giấc ngộng, bọn họ hai cái hẳn là ham ở chính mình trong ngộng, lúc sau sẽ thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Ly đi đến Sở thị huynh muội ngủ say kia cây hạ, nhấc chân tàn nhẫn đạp một chút. Thân cây kịch liệt đong đưa, đem kia hai huynh muội ném ở trên mặt đất. Sở Đan Thanh ai u từ trên mặt đất bò dậy, xoa cứng đờ cổ, sao lại thế này? Ta như thế nào sẽ rơi xuống? Lại không tỉnh, các ngươi liền đem vĩnh viễn ngủ đi xuống. Tô Ly lạnh lùng ném xuống lời nói, liền đi trở về Tô Đào bên người. Sở Đan Thanh nhíu mày hồi tưởng chính mình phía trước ngộng, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong ngộng trải qua sự, cực kỳ giống chân thật phát sinh, hắn căn bản phân không rõ là thật là giả. Nếu không phải đột nhiên ngã xuống, hắn chỉ sợ thật sự sẽ vẫn luôn làm đi xuống. Chương 180 nàng thiếu tấu. Sở Huyền Nhi sau lại tỉnh thời điểm, khóe mắt còn treo nước mắt, cả người hề vải không phân chấn, như là mất đi tinh hồn. Sở Đan Thanh một bên xoa cổ, một bên chiều Tô Đào bọn họ đi qua đi, đương thấy khúc trấn cảnh tượng khi, cũng hoảng sợ, may mắn chúng ta trước thời gian ra tới, khó trách cái này thị trấn khác thường chưa từng có người biết, đại ở thị trấn người, đã sớm đã chết, có thể rời đi sáng sớm liền chạy, cũng sẽ không quay đầu lại đi xem, chính là chẳng lẽ liền không ai quản sao. Viên thất lắc đầu, hiện tại là chiến loạn thời kỳ, ai có công phu quản bọn họ. Tô Đào vẫn luôn ở trầm tư, đồng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nơi này có hay không khả năng bị nào đó người lợi dụng, hoặc là dùng để dưỡng tử sĩ, phải biết rằng những người này nếu thả ra đi, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Viên thất ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngươi nói rất đúng. Nếu không bọn họ sẽ không bằng bạch vô cơ phóng người thường đi vào. Tô Đào việc này không dễ làm, trước mắt bọn họ không có nhân thủ, cũng không hiểu biết cụ thể tình huống. Hiện tại đi vào, không thể nghi ngờ là rút dây động rừng, trước sưu tập tin tức, chờ làm tốt chuẩn bị, lại đem nơi này tận diệt đi. Viên thất gật đầu, hảo, ta đây liền thông chi đi xuống, làm cho bọn họ mau chóng điều tra rõ khúc chấn sự. Sở Đan Thanh Hồ nghi tầm mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Các ngươi không phải người thường đi. Không nên ngươi hỏi, không cần hỏi nhiều. Viên thất lánh hạ mặt cảnh cáo hắn. nơi đây không nên ở lâu, bọn họ chỉ phải suốt đêm lên đường. Lang Phượng là bị cuối cùng đánh thức, ai cũng không biết nàng phía trước đã trải qua cái gì, chỉ là nàng tỉnh lại lúc sau, ánh mắt thực không đúng, phía trước nàng nhìn về phía Tô Đào khi, trong mắt toàn là ghen ghét, chính là hiện tại, nàng không rên một tiếng, chỉ dùng âm trầm trầm ánh mắt nhìn lén Tô Đào. Cũng may là ban đêm, nàng biến hóa, không có khiến cho người khác chú ý. Mọi người lật qua một ngọn núi lương, thượng huyện nói, làm người cảm giác bình thường nhiều. Trong rừng cũng có điều kêu, nơi xa cũng có chó hoang rít gào. Thiên tờ mở sáng khi, bọn họ ở một chỗ bên dòng suối nhỏ dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Viên Thất từ trong sông vớt mấy cái cá, lại bắt được đến một con gà rừng, ở bờ sông lột rửa sạch sẽ, giao cho Tô Đào. Nha, nhìn không ra tới, ngươi đối thu thập dã vật còn rất lành nghề, tẩy thực sạch sẽ. Tô Đào cười khen ngợi hắn. Viên Thất mặt có điểm hồng, ta đến thượng du đi rửa rửa. Tô Đào thấy kia trong sông có vừa mới toát ra lá sen, liền làm Tô Ly đi hái được chút lại đây, đem gà rừng bôi lên gia vị, dùng lá sen bao hảo, lại ở sạch sẽ trên mặt đất đào cái động, để vào lá sen gà lúc sau, lại đem thổ điển chôn trở về, ở mặt trên đôi khởi củi gỗ. Mấy cái tiểu ngư cũng dùng gia vị ướp quá, Tô Đào ở đống lửa thượng đắp cái giá, có thể thực phương tiện quay tiểu ngư. Sở Đan Thanh rất có hứng thú nhìn nàng động tác, ngươi thường xuyên đi xa sao. Xem ngươi động tác hẳn là. Thấy Tô Đào không để ý tới hắn, lại tiếp tục nói, bất quá ngươi nướng gà rừng thủ pháp, ta nhưng thật ra trước nay chưa thấy qua, chẳng lẽ là chỗ nào đó phong tục, vẫn là độc môn bí phương. Tô Đào liếc mắt nhìn hắn, vẫn là không lý. Sở Đan Thanh hậm hực sờ soạng cái mũi, bị người không thích tư vị thật không dễ chịu. Sở Huyền Nhi tinh thần đã khôi phục chút, trong lòng nghẹn khí, đang lo không địa phương phát, thấy Tô Đào đối nhà mình ca ca lạnh lẽo thái độ, tức khắc bốc hỏa, uy, ngươi là kẻ được sao? Không nghe thấy ca ca ta đang nói với ngươi, một chút giáo dưỡng đều không có. Nàng thấy Tô Đào đôi tay đều bị khói bụi hơn đen, càng là ghét bỏ đến không được. Nữ nhi ra tay, chính là một khác khuôn mặt, có thể nào tùy tiện làm dơ đâu. Hôm qua nàng tùy ca ca ra thị trấn, còn tưởng rằng trước mắt nữ tử là cái gì nữ hiệp linh tinh, không nghĩ tới sẽ là cái tạp dịch. Huyền Nhi, không được nói bậy. Sở Đan Thanh lánh hạ mặt khiển trách. Sở Huyền Nhi bĩu môi, bất mãn nghẹn hồi khí. Tô Đào không có sinh khí, cùng loại này không đầu góc nhà giàu tiểu thư sinh khí, không đáng giá. Nàng không tức giận, không đại biểu Tô Ly có thể nhẫn. Tiểu nha đầu đá khởi một khối hòn đá nhỏ, ở giữa Sở Huyền Nhi miệng. Tô Ly sức của đôi chân có thể nghĩ, đương trường coi như Sở Huyền Nhi miệng đá ra huyết. Ô ô, nô đau Sở Huyền Nhi che miệng, một nhảy ba trượng cao, nước mắt cùng huyết tề lưu. Sở Đan Thanh cũng kinh tới rồi, Huyền Nhi, ngươi làm sao vậy? Hắn răn dạy về răn dạy, dù sao cũng là chính mình thân muội muội, có thể huấn hai câu, nhưng hắn trăm triệu không hạ thủ đánh nàng. Sở Huyền Nhi che miệng, khóc lóc dùng ngón tay Tô Ly, ngô ngô. Sở Đan Thanh mặt tâm trầm, nhìn về phía Tô Ly, tiểu nha đầu, ngươi xuống tay có phải hay không quá độc ác, nàng tuy rằng có sai, huấn vài câu cũng liền thôi, ngươi thế nhưng đem nàng đánh ra huyết, nàng là nữ tử, nếu là hủy dung, ngươi đảm đương đến khởi sao. Sở Đan Thanh vốn chính là gia đình giàu có xuất thân công tử, ngày thường trương dương tiêu ngạo tính tình tất nhiên là không phải ít. Chỉ vì đêm qua ít nhiều bọn họ cứu mạng, hắn mới đối Tô Đào trước sau bảo trì mỉm cười, đương nhiên. Này trong đó cũng không bài trừ hắn thực thưởng thức Tô Đào anh khí tiêu sái, cùng hắn ngày thường chứng kiến cố ý đều không giống nhau. Chính là một khi gặp sự tình, hắn vẫn là sẽ bại lộ bản tính. Tô Ly trên mặt sắc lạnh càng trọng, nàng thiếu tấu. Ngươi quá mức. Sở Đan Thanh nắm tay nắm chặt, hắn sẽ không động thủ đánh một tiểu nha đầu. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không biết Tô Ly bản lĩnh, nếu không hắn nhất định không dám tùy tiện nếm thử. Tô Đào ngay từ đầu liền không thích này đối huynh muội, tự cho là thân phận cao quý, mặt ngoài xem, giống như đối bọn họ có bao nhiêu thân hòa, kỳ thật bất quá là vì đột hiện bọn họ bình dị gần gũi. Nhìn thấy Sở Đan Thanh răn dạy Tô Ly, nàng cũng nổi giận, nàng nói không tồi, ngươi muội muội đích xác thiếu tấu, rốt cuộc ai không có giáo dưỡng, Sở công tử chính mình chậm rãi suy nghĩ đi, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nếu đã ra khúc trấn, hai vị vẫn là tự hành lên đường đi. Nàng không khách khí đuổi người, cũng là nói rõ không tính toán thỉnh bọn họ ăn cơm sáng. Dựa vào cái gì muốn thỉnh bọn họ ăn? Cái kia Sở Huyền Nhi không phải ghét bỏ nàng luôn hành cử chỉ sao? Thiên kim đại tiểu thư muốn sạch sẽ, sao không chính mình đi lộng ăn, lại hoặc là, nàng có thể không dính khói lửa phàm tục. Sở đan thanh buồn ý tự nhiên là không nghĩ đi, mắt thấy gà rừng tiểu ngư đều phải chín, mùi hương đều đã phiêu ra tới, lúc này rời đi, thật sự là tra tấn người. Nhưng hắn trong xương cốt cao ngạo, không cho phép chính mình lại lưu lại, kéo còn ở nước nở Sở Huyền Nhi, chúng ta đi. Không cần, ta muốn ăn cái gì, dựa vào cái gì chúng ta phải đi, cùng lắm thì cho bọn hắn tiền, làm cho bọn họ đem ăn nhường cho chúng ta. Sở Huyền Nhi ngoài miệng huyết, lau dược lúc sau, ngừng, chính là miệng sưng lên, nhìn rất khôi hài, nàng đã đói bụng, lại chảy thật nhiều huyết, hiện tại váng đầu hoa mắt. Sở Đan Thanh nhìn mắt mặt mang trào phúng Tô Đào, biết đối phương khẳng định sẽ không muốn bọn họ tiền, nếu hắn thật đào ra tới, nhất định lại bị bọn họ nhục nhã một phen, đành phải an ủi muội muội, nhịn một chút, nói không chừng phía trước không xa liền có thôn xóm, đến lúc đó ta làm người cho ngươi làm canh gà, lại tắm rửa một cái. Sở Đan Thanh khuyên can mãi, đem Sở Huyền Nhi kéo đi rồi, hai người cưới lên mã, dọc theo huyện nói đi phía trước đi. Tô Ly thu hồi ánh mắt, thì, ta không thích bọn họ. Chương 181 heo ăn chính là cái gì? Ta cũng không thích, cũng may bọn họ đi rồi, chỉ mong không cần gặp lại bọn họ. Tô Đào cũng coi như minh bạch, Tô Ly tâm tính thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, này một đường đi tới, nàng cảm giác thực chuẩn, nàng không thích đối phương, khẳng định là có nguyên nhân. Viên Thất trở về thời điểm, thấy không có Sở gia huynh muội thân ảnh, cũng không hỏi nhiều, bất quá là cùng đường, lại không phải đồng bạn. Gà rừng sắp thuộc thời điểm, Tô Ly ngồi xổm đống lửa biên, khuôn mặt nhỏ đều bị hỏa nướng cũng không chịu rời đi, mắt trông mong nhìn chằm chằm. Hiện tại nàng, cuối cùng có điểm bạn cùng lứa tuổi nên có hơi thở. Hẳn là có thể ăn, Tiểu Ly, mau giúp ta đem nơi này rửa sạch ra tới. Tô Đào cười tiếp đón Tô Ly giúp tâm. Tô Ly vừa nghe nói có thể ăn, hưng phấn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trực tiếp dùng nội lực đem mặt đất chấn khai. Nóng hôi hổi lá sen bị đem ra, xúc lên lá sen, bên trong thịt gà mềm xốp hương nộn, so nướng ra tới muốn nộn thượng rất nhiều. Tô Ly gặm mùi ngon, liền xương cốt đều nhai cái sạch sẽ. Gà rừng rất lớn, cũng đủ mấy người bọn họ lấp đầy bụng. Tuy rằng thực không thích lang phượng, nhưng cùng đường hành tẩu, tổng không thể bọn họ đều ở ăn, chỉ nàng một người đang xem. Tô Đào xé một khối gà, lại cầm một cái giá cá, dùng lá sen bao, đi qua đi đưa cho lang phượng, ăn đi, ăn no mới có sức lực lên đường. Lang phượng mặt tâm trầm, tiếp nhận lá sen, mà không lên tiếng ăn. Bất đồng với những người khác cán tướng, nàng là thực bình tĩnh ở ăn, nhìn không ra ăn rất thơm bộ dáng. Tô Đào dùng tự mang ấm đồng, ở đống lửa thượng thiêu một hồ nước sôi, nàng không được Tô Ly uống nước lạnh, điều kiện cho phép dưới tình huống, vẫn là muốn uống nước ấm, đối nữ nhi già có chỗ lợi. Bốn người ăn uống no đủ, dẫm diệt đống lửa, tiếp tục lên đường. Thẳng đến đi rồi gần hai cái canh giờ, mới thấy một cái thôn xóm nhỏ. Bọn họ lên đường thực mau, đánh giá Sở gia huynh muội cũng có nơi này nghỉ chân, chính là không biết hiện tại có hay không rời đi. Viên Thất hỏi, muốn hay không tại đây nghỉ một chút. Tô Đào lắc đầu, hiện tại còn chưa tới chính ngọ, một khi nghỉ ngơi tới, sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, chúng ta trên người còn có lương khô, lại không được săn thú cũng có thể, tại giã ngoại tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi chính là, hy vọng trời tối phía trước, có thể đuổi tới có thể ở lại rừng chân địa phương. Viên Thất cũng là lo lắng nàng ăn không tước, kỳ thật hắn buồn ý cũng là nắm chặt thời gian lên đường. Lại được rồi một đường, trời tối thời điểm, Viên Thất tính ra thời gian, lại có một ngày, không sai biệt lắm là có thể đến Biện Dương Thành. Thôn xóm rất nhỏ, đại khái chỉ có mười mấy hộ nhân gia, so cây liếu thôn nhỏ một nửa, vào thôn cũng không phát hiện cái gì thanh tráng lao động, đều là tiểu hoa nhi cùng phụ nhân, còn có chính là lão nhân. Mỗi người xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần. Thấy người xa lạ, một đám đều mở to hai mắt nhìn, duỗi dài cổ. Đồng dạng là tò mò, nhưng bọn họ trên mặt tò mò biểu tình, làm người thấy thế nào đều cảm giác thực biến yếu. Viên Thất đối nàng giải thích, phụ cận thanh tráng lao động, đều bị trinh đi tham gia quân ngũ, cho nên trong thôn chỉ còn lao hấu phụ nho. Thôn này đã không có thôn trưởng, Viên Thất tìm một vòng, chỉ tìm được một nhà có thể thu lưu bọn họ thôn dân. Trong nhà này chỉ còn một cái trẻ tuổi phụ nhân mang theo một tuổi nhiều hài tử, không ra tới một gian phòng ở, có thể cho bọn hắn ngủ, nhưng là không có dư thừa chăn. Phụ nhân tên là Thúy Nhi, tuổi thật sự rất nhỏ, ấn địa phương phong tục, nữ nhân này nhiều lắm 17-18 tuổi bộ dáng. Tô Đào vạn phần may mắn chính mình mang theo thảm. Viên thất thực hảo giải quyết, hắn tùy tiện tìm một chỗ liền có thể, giấu ở chỗ tối còn có thể bảo hộ các nàng an toàn. Nhưng thật ra Lang Phượng, cùng nàng cùng nhau ngủ, Tô Đào vẫn là có điểm không yên tâm. Thúy Nhi trong nhà cũng không có dư thừa lương thực, mấy người bọn họ đành phải chính mình đi săn thú. Mượn Thúy Nhi ra nồi và bếp, nướng chút món ăn hoang dã, chính bọn họ lưu một ít, dư lại đưa cho Thúy Nhi một nhà. Vào đêm, ba người đóng cũ nát cửa phòng, tính toán nghỉ ngơi. Lang Phượng đứng ở góc, Tô Đào lúc này mới phát giác, nàng cả ngày đều không có nói chuyện, xét thấy nàng bản tính, này quả thực quá không bình thường. Uy, ngươi còn hảo đi. Như thế nào không nói lời nào đâu. Tô Đào tới gần nàng. Lang Phượng trước sau buông xuống đối, thấy nàng dựa lại đây, giống như thực không được tự nhiên, đem đầu chuyển tới bên kia, không cần ngươi nhọc lòng. Tô Đào nheo lại mắt, này không giống ngươi tính cách, nếu là ngươi muốn đánh nhau, ta tùy thời phục bồi, tưởng cãi nhau cũng có thể, nhưng là ngươi hiện tại bộ dáng, làm ta cảm thấy thực không thích hợp, ngươi có phải hay không chung cái gì tà thuật. Lăng Phượng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, ta không có. Ngươi thiếu ở kia đoán mò, ta chỉ là không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, cùng ngươi nhiều lời một chữ, ta đều chán ghét tâm. Tô Đào hơi hơi mỉm cười, như vậy mới đúng. Nàng xoay người trở lại tàn phá trên giường đất, dọn dẹp một khối sạch sẽ địa phương, từ bên cạnh trong ngăn tủ thật vất vả mới tìm được một khối phá đệm chăn phô ở giường đất trên mặt, tổng so ngủ ở lạnh lẽo trên giường đất mạnh hơn nhiều. Tiểu Ly, mau tới đây ngủ hạ, ngươi ngủ nào một bên. Nơi này Tô Ly ý bảo nàng hướng bên trong ngủ, nếu Lăng Phượng cũng lại đây ngủ, nàng liền có thể gác khai Lăng Phượng cùng tỷ tỷ. Tô Đào nghĩ đến Tô Ly cảnh giác tính, cũng không có nghĩ nhiều. Phụ nhân gia nghèo liền đèn dầu đều không có, ban đêm Tô Đào bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh, muốn bỏ dậy đi thượng nhà xí. Nàng vừa động, bên người Tô Ly liền tỉnh. Tô Đào vô vô nàng, ngươi đừng núp ních, ta đi bên ngoài đi tiểu, một hồi liền trở về. Tô Ly gật gật đầu, nhìn theo nàng kéo ra môn đi ra ngoài. Trong núi ban đêm vẫn là rất lánh, hơn nữa cái này tiểu viện tường viện tàn khuyết không được đầy đủ, đứng ở trong viện là có thể thấy đi thông thôn ngoại lộ. Vớt hắc thượng nhà xí tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, nàng cũng không dám tùy ý tìm một chỗ giải quyết, ai biết viên thất ẩn đến đi đâu vậy. Thật vất vả liền ánh trăng, giải quyết sinh lý nhu cầu, Tô Đào lại sờ đến lu nước biên, múc thủy rửa sạch sẽ tay. Nơi xa truyền đến vài tiếng dạ hoanh tiếng kêu, còn có cú mèo thầm thì tiếng kêu, nghe có điểm thê thảm cảm giác. Liên ở nàng vừa muốn về phòng thời điểm, đồng nhiên nghe thấy một trận kỳ quái tiếng vang. Hình như là từ chuồng heo chỗ đó truyền đến. Nay phụ nhân trong nhà chuồng heo, chỉ dưỡng một đầu thực phì heo con, cũng không biết bọn họ từ đâu ra thứ tốt, thế nhưng có thể đem heo huy lại bạch lại béo. Chính là nghe động tĩnh, lại không giống heo kê. Tô Đào vốn dĩ không nghĩ lo chuyện bao đồng, chính là đi rồi hai bước, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, nếu có tiềm tàng nguy hiểm, vẫn là đến nhanh chóng phát hiện hảo. Càng tới gần chuồng heo, tiếng vang càng lớn, hương vị cũng càng nặng. Chờ nàng tới gần chuồng heo, vươn đầu đi nhìn lên, bả vai bỗng nhiên một trọng. Chủ tử đừng sợ, là ta viên thất kịp thời ra tiếng. Ngươi đi đường như thế nào không thanh a, làm ta sợ muốn chết. Tô Đào đẻ thấp thanh âm, vô ngực thẳng thở dốc. Nếu là có thanh, khẳng định sẽ kinh động những người khác. Ngươi cũng nghe đến động tĩnh. Tô Đào còn không có tới kịp thấy chuồng heo bên trong tình hình, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, khả năng nơi này heo, đều thích ban đêm ăn cơm. Chúng ta đến nơi đây thời điểm, này heo căn bản không uy, heo tảo là sạch sẽ, ta thấy cái kia phụ nhân, sắp đi ngủ trước, dùng sẻn hướng heo tảo thêm cơm heo, thanh âm đúng hay không ta không biết, nhưng là cái này hương vị, ngươi không cảm thấy nghe thực ghê tầm sao. Viên thất cũng không dám hướng bên trong xem, hắn lo lắng buổi tối ăn đồ vật, tất cả đều nhổ ra. Chương 182 tự làm bậy. Tô Đào vội vàng che lại cái mũi, hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói. Kia cổ ghê tởm hương vị, giống như càng trọng. Viên thất đối nàng lắc đầu, đừng nhìn, ta đã đoán được, trở về lại nói. Tô Đào cũng không dám lại xem, cùng hắn cùng nhau trở về bọn họ lúc trước ngủ nhà ở. Vào phòng, phát hiện Tô Ly đã tỉnh, ngồi ở trên giường đất, ở nàng bên cạnh Lang Phượng ngủ cùng lợn chết giống nhau. Điểm huyệt Tô Ly giải thích nói, nàng là lo lắng tỉ tỉ vẫn luôn không hồi, căn bản vô tâm ngủ, cố tình bên người nữ nhân này. vẫn luôn dùng một đôi âm trầm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, Tô Ly cảm thấy thực chán ghét, dứt khoát điểm nàng huyệt đạo. Tô Đào ngồi vào bên người nàng, ôm lấy nàng bả vai, ngươi làm thực hảo, đối phó nàng không cần nương tay, nữ nhân này hiện tại thực không bình thường, chờ tới rồi địa phương, chúng ta lại đem nàng quăng ra ngoài, lại mặc kệ nàng. Viên Thất mọi nơi nhìn nhìn, cũng không tìm được có thể ngồi địa phương, đành phải đứng nói chuyện, bên ngoài những cái đó heo, an chính là tử thi. Hắn nói những lời này thời điểm, thanh âm thực bình tĩnh, biểu tình càng là trấn tĩnh, thế cho nên làm người hoài nghi hắn lời nói mức độ đáng tin. Ngươi ở nói dẫn đi. Tô Đào sắc mặt trắng vài phần. Viên Thất trịnh trọng lắc đầu, không phải nói dỡn, tử thi hương vị, ta sẽ không tính sai, bọn họ nơi này rất nghèo, người ăn đồ vật đều không có, sao có thể có cái gì uy heo ở. Chính là bọn họ từ đâu ra tử thi, dùng loại đồ vật này uy ra tới heo, còn có thể dùng ăn. Tô Đào cảm giác nàng cả người đều đang run rẩy, lông tơ từng cây dựng thẳng tắp. Nếu không phải ôm Tô Ly, nàng cũng không biết chính mình sẽ thế nào. Viên Thất thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, tử thi. Có lẽ là phía trước khúc trấn làm ra, lúc trước chúng ta đi ngang qua thôn, cũng không có đi vào xem qua, khó bảo toàn bọn họ không phải một đám. Đến nỗi này đó dùng tử thi nuôi nấng ra tới heo, bọn họ khẳng định sẽ không chính mình ăn, bán đi có thể đổi tiền, không phải giống nhau sao. Tô Ly biết nàng ở sợ hãi, quay người ôm nàng, tỷ, ngươi đừng sợ, tiểu Ly sẽ bảo hộ ngươi. Tô Đào nhìn nàng gầy yếu bả vai, trong lòng thở dài, nếu công tôn tĩnh ở chỗ này thì tốt rồi, chân chính an toàn, có lẽ chỉ có hắn mới có thể cho chính mình. Phanh phanh phanh. Liên ở ba người đều bị vô hình sợ hãi vây quanh khi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, cô nương, các ngươi ngủ hạ sao? Thanh âm này rõ ràng là cái kia thôn phụ Thúy Nhi. Tô Đào nhìn mắt Viên Thất, hai người đều thực cẩn thận, vừa rồi đi ra ngoài là lúc, rõ ràng đã ngủ hạ, như thế nào hiện tại lại tới gõ cửa, chẳng lẽ là phát hiện bọn họ? Tô Đào đứng ở phía sau cửa, không có mở cửa, đã ngủ hạ, ngươi có việc sao? Bên ngoài tinh sẽ. Mới nghe thấy Thúy Nhi thanh âm, là cái dạng này, nhà ta Hoa Nhi ban đêm đói bụng, ta lên cho hắn làm điểm ăn, làm có điểm nhiều, lãng phí quái đáng tiếc, cho nên muốn đem dư lại tặng cho các ngươi. Tô Đào trong lòng hồ nghi càng sâu, không cần, chúng ta không đói bụng, các ngươi chính mình ăn đi. Như vậy a, kia liền tính Thúy Nhi tựa hồ tính toán đi rồi. Tô Đào bị nàng làm cho thực khẩn trương, nghe thấy nàng phải rời khỏi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đi trở về giường đất biên, mông còn không có ngồi ổn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, ngay sau đó, ngoài cửa sổ sáng. Thúy Nhi thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa sổ, vài vị, vẫn là ra tới nói chuyện đi, thôn trưởng có chuyện cùng các ngươi nói. Theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, trực tiếp vọt vào đi, đưa bọn họ bắt lấy nói chuyện là cái tuổi già thanh âm, nếu Tô Đào nhớ không lầm, hẳn là phía trước cùng bọn họ nói chuyện lão nhân. Viên Thất nắm chặt nắm tay, chủ tử, các ngươi đi trước, ta ngăn đón bọn họ. Hắn đứng một hồi, đồng nhiên thân mình đong đưa, không tốt, ta giống như chúng đầu. Viên Thất thử để ra hạ nội lực, nội tức lại như đá chìm đáy biển, căn bản không hề phản ứng. Tô Đào nghe vậy cả kinh, sao có thể, chúng ta một đường đi tới, đều rất cẩn thận, cũng không chạm qua không nên chạm vào đồ vật, chẳng lẽ là hút vào độc. Viên Thất sắc mặt khó coi. Có chút độc dược là yêu cầu vài loại hỗn hợp, đơn độc một loại sẽ không có hiệu quả. Tô Ly bỗng nhiên chỉ vào Lang Phượng, nàng. Nàng làm sao vậy? Tô Đào nhìn về phía nhắm mắt lại Lang Phượng, trước một đêm nàng từ trong ngộng tỉnh lại, cũng đã thực không thích hợp, chẳng lẽ Lang Phượng trên người mang theo độc. Tô Ly chậm rãi dùng tay túm hạ Lang Phượng trên eo một cái túi thơm, cái này túi thơm ở trên người nàng vẫn luôn treo, bởi vì không phải đột nhiên xuất hiện đồ vật. Cho nên bọn họ cũng chưa chú ý, bên trong bị thay đổi. Tô Ly thực tự trách, nàng cũng là vừa rồi nghĩ đến, phía trước nàng chỉ cảm thấy túi thơm hương vị không đúng, nhưng nàng không hướng kia phương diện tưởng. Phanh phanh phanh. Lại là một trận dồn dập tiếng đập cửa. Tô Đào đứng lên, rút ra cung tiễn, tiểu Ly, cởi bỏ nàng huyệt đạo, ta đảo tưởng làm rõ ràng, nữ nhân này là thật điên vẫn là tựa điên. Tô Ly gật đầu. Đi qua đi ở Lăng Phượng trên người điểm mấy chỗ. Nàng mới vừa lui về chỗ cũ, Lăng Phượng liền mở to mắt, hai mắt thanh minh, căn bản nhìn không ra nhập nhèm bộ dáng. Nói đi, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Cố ý, vẫn là vô tình Tô Đào không để ý tới bên ngoài đình thai nhức góc tiếng đập cửa. Lăng Phượng chậm rãi ngồi dậy, khoe miệng gợi lên một cái xảo trá độ cung, ngươi đoán. Tô Ly ánh mắt nhíu lại, duỗi tay xách lên trong phòng duy nhất một cái bàn, veo một tiếng ném qua đi, trực tiếp nện ở Lăng Phượng trên người. Lăng Phượng không có thể né tránh, xem nàng hành động thực chậm chạp, nói vậy nàng chính mình cũng trúng độc. Tô Đào cười nhạo, tự làm bậy, chúng ta đã chết, ngươi cũng ly chết không xa, tiểu ly, đợi lát nữa gắt gao đi theo ta, viên thất, ngươi ở phía trước mở đường, chúng ta lao ra đi, tận lực chiều sân chạy, chúng ta mã khẳng định cũng sống không được, chỉ có thể hướng trong núi đi. Lăng Phượng hắc hắc âm hiểm cười, các ngươi trốn không thoát, nàng nói, muốn bắt sống các ngươi, cho các ngươi, đặc biệt là ngươi, nhất thích hợp làm nàng huyết nô. Nàng bị Tô Ly tạp tàn nhẫn, cười vài tiếng, liền miệng phun máu tươi, nhưng nàng vẫn như cũ đang cười, cả khuôn mặt nhìn qua phá lệ khủng bố. Câm miệng. Tô Đào hận không thể bóp chết nàng, nhưng bây giờ còn chưa được, nàng cần thiết đem nữ nhân này đưa tới Công Tôn Tĩnh trước mặt. Nàng cùng Công Tôn Tĩnh còn có rất nhiều vấn đề, ở nàng còn không hoàn toàn hiểu biết Công Tôn Tĩnh dưới tình huống, không thể tự tiện giết Lăng Phượng, lại nói như thế nào, Lăng Phượng cũng là Công Tôn Tĩnh bên người phó tướng. Chính là hiện tại không giết, cũng không đại biểu, về sau không giết. Nàng phải làm Công Tôn Tĩnh mặt, thân thủ giết nữ nhân này, nếu Công Tôn Tĩnh ngăn cản, nàng liền có thể thấy rõ người nam nhân này cái gọi là tình ý, rốt cuộc giá trị mấy cái tiền. Frank. Tàn phá cửa gỗ không hai hạ liền bị tạc hai, hai cái sắc mặt âm ngoan trung niên nam nhân, giơ cây đuốc, hung hăng trừng mắt bọn họ, cho rằng tránh ở bên trong, là có thể không có việc gì sao. Nếu tới rồi nơi này, các ngươi lại không có khả năng tồn tại đi ra ngoài. Viên thất xuống tới, nhấc chân đá chung kia hai người bụng. Hắn tuy nhấc không nổi nội lực, nhưng cơ bản quyền cước công phu vẫn phải có, đối phó người thường dư giả. Cửa hai người bị đá phiên trên mặt đất, viên thất nắm kiếm xông ra ngoài. Tô Đào lôi kéo Tô Ly, theo sát ở nàng phía sau. Chương 183 hắn tới. Tô Ly nội lực cũng mất hết, bất quá nàng quyền cước công phu, không thể so viên thất kém, cầm kiếm huy đi, chém rất một người đầu. Tô Đào trong tay nắm chặt chùy thủ, đứng ở nàng bên cạnh người, che chở Tiểu Ly phía sau, phòng ngừa có người đánh lén. Lăng Phượng thừa loạn, từ cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài, tàng tới rồi chỗ tối. Ba người một đường vọt tới trong viện, theo sau bị liền mấy chục cái thôn dân, bao quanh vây quanh. Bọn họ nhìn về phía Tô Đào ba người ánh mắt, như là đang xem hàng hóa, mà không phải đang xem người. Đừng làm cho bọn họ chạy. Không biết ai kêu một tiếng. Viên thất đang chuẩn bị đại khai sát giới, đột nhiên phía sau lưng đau xót, một quả phiếm lam quang ám khí, chắt chung hắn phía sau lưng. Hắn động tác một đốn, bị hai người tìm được sơ hở, bị dao phay chém trúng bả vai. Máu tươi lập tức nhiễm ướt nửa bên xiêm y liề. Viên thất. Tô Đào nghe thấy hắn kêu rên thanh, trong lòng sốt ruột. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ ở một cái không chớp mắt thôn trang nhỏ, mắc mưu. Chủ tử tiểu tâm viên thất vừa định nhắc nhở nàng, chỗ tối có người, một quả ám khí từ chỗ tối bay vụt mà đến. Viên thất dùng dư quang ngắm thấy kia mùi ám khí xuất xứ, là cái không chớp mắt góc. Trong chớp nhoáng, viên thất muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Mắt thấy ám khí liền phải hoàn toàn đi vào Tô Đào ngực, đồng nhiên một đạo hàn quang hiện lên, chỉ nghe binh khí tương chạm vào thanh âm, dị thường chói tai. Tô Đào chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó chính mình đã bị ôm nhập một cái ấm áp dày rộng ôm ấp. Là ngươi. Nàng trong lòng vui vẻ, nói không nên lời kích động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ôm lấy chính mình nam nhân, đáng tiếc chỉ có thể thấy hắn kiên nghị cảm. Chủ thượng. Viên thất tâm tình cũng thực kích động. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chủ thượng thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa tới như vậy kịp thời, nếu không còn có viện quân, hắn thật sự không dám tưởng tượng hậu quả. Công Tôn Tĩnh bởi vì trắng đêm lên đường, trên người khoác một tầng đêm lộ, màu xanh lá hồ cha, phiếm hồng hốc mắt, biểu hiện hắn này một đường đuổi có bao nhiêu vội vàng. Nhưng là giờ này khắc này, hắn đem cái này không nghe lời nữ nhân ôm vào trong ngực là lúc, sở hữu phẫn nộ nháy mắt tiêu tán. Bang bang nhảy lên trái tim tại đây một khắc cuối cùng không hề hư không. Công Tôn Tĩnh phía sau đi theo năm cái đồng dạng khoác màu đen áo cho người, mỗi người trên mặt đều mang mặt nạ. Viên thất trong lòng khiếp sợ, hắn biết rõ này năm người thân phận, nếu là bọn họ là chủ thượng ám vệ, bọn họ này nhóm người, chính là chủ thượng bóng dáng, cũng chính là ảnh vệ, dễ dàng là sẽ không xuất hiện. 10 cái ám vệ cũng không thắng nổi một cái ảnh vệ, hiện tại một chút tới 5 cái, có thể thấy được chủ thượng chuyến này có bao nhiêu hung hiểm. Công Tôn Tĩnh dùng áo choàng bọc Tô Đào, từ đầu bọc đến đuôi, không cho nàng lộ ra một chút ít. Ương giống nhau sắc bén ánh mắt, lạnh băng nhìn chằm chằm vây quanh bọn họ thôn dân, toàn giết, một cái không lưu, đem nơi này xử lý sạch sẽ. Là, 5 tên ảnh vệ cùng kêu lên ứng uống. Căn bản nhìn không thấy bọn họ là như thế nào ra tay, chỉ có bóng dáng ở đám người trung gian xuyên qua ở, theo một tiếng kêu thảm thiết, bọn họ giết người thật cùng cắt rau hẹ không sai biệt lắm. Tha Viên Thất giết người vô số, nhìn quen chém đầu người, còn là bởi vì trước mắt cảnh tượng cảm thấy chấn động, những người này làm cho bọn họ làm ám vệ, sao mà chịu nổi nào. Chủ thượng, Lang Phượng một tiếng kinh hô, cũng không ở chỗ tối trốn tránh. Biên lăn mang bỏ vọt tới Công Tôn Tĩnh trước mặt, thình thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Nàng cũng không nghĩ tới chủ thượng sẽ đột nhiên xuất hiện, nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp, bởi vì nàng không xác định chủ thượng vừa mới có hay không thấy là nàng thả ra ám khí, nếu chủ thượng biết, lại sẽ như thế nào xử trí nàng. Chính là vừa rồi thực hỗn loạn, có lẽ chủ thượng căn bản không có thấy, có lẽ. Lang Phượng cắn môi, thân mình run rẩy, chủ thượng, thuộc hạ bảo hộ Tô cô nương bất lực. Còn thỉnh chủ thượng trách phạt. Tiên hạ thủ vi cường, trước nhận sai, mặc kệ nữ nhân kia như thế nào vu hãm, nàng cũng đã lấy được tiên cơ. Công Tôn Tĩnh ánh mắt lạnh băng, nhìn nàng phảng phất nhìn người chết, người tới, phế bỏ nàng võ công, đem nàng cùng nhau mang đi. Công Tôn Tĩnh thanh âm uy nghiêm, cả người khí chàng vô cùng cường đại, hắn chỉ là đứng ở kia, là có thể làm người cảm giác được vô hình áp lực. Là, một người ẩn vệ nhanh chóng xẹt qua tới. Ở Lang Phượng muốn phản kháng là lúc, một chưởng chụp ở nàng đỉnh đầu. Phế bỏ võ công, tương đương phế bỏ tay chân, còn không có định tội, đã cho nàng xử phạt, Lang Phượng có thể nào cam tâm. Chủ thượng, ngài không thể đối với ta như vậy, là nữ nhân kia cố ý hãm hại, muốn đối phó ta. Lang Phượng quỳ dạp trên mặt đất, thét chói hai thanh khàn cả giọng, nàng không cam lòng nào. Công Tôn Tĩnh giơ tay, kéo nàng ẩn vệ dừng động tác. Công Tôn Tĩnh sắc mặt lạnh lẽo nhìn nàng. Đầu ngón tay kẹp một quả ám khí, nói ra nói, giống như địa ngục tu la, Lang Phượng, ngươi thân là phó tướng, bổn soái luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, đối với ngươi mang binh tỉ vết, bổn soái trước sau mở một con mắt nhắm một con mắt, trên thực tế, ngươi cũng không thể lực lãnh binh, lần này hành động cũng là ngươi tự động xin ra trận, trước khi rời đi, bổn soái là như thế nào cùng ngươi nói. Lang Phượng nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu đôi mắt hàm chứa nước mắt, cựu hận trừng mắt hắn. Đã không có phía trước cung kính, chủ thượng, ngài lầm tin nữ nhân này, nàng căn bản là tưởng mại ngươi binh quyền, nàng đều làm cái gì ngươi biết không? Nàng tự mình lưu lại ta binh, đưa bọn họ biến thành nàng tư hữu, nàng đây là mưu nghịch a. Bị Công Tôn Tĩnh ôm Tô Đào, thật sự là chịu không nổi, hơi hơi đẩy ra hắn một chút, dãy rủa muốn đem đầu lộ ra tới. Nàng động tác làm Công Tôn Tĩnh bất mãn, vừa mới ôm một hồi, nữ nhân này liền phải đẩy ra nàng. Gác ở nàng bên hông tay, hơi hơi dùng sức, nhéo hạ nàng eo. Tô Đào mặt đẹp đỏ lên, quay đầu xấu hổ hận trừng mắt hắn, nhưng là nàng đã quên hai người khoảng cách thân cận quá, nàng như vậy trừng, hoàn toàn là đem chính mình ngôi, đón nhận nam nhân gợi cả môi. Tô Đào cảm giác lòng đang tê dại, sau đó cả người đều ma ma, hô hấp gian đều là nam nhân thuần hậu hơi thở, dính sát vào thân mình, cũng truyền lại nam nhân nhiệt độ, nàng mặt càng ngày càng hồng, cảm giác miệng có điểm làm. Vô ý thức liếm liếm môi. Kết quả trọc phiên toái, ôm nàng nam nhân, ánh mắt càng sâu, hô hấp càng trọng, tim đập càng mau, trên người nhiệt độ càng sâu. Công Tôn Tĩnh thân mình cứng đờ, ánh mắt ở gia tăng, toàn thân nhiệt độ đều ở phi thăng. Nóng rực đôi mắt, gắt gao khoa nàng, ngầm bực địa điểm không đúng, trước mắt này giúp người đáng ghét, hắn hận không thể một chân tất cả đều đá đi. Buông ra nàng. Một cái lược hiện non nớt thanh âm. Đánh gậy hai người chi gian kiểu diễm không khí. Công Tôn Tĩnh lưu luyến thu hồi tầm mắt, căn bản không thấy trên mặt đất Lang Phượng, sắc bén ánh mắt quét về phía cầm kiếm chỉ vào hắn tiểu nha đầu, ngươi là ai? Tô Ly cảm giác được người này khí chàng cường đại, chẳng sợ nàng khôi phục một ít nội lực, chính là cùng hắn giằng co, vẫn cứ cảm thấy hô hấp khó khăn. Tô Đào lo lắng tiểu Ly xúc động, vội vàng nắm nàng kiếm, trấn an nàng, tiểu Ly biệt lo lắng, hắn tuy rằng lớn lên giống người xấu, nhưng hắn thật không phải người xấu. Công Tôn Tĩnh nhướng mày, trong mắt hiện lên một mạt không vui cảm xúc. Hắn lớn lên giống người xấu sao? Tô Ly khuôn mặt nhỏ vẫn là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, tỷ, lại đây. Nàng vẫn là thực lo lắng, cho nên nàng đem tỷ tỷ kéo qua tới. Chương 184 ôm nhau. Nga Tô Đào cũng cảm thấy hai người như vậy ôm nhau không tốt lắm, vừa lúc từ Công Tôn Tĩnh trong lòng ngực ra tới, nào biết thân mình mới vừa động, liền ấn trở về. Công Tôn Tĩnh vẻ mặt bá đạo, đợi đừng núp ních. Tô Ly khí hai mắt trừng to, Viên Thất vô vô nàng vai, làm nàng đừng xúc động. Năm tên ẩn vệ ở bọn họ nói chuyện công phu, đã toàn bộ giải quyết rất những cái đó thôn dân, thật sự một cái không lưu, đây là vì nổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn, không có gì tàn nhẫn cùng không vấn đề. Công Tôn Tĩnh ngạo nghễ liếc nhìn nàng một cái, tưởng cùng hắn đoạt người, tiểu nha đầu, còn quá non điểm. Lăng Phượng vừa mới một phen đoán giận nói, vốn định đổi lấy chủ thượng đối Tô Đào cái này tiện nữ nhân chán ghét, nhưng nàng không nghĩ tới, chủ thượng thế nhưng còn có tâm tư nữ nhân kia tán tỉnh, cái này làm cho nàng hận không thể nhào lên đi xé nát nữ nhân kia mặt. Chủ thượng, Lăng Phượng đối chủ thượng trung thành và tận tâm, dù cho có mang binh không lo tội lỗi, chính là chủ thượng, nữ nhân này rõ ràng chính là dụng tâm kín đáo, ngài không thể bị nàng lừa gạt. Công Tôn Tĩnh rốt cuộc chịu bố thí cho nàng một cái lạnh băng ánh mắt, ngươi nên câm miệng. Tô Đào bởi vì tránh không khai hắn ôm ấp, trong lòng lại đối Lăng Phượng chán ghét đến cực điểm, cũng học hắn động tác, ở Công Tôn Tĩnh trên eo khắp một phen, nhưng là xúc cảm quá kém, này nam nhân trên eo cơ bắp sao như vậy ngạnh đâu. Công Tôn Tĩnh tả mị nhướng mày sao, lãnh ngạnh biểu tình, nhiều một tia tà ác, thấp giọng ở nàng bên thai nói nhỏ, ngươi muốn làm cái gì? Tô Đào nghiêng chừng hắn, ta phía trước liền cùng Viên Thất nói qua, chờ gặp được ngươi, lại sát nàng, một cái ba lần bốn lượt muốn giết ta người, bổn cô nương đối nàng tuyệt không nương tay, nếu ngươi luyến tiếc, ta có thể lại suy xét suy xét. Nói là suy xét, nhưng ánh mắt của nàng lại là một chút đều không hữu hảo. Này nam nhân lại nha lại nhải nói đến hiện tại, chỉ làm bộ hạ đem Lăng Phượng mang đi, nhưng chưa nói muốn như thế nào xử phạt nàng, chẳng lẽ là tưởng bao che nàng không thành. Nghĩ vậy loại khả năng, Tô Đào trong lòng hỏa khí, cọ cọ hướng lên trên thoán. Công Tôn Tĩnh ha hả cười, bàn tay to ấn nàng đầu, đem người lại lần nữa ấn ở chính mình trong lòng ngực, muốn tính sổ cũng đến trở về lại tính, nơi đây một mảnh huyết tinh, ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng nàng tính sổ sao. Ta đuổi một đêm lộ, tam đêm không ngủ, ngươi thật sự nhẫn tâm. Công Tôn Tĩnh kiểu gì bận rộn, vì đằng ra thời gian, ba ngày đánh hai tràng trượng, đem Bắc Lương quân đội đánh nhận túng, hắn mới có cơ hội thừa bọn họ thở dốc không đương, một đường chạy như bay lại đây tiếp nàng. Trời biết, đương hắn thấy mật báo, nói này không nghe lời nữ nhân mang theo ba người muốn tới tìm hắn khi, Công Tôn Tĩnh là lại hỉ lại ưu. Khúc trấn nơi đó, hắn rất rõ ràng, chẳng qua vẫn luôn không đằng ra tay tới thu thập bọn họ. Vì càng mau đuổi tới nơi này, hắn mệt muốn chết rồi hai con ngựa. Ai thành tưởng, mới vừa rơi xuống chân, liền thấy kia mạo hiểm một màn, chỉ có chính hắn hiểu biết, thấy ám khí chiều Tô Đào vọt tới là lúc, hắn toàn thân máu đều giống bị đọng lại dường như. Tô Đào miệng phiết phiết, trong lòng tuy rằng vẫn là không phục lắm, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, hoa ở trong lòng ngực hắn không lại động. Cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi an tĩnh lại, Công Tôn Tĩnh dương môi cười, bàn tay vung lên, một lần nữa dùng áo choàng đem nàng bao lấy, đem nơi này thiêu, Lăng Phượng mang đi, Viên Thất, mang theo tiểu nha đầu đuổi kịp. Ta không cần mang. Tô Ly quật cường trừng mắt Công Tôn Tĩnh, trong lòng không phục lắm, nàng cũng rất mạnh, cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ, không cần cái này tự cho là đúng nam nhân. Công Tôn Tĩnh lười đến cùng một tiểu nha đầu so đo, ôm lấy Tô Đào eo, nhảy đến lập tức, một tay lôi kéo dây cường, một tay ôm nữ nhân, chạy như điên mà đi. Lăng Phượng đã nắm chặt không khẩn nắm tay, chỉ dư một đôi mắt, ghen ghét trừng mắt bọn họ rời đi phương hướng. Công Tôn Tĩnh trong lòng ngực bọc Tô Đào, ra roi thúc ngựa chạy có một canh giờ, ngừng ở một tòa sơn trang. Hắn mã mới vừa dừng lại, sơn trang môn liền mở ra. Công tử mời vào, phong đã chuẩn bị tốt mở cửa một người lao buộc khí độ không tầm thường, an mặc cũng không giống giống nhau hạ nhân. Công Tôn Tĩnh chỉ nhìn hắn một cái, liền nhảy xuống mã, trực tiếp ôm Tô Đào đi vào sơn trang. Tô Đào tò mò dưới, xúc lên áo choàng một góc, nhìn về phía bên ngoài. Từ nàng góc độ, chỉ có thể thấy trong sơn trang mặt tầng tầng lớp lớp kiến trúc, gạch đỏ bạch ngói, đan sen có hứng thú. Đây là chỗ nào? Kỳ thật nàng rất muốn xuống dưới chính mình đi, như vậy đẹp trang viện, không nhìn xem đáng tiếc. Mục Thanh biệt viện, đi trước ngủ Công Tôn Tĩnh bước chân chưa đỉnh, nhanh chóng ở trong viện xuyên qua. Tô Đào nhìn mắt sắc trời, lăn lộn hơn phân nửa đêm, thiên đều phải sáng. Công Tôn Tĩnh ôm nàng chui vào một gian sương phòng, dù sao Mục Thanh cái này biệt viện người rất ít, phòng phần lớn đều là trống không, chỉ cần có thể ngủ liền thành. Hắn hiện tại bức thiết yêu cầu một chỗ, ôm ấp tiểu nữ nhân hảo hảo ngủ một giấc. Tô Đào còn không có tới kịp kháng nghị, người cũng đã bị áp xuống, liền ngoại cập cũng chưa tới kịp thời. Nam nhân tay dài chân dài, toàn bộ đè nặng nàng, đầu gác ở nàng cổ chỗ, nhiệt nhiệt hô hấp, trầm trọng thân hình, áp nàng tưởng phiên cái thân đều không được. Ngủ. Công Tôn Tĩnh dầu dĩ thanh âm thổi tới nàng non mịn làn da thượng. Tô Đào nghe ra hắn trong lời nói mỏi mệt, tâm mềm nhũn, cũng không hề dãy rủa, nhu thuận dựa sát vào nhau hắn. Nguyên bản nàng đã ngủ nửa đêm, không phải thực vây, có lẽ là bởi vì Công Tôn Tĩnh tại bên người, nàng sở hữu phòng bị đều tạm thời gác xuống, thân mình từ trong tới ngoài nhẹ nhàng, đối hắn không có lý do gì tín nhiệm. Nàng thực mau cũng ngủ rồi, thân mình mềm xuống dưới, đầu cũng không tự chủ được chiều hắn dựa qua đi. Hai người trong bất chi bất giác, hô hấp giao hòa, mặt rắn mặt. Tô Đào trong lúc ngủ mơ, đại khái là bị hắn dâu đâm đến, cau mày, trong lỗ mũi phát ra vài tiếng bất mãn hừ hừ. Công Tôn Tĩnh mị một lát, bị nàng hừ hừ thanh bừng tỉnh, u ám mắt đen trấn mắt, đập vào mắt chính là nữ tử nhu mỹ ngủ nhan. Hắn còn không biết là chính mình dâu chọc họa, vì thế cố ý lấy cằm ở nữ nhân trên mặt cọ cọ, kết quả Tô Đào trên mặt thế nhưng bị hắn cọ ra hồng dấu vết tới. Công Tôn Tĩnh sờ sờ chính mình cằm, là có điểm đâm tay. Lãnh ngạnh hình dáng chậm rãi ấm lại, túi người ở trên mặt nàng hôn vài cái. Lại cảm thấy không đã quyển, một ngụm so ở Tô Đào thủy nộn trên môi. Nữ nhân môi, mềm cùng đậu hủ dường như hắn lại hơi chút dùng sức một chút, liền sẽ đem nàng hai mảnh môi rào phá. Công Tôn Tĩnh lấy hắn bình sinh lớn nhất khắc chế lực, nghẹn hồi rất muốn cắn một ngụm tâm tình, tràn trọc nhẹ nhàng hàm mút. Xúc ở chân phía dưới tay, cũng không thành thật, dễ như trở bàn tay cởi bỏ Tô Đào đai lưng, tham nhập tầng. Cũng là giống nhau non mềm, lấy hắn mang theo vết chai dày bàn tay sờ ở mặt trên, thật đúng là có điểm xoa ngược ý vị. Công Tôn Tĩnh càng sờ càng nghiện, càng thân càng luyến tiếc rời đi. Thẳng đến đem hai mảnh mồm mép xương đỏ, mới lưu luyến rời đi, theo duyên dáng cổ đi xuống, ở hình dạng duyên dáng xương quai xanh chỗ lưu luyến đi tới đi lui, ấn ra vài cái màu đỏ dấu vết. Thẳng đến dưới thân nhân nhi chịu không nổi hắn quấy rầy, chính là từ hắn xoay người, dùng đưa lưng về phía hắn, Công Tôn Tĩnh mới không thể không dừng lại động tác, nằm xuống đi hít sâu, nỗ lực bình phục. Chương 185 trói lại bái đường. Tô Đào một giấc này ngủ cũng không kiên định, trên người như là đè nặng ngàn cân cự thạch, làm cho nàng thở không nổi, còn có cái gì quấy rầy nàng. Tỉnh lại thời điểm, đã là sau giờ ngọ, nàng thử giật giật thân mình, căn bản vô pháp lúc nhích. Thoáng quay đầu, vừa vặn đối thượng nam nhân kiên nghị cằm. Ý thức được chính mình gương mặt rất đau, nàng thực mau liền minh bạch, hắn cằm mới là đầu sỏ gây tội. Nàng cho rằng nam nhân còn ở ngủ, muốn trả thù từng cái, vì thế nàng thấu đi lên, một ngụm cắn Công Tôn Tĩnh cằm. T. Công Tôn Tĩnh tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cằm đau xót, đang muốn giơ tay công kích người khởi sướng. Nắm tay là nắm chặt đi lên, bất quá thực mau liền sửa lại cái tư thế. Hắn xoay người, đột nhiên ngăn chặn, ở hắn trên cằm tác loạn nữ nhân. Tô Đào cảm giác được hắn tỉnh, vội vàng buông ra khẩu, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng trên mặt nỗ lực đôi khởi tức giận biểu tình, là ngươi chát ta quá đau, ngươi xem, khẳng định đều đỏ. Nàng chỉ vào chính mình mặt, thấu cho hắn xem. Công Tôn Tĩnh ánh mắt nóng rực, xem không chỉ là nàng gương mặt. Bởi vì phía trước hắn chỉ nhớ rõ cởi bỏ đai lưng, không nhớ rõ lại đem đai lưng hệ thượng, vì thế theo Tô Đào nửa đứng dậy động tác, quần áo tàng ra, lộ ra bên trong hồng nhạt táo lót. Tươi đẹp hồng, tuyết trắng cùng hồng nhạt chi gian, hình thành tiên minh đối lập. Công Tôn Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy chính mình có thể nghẹn lâu như vậy, không có đem nàng làm, thật sự thực mệt, dù sao sớm muộn gì đều là nàng người, chi bằng sớm chút đem nàng cưới về nhà, cái một giường chăn, toàn một cái ổ chăn. Nghĩ đến sau này nhật tử, ban đêm đều có hương mềm thân mình có thể ôm, có thể làm điểm nam nhân nên làm sự, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, còn có thể nhìn đến này chờ cảnh đẹp, Công Tôn Tĩnh đầu óc bắt đầu bay nhanh chuyển động, việc này không nên chậm trễ. Hắn đến sớm một chút hành động mới là. Tô Đào thấy hắn không nói lời nào, còn một cái kính nhìn chằm chằm chính mình chỗ nào đó nhìn, nàng túi đầu vừa thấy, tức khắc bốc hỏa, ngươi là sắc lang. Nàng cuống quýt xúc tiến trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi xấu hổ buồn bực đôi mắt. Công Tôn Tĩnh câu môi cười, thân mình đi xuống ngồi một ít, rộng mở nửa cái vạt áo, lộ ra ám sắc cơ ngực. Phong cảnh vô hạn, này nam nhân chơi khởi xoáy tới, thật có thể muốn nữ nhân mệnh, gợi cảm rối tinh rối mù. Phu nhân, là chính ngươi ngủ không thành thật, lộng khai đai lưng, có thể nào trách ta Công Tôn Tĩnh chơi nổi lên vô lại, cười hài hước. Tô Đào gian nan đem ánh mắt từ hắn trước ngực rời đi, một đôi thượng hắn mắt, hận không thể nhào lên đi cắn xé một phen. Bậy bạn, ngươi muốn biên nói dối, cũng đến xem đối người nào, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy hảo lừa. Còn có, ai là ngươi phu nhân, bổn cô nương vẫn là độc thân đâu, đừng loạn chụp mũ, ảnh hưởng bổn cô nương danh dự. Danh dự? Ngươi còn muốn cái gì danh dự? Công Tôn Tĩnh ánh mắt bỗng nhiên biến rất nguy hiểm, thân mình chậm rãi ỉ gần nàng. Đương nhiên đến muốn, bổn cô nương năm phương nhị bát, đúng là như hoa như ngọc tuổi tác, rất nhiều người tưởng cầu thân đâu. Nàng nói thực hăng say, căn bản không cảm thấy nguy hiểm đang ở đi bước một tới gần. Công Tôn Tĩnh đột nhiên sốc lên tràn, ở nàng tiếng kinh hô trùng, cả người đè ép đi lên. Ngươi, ngươi làm gì? Tô Đào đại kinh thất sắc, như vậy đè nặng, hai người chỉ cách đơn bạc quần áo, có thể xem nhẹ bất kể, chẳng lẽ hắn muốn thẳng thắn thành khẩn tương đối. Công Tôn Tĩnh cười tà ác, hơi hơi cúi đầu, hai làn môi sắp đụng tới, ngươi nói ta muốn làm gì? Hắn phát hiện buổi sáng lưu lại ấn ký đã thực phai nhạt, nếu nữ nhân này một chút tự giác đều không có, hắn không ngại lại gia tăng một chút lẫn nhau hiểu biết. Tô Đào đôi mắt chừng đến lớn nhất, nàng đỗng nhiên nhớ tới phía trước nói đai lưng, thằng ngãi này còn dám chống chế, rõ ràng chính là thừa chính mình ngủ, ý đồ gây rối, nàng ý xấu tưởng, nếu lúc này nàng giơ chân đá, không hiểu được sẽ tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Công Tôn Tĩnh thấy nàng trong mắt chuyển cái không ngừng, vẻ mặt rào hoạt, trong lòng biết nữ nhân này lại suy nghĩ cái gì vai điểm tử, vì thế đem chân xê dịch, có thể ngăn chặn nàng đồng thời, còn có thể hạn chế nàng hoạt động. Ngươi nói, nếu hiện tại có người xung tới, ngươi danh dự còn dư lại cái gì? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Tô Đào gian nan nuốt hạ nước miếng, khẩn trương mồm mép phát làm. Nàng phát hiện người nam nhân này tư duy, hoàn toàn không thể dùng người bình thường đầu óc đi suy xét. Đặc biệt là bị hắn đè nặng thân mình, trừ bỏ nhiệt độ, còn có như lọt vào trong sương mù tiếng sấm tia chớp, chính chợt lóe quấy rầy nàng. Công Tôn Tĩnh ánh mắt biến thâm, túi đầu ở môi nàng toát một ngụm, tà cười nói, ngươi nói đi. Công Tôn Tĩnh là thật sự tưởng đem nàng làm, quần áo một xả, hướng trên mặt đất một ném, nên làm tất cả đều làm. Chính là địa điểm không đúng, thời gian không đúng, cũng không nên dưới tình huống như thế phát sinh. Trời biết, hắn ngạnh sinh sinh nhịn trở về, có bao nhiêu đả thương người. Thành thân sự thế nào cũng phải nắm chặt, lại nắm chặt, tốt nhất ngày mai liền làm, nếu không hắn thật sự không dám tưởng tượng, lại nghẹn vài lần, hắn có thể hay không đến nội thương. Tô Đào không dám động, bởi vì nguyệt hắc phong cao, mây đen đè ép đỉnh. Đợi đừng nhúc nhích, Công Tôn Tĩnh bỗng nhiên trầm giọng nói. Chống ở nàng bên cạnh người nhẹ buông tay, cả người bao trùm đi lên, hôn đột nhiên biến thô bạo. Tô Đào nhắm mắt lại không dám nhìn, nỗ lực làm chính mình đầu góc phong không. Không biết qua bao lâu, Công Tôn Tĩnh rốt cuộc can tĩnh xuống dưới, phút cuối cùng còn ở môi nàng hung hăng hôn vài cái. Trên người trọng lượng biến mất, Tô Đào nhắm mắt lại, chiều giường bên trong xúc, xả quá chăn, một phen che lại đầu. Chính là chỉ chốc lát, nàng không được một lần nữa lộ ra đầu tới. Cảnh tượng như vậy thật sự là mắc cỡ. Công Tôn Tĩnh rửa nàng phía sau cười khẽ, lười biếng bộ dáng, rất giống một đầu ngắn ngủi ăn no hùng sư, không thích. Lan. Tô Đào bực mình quát, khí cảm thấy có điểm nghẹn quất, hốc mắt bỗng nhiên nhiệt, ngay sau đó nước mắt hạt châu cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt. Công Tôn Tĩnh nghe nàng hô hấp không đúng, trường tay một vớt, đem người tốn trở về, như thế nào khóc. Nam nhân thanh âm có xong việc đặc thù tư tính. Dễ nghe cực kỳ. Nhưng Tô Đào vẫn là muốn khóc, nàng cảm thấy chính mình nghẹn quất ta, không thành thân đâu, có thể làm không thể làm, đều làm xong. Công Tôn Tĩnh ôm nàng, đem nàng mặt dán ở chính mình ngực, thở ra một hơi, ngươi tưởng khi nào thành thân. Tô Đào không tiếng động khụt khịt đột nhiên dừng lại, một lần cho rằng chính mình ảo giác. Nếu không phải ngươi một hai phải chờ cái gì một năm chi ước, lão tử đã sớm đem ngươi trói lại bái đường. Công Tôn Tĩnh bá đạo nói. Kỳ thật ngẫm lại, hắn càng nghẹn quất, rõ ràng ánh mắt đầu tiên liền coi trọng nữ nhân, cũng là hắn duy nhất nhận định nữ nhân, cố tình một hai phải cùng hắn làm cái gì một năm chi ước, vì ổn định này quật cường tiểu nữ nhân, hắn chỉ phải đồng ý, thế cho nên hiện tại cầu được không được, hắn cảm giác chính mình thật sự mau điên rồi. Tô Đào mặt đẹp đỏ lên, có chút ngượng ngùng rũ xuống tầm mắt, ngươi người điên, nào có người bái đường là dựa vào chói. Công Tôn Tĩnh trong lòng vừa động, ý của ngươi là, không cần chói, tùy thời đều có thể thành thân. Đi hắn một năm chi ước, Công Tôn Tĩnh hiện tại hận không thể đem nàng lập tức làm. Chương 186 sớm muộn gì bị người bán. Ai nha, không nói chuyện với ngươi nữa, nhanh lên tránh ra, ta đói bụng. Tô Đào hiện tại đầu óc loạn loạn, căn bản vô pháp suy xét. Ta cũng đói. Công Tôn Tĩnh ai oán nhìn mắt chính mình thân mình phía dưới. Tô Đào đột nhiên đem hắn đẩy ra, nhảy xuống giường, thấy mép giường bãi một bộ sạch sẽ quần áo. Công Tôn Tĩnh giữ chặt nàng, đừng nóng vội đi ra ngoài, ta làm người đưa chút quần áo cùng nước gấm lại đây. Công Tôn Tĩnh gọi bên ngoài hạ nhân, chỉ chốc lát, nước gấm cùng mới tinh quần áo đều đưa đến cách vách. Người giàu có ra xương phòng cùng tắm gội gian, có cái cửa nhỏ liên tiếp, bọn hạ nhân đưa nước cũng không cần trải qua chủ nhân nhà ở, bởi vì tắm gội gian bản thân có một cái môn đi thông bên ngoài. Tô Đào chính là đem ra mặt dày, muốn cùng nhau tễ khởi tắm gội gian nam nhân, đẩy đi ra ngoài, này nam nhân mỗi thấy một lần, da mặt liền sẽ hậu vài phần, nàng thật sự không dám tưởng tượng, lại đến vài lần, này nam nhân sẽ vô sỉ đến tình trạng gì. Về điểm này, Tô cô nương lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tưởng khai trai nam nhân, cùng khai huân lúc sau nam nhân, hoàn toàn không phải một mã sự. Chỉ sợ ở kia lúc sau, nàng không phải chính mình đi vào tắm rửa, mà là bị người nào đó ôm đi vào. Quản gia chuẩn bị quần áo, cùng nàng phía trước xuyên hoàn toàn không phải một mã sự. Quá hoa lệ, hơn nữa quá mức rườm rà, làn váy trường cập mắt cá chân, tay áo cũng là lại trường lại khoan. Bất quá thực hiện dáng người, cũng thực sấn làn da. Nhan nhạt màu lam, mặt trên thêu màu bạc tiểu hoa, đai lưng là màu trắng. Nàng tẩy xong rồi, rối tung tóc dài đi ra, vẻ mặt biến yếu. Công Tôn Tĩnh chính dựa vào trên giường, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, áo trên đã ném, quang quả nửa người trên, liền như vậy bại lộ ở Tô Đào trước mắt. Kia màu da, kia hình dáng, kia cao thấp có hứng thú cơ bắp. Tô Đào cảm thấy lòng bàn tay hảo ngứa, ngứa đến không được, chịu đựng hận không thể xông lên trước vuốt ve xúc động, ngơ ngẩn đứng ở kia. Công Tôn Tĩnh nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra, nhìn thấy hắn tiểu nữ nhân, đổi này một thân thuần tịnh hồ nước lam váy, hắn ánh mắt lung lay không ngừng từng cái. Nếu nói tốt xem quần áo, tổng có thể cho nữ nhân làm dạng dỡ không ít. Chính là này tiểu nữ nhân, liền bình thường áo vải thô đều che không được mỹ mạo, huống chi là đổi này một thân phiêu giật váy. Đặc biệt là trước ngực lỏa lộ một mảnh tuyết trắng nhan sắc, càng là làm Công Tôn công tử thật vất vả tiêu đi xuống hỏa, cọ cọ hướng lên trên thoán. Có phải hay không thực biến yếu, ta cũng cảm thấy thực biến yếu, có thể hay không tìm quản gia muốn một thân nam trang, lên đường hảo chút, bằng không cưỡi ngựa lời nói. Lập tức đổi. Công Tôn Tĩnh không đợi nàng nói xong, liền quyết đoán quyết định. Hắn có thể nào làm chính mình nữ nhân, ăn mặc váy ngồi trên lưng ngựa, nghĩ làn váy phi dương hình ảnh, hắn quả thực muốn bắt cuồng. Cuối cùng, hai người bọn họ từ trong phòng đi ra khi, Tô Đào đã là một thân nam trang. Chẳng qua so với Công Tôn Tĩnh trên người quần áo, từ kích cỡ thượng muốn nhỏ rất nhiều. Tô Ly rất sớm liền canh giữ ở trong viện, thấy hai người bọn họ đi ra, liếc mắt một cái thấy tỷ tỷ trên người nam trang, nàng sững sờ ở kia, tỷ. Tô Đào thực dùng sức ném rất Công Tôn Tĩnh mong bước, đi xuống bậc thang, đứng ở Tô Ly trước mặt, xoa xoa nàng đầu nhỏ, ngươi cũng có thể đi tìm vừa rồi vị kia đại thúc, làm hắn cho ngươi cũng lộng một bộ nam trang, có phải hay không thực phương tiện. Về sau ở bên ngoài, chúng ta liền lấy nam trang coi người, được không? Ân. Tô Ly cười chạy. Công Tôn Tĩnh đi vào nàng phía sau, có chút bất mãn, nàng là nơi nào tới? Từ sơn tặc trong tay cứu tới, ngươi đừng với nàng có địch ý. Tiểu Ly thực nghe lời, chỉ là tâm trí còn không phải thực thành thục. Tô Đào lo lắng Công Tôn Tĩnh không thích Tô Ly, chủ động giữ chặt hắn tay, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Ngươi cứu nàng, vẫn là nàng cứu ngươi. Nha đồng đốc. Sớm muộn gì bị người bán, cho nên ngươi về sau vẫn là đi theo ta, tương đối an toàn. Công Tôn Tĩnh thực không cho mặt mũi đả kích nàng. Cùng ngươi an toàn. Đừng đâu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý đâu. Tô Đào không nghĩ thừa nhận, đi theo hắn bên người, chính mình thật sự thực an tâm. Nàng nếu là thừa nhận, phỏng chừng này nam nhân cái đuôi phải kiểu đến bầu trời đi. Công Tôn Tĩnh một bên kéo nàng hướng bên ngoài đi, một bên cùng nàng trêu ghẹo, Nga, ra đánh cái gì chủ ý, ngươi nhưng thật ra nói xem, trừ bỏ đem ngươi cột lên giường, ra giống như cũng không khác chủ ý. Tô Đào che mặt, quyết định không để ý tới hắn, cùng một cái mãn đầu góc hư tư tưởng ra hỏa nói chuyện phiếm, thế nào đều là chính mình cho chính mình đào hố. Hai người đi đến sảnh ngoài khi, quản gia đã đem đồ ăn mang lên bàn. Tô Đào tuy rằng đã đói bụng đến bạo, chính là nàng còn không có đói đến mắt hôn, cái kia đứng ở nhà ăn một bên, đang dùng một đôi liếc mắt đưa tình ánh mắt nhìn Công Tôn Tĩnh nữ tử là ai. Lão quản gia cung cung kính kính đứng ở cửa, lãnh mấy cái hạ nhân, cung nên Công Tôn Tĩnh đã đến. Mà cái kia thiếu nữ, đó là đứng ở quản gia đối diện. Công tử, ngài mau mời dùng nữa, đồ ăn đều đã bị hảo, chính là không biết ngài thích ăn cái gì, nếu là không hợp ăn uống. Lão nô lại đi đổi mới lão quản gia chỉ tiếp đón Công Tôn Tĩnh, đến nỗi hắn bên người Tô Đào, không phải hắn không nghĩ tiếp đón, mà là không biết nên như thế nào xưng hô, vì tránh cho xuất hiện xấu hổ, chỉ có thất lễ. Công Tôn Tĩnh khẽ gật đầu, trên mặt biểu tình đã khôi phục lạnh nhạt, chỉ có ở Tô Đào trước mặt, hắn mới có thể dỡ xuống lạnh băng áo ngoài, ở bên ngoài, hắn vẫn như cũ là mặt lạnh tu la. Lão quản gia là số lượng không nhiều lắm mấy cái biết Công Tôn Tĩnh thân phận người. Mục Thanh Giao đại xuống dưới nói, hắn chính là có 10 cái lá gan, cũng 100 triệu không dám chậm trễ. Hắn là biết, nhưng cái kia thiếu nữ liền không hiểu được, nàng buổi sáng thời điểm, đứng ở lầu 2 khuê phòng, vừa vặn thấy ôm một người tiến vào sơn trang nam nhân. Như vậy khí độ bất phàm, như vậy dung mạo hình dáng, như vậy ngạo nghệ ánh mắt, cái nào thiếu nữ nhìn thấy Công Tôn Tĩnh còn có thể bình tĩnh được. Mắt thấy người nọ liền phải từ bên người nàng trải qua. Lập tức đi vào đi, nàng trong lòng sốt ruột, muốn tiến lên thăm hỏi một tiếng, nhưng ai thành tưởng, khẩn trương dưới, dẫm ở làn váy. A, đều sợ hãi một tiếng, mắt thấy thiếu nữ thân mình đi phía trước đảo đi, không biết sao xui xẻo, vừa vặn muốn đảo hướng Công Tôn Tĩnh phương hướng. Thiếu nữ trong lòng tức khắc vui vẻ, nếu là nam nhân kia có thể tiếp được nàng. Công Tôn Tĩnh ánh mắt phát lạnh, ôm lấy Tô Đào eo, bước chân chợt lóe, trong chớp mắt đã đi vào tiệm ăn. Cùng lúc đó, bọn họ phía sau truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên. Tô Đào sớm đem kia thiếu nữ trên mặt biểu tình xem ở trong lòng, thủ đoạn rất thấp cấp, đối phó giống nhau nam nhân đủ rồi, cố tình bên người nàng người nam nhân này, vốn là không phải bình thường nam nhân. Biểu tiểu thư, ngươi không sao chứ, mau tới hai người lão quản gia sắc mặt không quá đẹp, vị này biểu tiểu thư là trong nhà thân thích, tên là Sở Viện. Nguyên bản muốn đi kinh thành mục trạch, bởi vì gần nhất trên đường không yên ổn, tạm thời ở bên trong trang thị nạn, quá chút thời gian sẽ có người tới đón nàng. Nơi đây biệt trang, là Mục Thanh lúc trước đặt mua, Mục Thanh trong nhà tình hình tương đối phức tạp. Mục gia là trong kinh là 100 năm vượng tộc, chi nhánh rất nhiều, giống vị này biểu tiểu thư, cũng là quan hệ thông gia trí nhất. Đau quá Sở Viện thật sự quăng ngã đau, nàng này da thịt non mịn, tùy tiện khái một chút chạm vào một chút, thanh sưng lên, đều là đến không được sự. Chương 187 đối trọi gay gắt. Nàng xem người cực chuẩn, hàng năm luyện ra nhãn lực, vừa mới nam nhân kia, rõ ràng chính là thân phận bất phàm, như vậy nam nhân không phải nhất nên thương hương tiếc ngọc sao. Như thế nào cố tình đối nàng làm như không thấy, ngược lại đối bên người cái kia thiếu niên che chở đầy đủ, chẳng lẽ bọn họ là kia lộ quan hệ. Sở Viện cũng là cái tâm tư thông thấu người, thực sẽ xem ánh mắt, ở đại gia tộc sinh hoạt, không điểm này bản lĩnh. Sớm bị người khi dễ đã chết. Ở tỷ nữ đỡ nàng lên khi, nàng trộm chiều nhà ăn nhìn thoáng qua, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Vừa mới nam nhân kia, thế nhưng tự cấp kia thiếu niên gắp đồ ăn, quá không thể tưởng tượng. Tô Ly lại đây thời điểm, chính gặp gỡ phải bị giá đi Sở Viện, nàng thay đổi nam trang, đáng tiếc vóc dáng quá tiểu, còn không có nảy nở, nhìn cũng là cái tiểu thiếu niên bộ dáng. Sở Viện nhìn hắn một cái, cũng không đem hắn để ở trong lòng. Chính là ở thu hồi tầm mắt khi, đồng nhiên cảm thấy một trận kinh hãi, thiếu niên này ánh mắt hảo lánh hảo băng, căn bản không có một chút nhân loại độ ấm. Tô Ly ghét nhất giả nhu nhược người, nữ tử này cho nàng cảm giác cũng không tốt, cho nên Tô Ly ném xuống một cái cảnh cáo ánh mắt, mới đi vào nhà ăn. Tô Đào thấy nàng tới, cười hướng nàng vẫy tay, tiểu Ly, mau tới đây ăn cơm. Tô Ly tự nhiên mà vậy đi đến bên người nàng ngồi xuống, Tô Đào đã đem múc canh chén đoan đến nàng trước mặt. Uống trước chén canh ấm áp dạ dày, nghỉ ngơi hảo sao. Đôi mắt như thế nào đỏ. Tô Ly lãnh ngạnh trên mặt nhiều một mạt nhu hòa, nhìn mắt đối nàng bài xích giao Công Tôn Tĩnh, lắc đầu, ta không có việc gì, không ngủ hảo mà thôi. Như thế nào sẽ không ngủ hảo, có phải hay không bọn họ cho ngươi an bài nhà ở không tốt? Tô Đào vẫn luôn lo lắng thân thể của nàng, nàng sớm đã đem Tô Ly trở thành chính mình thân muội muội đối đãi. Tô Ly nhìn như lãnh ngạnh kiên cường, kỳ thật nàng nội lực thực yếu ớt, nàng chỉ là thói quen dùng lãnh ngạnh bảo hộ chính mình thôi. Một người ngủ, không thói quen Tô Ly phùng chén, chậm rãi đem canh uống sạch, xem nhẹ rất kia một đạo sắp giết người ánh mắt. Ta Tô Đào đang muốn nói cái gì, đã bị Công Tôn Tĩnh ngăn trở, đợi lát nữa ăn xong liền phải lên đường, Hưng Đông phía trước có thể tới trong quân. Nga, đúng vậy, chúng ta đợi lát nữa muốn lên đường, Tiểu Ly, chờ tới rồi trong quân, tỷ tỷ lại bồi ngươi ngủ. Tô Đào lo lắng nàng một người vô pháp thích ứng. Công Tôn Tĩnh trong mắt giận quang tạc hiện, đáng chết tiểu nha đầu, rõ ràng so với ai khác lá gan đều đại, thế nhưng cùng hắn nữ nhân giả khởi đáng thương, còn muốn đào góc tường, hắn thật vất vả ban đêm có thể ôm người yêu ngủ, hắn dễ dàng sao. Tô Ly thừa Tô Đào không chú ý thời điểm, dùng phẫn hận ánh mắt trừng mắt Công Tôn Tĩnh. Nàng không có quá nhiều ngôn ngữ dùng hình dung, chỉ biết nàng hiện tại thực chán ghét người nam nhân này, đoạt nàng tỷ tỷ, giống như từ hắn xuất hiện, tỷ tỷ đã bị hắn ba chiếm. Tô Đào nhận thấy được này hai người chi gian không khí không quá thích hợp, phùng chén, hồ nghi tầm mắt ở hai người trên người đổi tới đổi lui. Đồng nhiên, trước mắt chén cao tiệt. Chuyên tâm ăn cơm, ăn xong rồi hảo lên đường. Công Tôn Tĩnh thanh âm thực lãnh, trên mặt cũng chưa từng có nhiều biểu tình. Đang nói ngữ gian lộ ra quan tâm chi ý, vẫn là thực rõ ràng, một cái chân chính mặt lãnh tâm nhiệt nam nhân. Xem ở hắn như vậy cẩn thận phân thượng, Tô Đào quyết định tạm thời không cùng hắn so đo bị chiếm tiện nghi sự. Viên thất là cuối cùng tới, vốn dĩ hắn là không dám ở chủ thượng bên người ngồi xuống, vẫn là Tô Đào cường ngạnh hạ lệnh, hắn mới dám ngồi xuống. Chủ thượng, Lang Phượng nháo muốn gặp ngài. Viên thất gắt xuống chén, thử nói một câu, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ quản. Chính là Lang Phượng tổng ở nháo, cũng không phải chuyện này. Công Tôn Tĩnh còn tại tiếp tục hướng Tô Đào trong chén gắp đồ ăn, đối Viên Thất nói bất động thanh sắc. Viên Thất thấy chủ thượng không để ý tới, trong lòng thực thấp hỏng, chỉ hảo xem hướng Tô Đào, hy vọng từ trên mặt nàng có thể nhìn ra cái gì. Vẫn là không có, Tô Đào thần sắc cùng Công Tôn Tĩnh không có sai biệt, hai người không hổ là có thể đi cùng một chỗ người, nào đó phương diện thật là giống. Tô Ly không cao hứng buông chén, lạnh nhạt phun ra một chữ, sắt. Viên thất sửng sốt, tiểu nha đầu đây là muốn chọn sự. Tô Ly mặc kệ Viên thất làm gì cảm tưởng, nàng chỉ đem khiêu khích ánh mắt đầu hướng Công Tôn Tĩnh, giết nàng. Thấy Công Tôn Tĩnh cũng không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, Tô Ly trong lòng đắc ý, kéo kéo Tô Đào tay háo, a tỷ, nàng đáng chết. Ân, đáng chết. Tô Đào chính mùi ngon gặm đùi gà, cũng không biết hắn này đùi gà là dùng cái gì làm, lại hương lại tô, còn không dầu mỡ, cùng nàng ở trong nhà cách làm hoàn toàn không giống nhau. A tỷ, giết nàng. Tô Ly lại khiêu khích trộm ngắm liếc mắt một cái Công Tôn Tĩnh, ngụ ý đó là, ngươi không cho sát, đơn giản là luyến tiếc, ta phải làm A tỷ nhìn đến ngươi gương mặt thật. Tô Đào ôm đùi gà, hậu chi hậu giác phát hiện không khí không đúng, thủy mắt ở Tô Ly cùng Công Tôn Tĩnh trên mặt nhìn tới nhìn lui, cảm giác này hai người giống như ở đối chọi gây gắt ta. Nàng tưởng thử duỗi tay sờ sờ Tô Ly đầu, tay rối ra đi ra ngoài, đầy tay dầu mỡ, lại hầm hực thu trở về, ha ha, cái kia các ngươi cũng chạy nhanh ăn cơm à, đừng quăng ta chính mình ăn, các ngươi cũng ăn, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, biết không? Nếu tay ô uế, nàng dứt khoát dùng tay bắt một cái đùi gà, nhét vào Tô Ly trong miệng, đến phiên Công Tôn Tĩnh thời điểm, người nào đó theo bản năng muốn chạy trốn, thân mình sau này khuynh, chính là đánh không lại Tô Đào nhanh tay. Một cái vịt đầu bị chuẩn xác nhét vào trong miệng của hắn. Viên thất trộm ngắm Tô Ly cùng Công Tôn Tĩnh biểu tình, cực kỳ nhất trí, giống nuốt độc dược dường như. Hắn trong lòng buồn cười, nhưng lại không dám thật sự cười ra tới, vì thế thực nỗ lực nghẹn, ách, hai vị chủ tử, thuộc hạ ăn no, trước đi xuống chuẩn bị ngựa. Viên thất một đường chạy như điên đến bên ngoài, nhìn bốn phía trống rỗng, rốt cuộc không cần nhịn, đỡ Viên Trung giả thạch, cuồng tiếu không ngừng. Đi theo Tô Đào ở bên nhau, chủ thượng trên mặt biểu tình thật là càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng có thuộc về người hơi thở. Hắn cười quá đầu nhập, thế cho nên có người tới gần cũng chưa phát hiện. Gì, này không phải Viên huynh đệ sao? Sở Đan Thanh đang theo muội muội từ bên ngoài tiến vào, rất xa nhìn thấy một cái thanh tuấn nam tử đỡ cục đá đang cười, cảm thấy có điểm quen mắt, có điểm giống phía trước ở trên đường gặp được người, nhưng này trước mắt phong cách, có điểm quá chật đi. Ách Viên Thất cùng ảo thuật dường như thu sở hữu dư thừa biểu tình, chờ đến lại quay mặt đi khi, lại là phía trước kia phó lánh lánh đạm đạm biểu tình. Sở công tử, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Từ khúc trấn ra tới lúc sau, hắn còn tưởng rằng này hai người ở trên đường bị người đường phân bón đâu. Không thể tưởng được, bọn họ không chỉ có không bị thương, còn hoàn hảo không tổn hao gì tới rồi nơi này, vận khí cũng thật tốt quá đi. Sở Đan Thanh đã không so đo phía trước nháo không thoải mái, tha hương ngộ cố chi, tuy rằng cũng không cỡ nào thân cận, nhưng cảm giác vẫn là không giống nhau, cho nên hắn thực nhiệt tình cấp Viên Thất nói trên đường trải qua. Cũng là này hai người gặp may mắn, gặp được một cái tiêu đội, bọn họ thường xuyên đi vùng này, đều là một đám gặp qua các loại nguy hiểm, lá gan đầu óc giống nhau không thiếu người tài ba, hai người thanh toán một bút bạc, liền yên tâm đi theo bọn họ một đường đi tới nơi này. Tiêu đội vì kiếm bạc, nhiều dẫn bọn hắn hai người đoạn đường, kiếm lời chính bọn họ liền phân, tự nhiên vui. Chương 188 cắn hắn. Sở Huyền Nhi ở trên đường vẫn như cũ ken cá chọn canh, chính là đám kia người chỉ đương nàng ở đánh giắm, căn bản không ai lý nàng. Một cái nuông chiều tiểu nha đầu, bất quá là cái giấy, bị dọa vài lần, lại không dám càn quái, mai cho đến Mục Thành biệt viện, dọc theo đường đi còn tính ngoan ngoãn. Đến nỗi bọn họ vì sao sẽ tiến biệt viện, nói trắng ra là, đều là cặp váy quan hệ, phía trước cũng nói, Mục gia dòng bên quá nhiều, Sở Viện cùng Sở Đan Thanh đều là Mục Thanh bà con, đi ngang qua nơi đây, chẳng sợ Mục Thanh không ở, bọn họ cũng có thể tùy thời tiến vào nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sở Huyền Nhi không phải rất vui lòng nhìn thấy Tô Đào tỷ muội hai người, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nơi này là biểu ca biệt viện, biểu ca không ở, nàng cũng coi như nửa cái chủ nhân. Tô gia tỉ muội nhiều lắm là tá túc khách qua đường mà thôi, mặc kệ từ nào một phương diện xem, nàng đều so này hai nữ tử địa vị cao thượng rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, Sở Uyển Nhi trong lòng thoải mái nhiều, ngạo mạn nhìn Viên Thất, nhà ngươi chủ tử ở đâu? Mang ta đi nhìn một cái, ta biểu ca không ở, ta tự nhiên đại hắn tiếp đón một chút khách nhân. Viên Thất khỏe miệng hung hăng chịu chịu, nàng tính cái gì chủ nhân, thật vất vả từ tử vong mảnh đất chạy ra tới. Liền không thể an phận một chút sao? Tô muội muội ở đâu? Mau mang chúng ta đi, mấy ngày không thấy, còn rất tưởng niệm các nàng. Sở Đan Thanh nhưng thật ra rất thích Tô gia tỷ muội, sau khi rời khỏi, hồi tưởng dưới, càng thêm cảm thấy Tô gia tỷ muội thực chân thật, không giống hắn bên người danh viện thiên kim, một đám giả dối muốn mệnh, căn bản không có tiếng nói chung, cả ngày chỉ xem bọn họ làm bộ làm tịch xoắn đến xoắn đi, thật sự gọi người buồn nôn. Có chút người đó là như thế. Lời nói không dễ nghe, làm sự cũng không làm cho người thích, nhưng chỉ cần là có đầu óc người, xong việc đều có thể hồi quá vị tới, cái này kêu thật tình. Cái này Viên Thất khỏe miệng chịu lợi hại hơn, trong lòng chửi thầm, nói như vậy, ngài tốt nhất đừng ở chủ thượng trước mặt nói, nếu không chết quá khó coi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ách! Không đúng a, hắn giống như căn bản không nhắc nhở quá. Lão quản gia còn tưởng rằng bọn họ là quen biết cũ. Liên chủ động cho bọn hắn chỉ lộ. Viên Thất vốn dĩ muốn đi theo, bán ra đi bước chân lại rụt trở về, thị phi nơi, hắn vẫn là rời xa hảo, uy mã quan trọng. Sở gia huynh muội còn chưa đi quá nhà ăn, nên diện liền gặp gỡ đã ra tới ba người. Sở Huyền Nhi vẫn luôn là tâm cao khí ngạo, sở gia thế lực, hơn nữa mục gia, làm nàng quý tộc các tiểu thư trung gian, hôn như cá gặp nước, nịnh bợ nàng, nịnh hót nàng người nối liền không dứt. Tự nhiên cũng có những cái đó tự xưng là danh môn công tử, thanh niên tài tuấn, hoặc là nhà ai thế gia công tử, không có chỗ nào mà không phải là đối nàng tâm sinh ái mộ, muốn cùng sở gia làm mai bà mối, sắp đem sở gia ngạch cửa dâm nát. Nàng không phải một cái đều trướng mắt, chỉ là tổng cảm thấy những cái đó nam tử kém như vậy một chút, không đủ làm nàng tâm động, không xứng làm nàng lấy thân báo đáp. Chính là đang xem đến Công Tôn Tĩnh kia một khắc, nàng đống nhiên phát hiện, chính mình cho tới nay kiên trì, đều là đáng giá, nàng vẫn luôn phải đợi, còn không phải là như vậy một người sao. Hắn đứng ở kia, khí vũ hiên ngang, phong tư chắc tuyệt, ngũ quan tựa tinh điêu tế trác, không có nửa phần tì vết, lại nhìn hắn này một thân khí độ, vừa thấy liền không phải người thường, cho dù là chính mình biểu huynh, cùng với nàng gặp qua hoàng tử, đều không có một người có thể cập được với hắn khí chẳng. Người nam nhân này phi phú tức quý, thả thân cư địa vị cao. Sở Đan Thanh nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền biết người nam nhân này rất nguy hiểm, chọc không được, cho nên hắn chạy nhanh đem kinh hỉ ánh mắt định ở Tô Đào trên mặt, thân thiết kêu nàng, Tô muội muội, xem ra chúng ta thật là có duyên, ở chỗ này cũng có thể gặp phải, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Sở Đan Thanh kêu sau khi xong, mới bỗng nhiên phát hiện bốn phía khí chàng không đúng, như thế nào đột nhiên biến lạnh đâu. Công Tôn Tĩnh giờ phút này nội tâm là áp lực, đây là từ nào toát ra tới không biết sống chết tiểu tử, ngay trước mặt hắn, đùa giỡn hắn nương tử, tìm đường chết cũng không phải như vậy cái tắc pháp. Tô Đào nhưng thật ra không cảm thấy cái gì khác thường, dù sao đứng ở Công Tôn Tĩnh bên người, độ ấm luôn luôn rất thấp. Cho nên nàng trở về Sở Đan Thanh một cái lánh lánh đạm đạm tươi cười, ta cùng ngươi nhưng không duyên, tổng có thể gặp phải, cũng có thể là kẻ thù cũng nói không chừng. Công Tôn Tĩnh như vậy đại một cái ra hỏa ở kia bãi, mặc dù Sở Đan Thanh tưởng xem nhẹ, cũng tựa hồ không quá khả năng, Tô muội muội nói đùa, chúng ta sao có thể là kẻ thù, vị này chính là. Công Tôn Tĩnh giận lông mày đều phải thiêu, nếu đôi mắt của ngươi là bài trí, không bằng dứt khoát móc xuống, đỡ phải mở to mắt nói dối. Ngươi đây là có ý tứ gì? Sở Đan Thanh khí mặt đỏ lên, vốn dĩ xem tại đây nhân khí độ bất phàm phân thượng, hắn còn tưởng kết bạn một vài, không nghĩ tới lại là cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, lại nói như thế nào hắn cũng là Bắc Lương rất có uy vọng gia tộc. Mặt chữ thượng ý tứ Công Tôn Tĩnh lôi kéo Tô Đào phải rời khỏi, lại đãi đi xuống, hắn sẽ nhịn không được một trưởng chụp chết người nam nhân này. Tô Đào cuối cùng nhìn ra dị thường tới, trộn quải hạ Công Tôn Tĩnh cánh tay, ai, ngươi làm gì đối nhân ra như vậy hung, tốt xấu cũng là cái cảnh đẹp ý vui xoay ca, ngươi không thích, nhưng ta đãi thấy nào. Xoay ca. Công Tôn Tĩnh nhướng mày, ánh mắt rất nguy hiểm. Một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, nơi nào xoái. Tô Đào bị hắn niết đau tay, đau quất thẳng tới khí, uy uy, ngươi niết đau ta, buông ra lạp. Công Tôn Tĩnh trong lòng tức giận một tán, ngầm bực chính mình quá sơ ý, vội vàng buông ra tay, đem tay nàng nằm xoài trên chính mình trong lòng bàn tay xem xét, đau sao? Có hay không thương đến xương cốt, vừa rồi như thế nào không lên tiếng? Hắn lực đạo, chính hắn nhất rõ ràng, liền cục đá đều có thể niết đến thoái, huống chi là nữ nhân tay. Tô Đào nhìn hắn thật cẩn thận bộ dáng. Trong lòng ấm áp, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi chính là cái đại bình giấm chua, an vẫn là không thể hiểu được giấm, một chút ý nghĩa đều không có. Công Tôn Tĩnh ngẩng đầu xem nàng, mày rậm nhíu chặt. Tô Đào cảm thấy hắn cái này biểu tình có điểm ngốc manh, đột nhiên rất muốn đầu đầu hắn, duỗi tay giữ chặt hắn vào áo, đem hắn đầu kéo gần, để sát vào hắn bên tai, nói khẽ với hắn nói, hắn có thể cùng ngươi so sao. Ngươi không tin thực lực của chính mình. Cũng đến tin tưởng buồn cô nương ánh mắt, có phải hay không? Phải rời khỏi thời điểm, nàng còn cố ý cắn hạ lỗ tai hắn, thực ái mội thực tiểu diễm hành động, may mắn ra hỏa này thân hình đủ cao, đem nàng hoàn toàn che đậy, trừ bỏ đứng ở Tô Đào phía sau viên thất cùng Tô Ly, những người khác tuyệt đối là nhìn không thấy. Bị cắn kia một khắc, Công Tôn Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình cả người đều hóa thành một quán thủy, hơn nữa nàng phía trước nói, Công Tôn Tĩnh chịu đựng muốn đem nàng bế lên tới hung hăng hôn một cái xúc động. Trời biết, hắn nhẫn có bao nhiêu vất vả. Bất quá, nữ nhân này lời nói, thật đúng là đối hắn ăn uống. Một cái Sở Đan Thanh đích sắc không đủ xem, hắn khó chịu, là bởi vì đơn thuần khó chịu mà thôi. Sở Huyền Nhi vẫn luôn đứng ở ca ca phía sau, nguyên bản nghĩ lấy nàng mỹ mạo, là cái nam nhân đều sẽ ánh mắt đầu tiên thấy nàng, chỉ cần nam nhân kia nhìn nàng. Mà nàng tự nhiên là có thể thuận cây thang thượng, đối hắn giới thiệu chính mình, giành được một cái ấn tượng tốt. Nhưng nàng chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến hắn lôi kéo cái kia bất nam bất nữ ra hỏa phải rời khỏi, nam nhân kia cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Chương 189 tâm tồn ác độc. Còn không ngừng đâu. Nàng cũng nhận ra, cái kia bất nam bất nữ ra hỏa, đúng là phía trước đối nàng ác ngôn ác ngữ tô họ nữ tử, thô tục dã man, không biết lễ nghĩa. Thật là thô lậu bất kham. Cái loại này ở nông thôn nha đầu, như thế nào sẽ leo lên trước mắt vị công tử này? Sở Huyền Nhi nhất thời không nhịn xuống, từ ca ca phía sau đi ra, ngữ khí bất thiện ngăn ở Tô Đào trước mặt, bởi vì trong lòng nghẹn một cổ tức giận, nói ra nói, cũng thập phần khó nghe, nguyên lai là Tô cô nương, nếu không phải ca ca nhận ra ngươi, ta thật đúng là không nghĩ tới sẽ nơi này gặp được ngươi, tốt như vậy tòa nhà, ngươi nhất định trước nay không trụ quá. Chúng ta sở ra giống như vậy tòa nhà, nhiều thực, về sau ngươi nếu là ở nông thôn đãi nị, có thể đến Bắc Lương kinh thành tới. Tìm ta, nơi này tuy là Bắc Lương cùng Đại Du giao giới, nhưng chúng ta sở ra thế lực, là ngươi tưởng tượng không đến. Huyền Nhi, đừng vội nói bậy. Sở Đan Thanh biến sắc, tưởng ngăn lại cũng không kịp. Sở ra là Bắc Lương danh môn vọng tộc, mà Mục gia còn lại là Đại Du lánh đời hào môn, bởi vì hai nhà hai nước giao hệ thượng hảo, rất nhiều thế gia liên hôn, hiện tại vừa lúc gặp hai giao chiến, nào đó thời điểm lẫn nhau quan hệ thực xấu hổ. Một cái lộng không tốt, bị khấu thượng tư thông tội danh, một khi bị người cử báo, nặng thì mãn môn sao chảm, tuyệt không phải nói dẫn sự. Sở Huyền Nhi còn chưa nói đủ đâu, bị ca ca một giống, tức khắc nước mắt đều phải rơi xuống, ta lại chưa nói sai, ngươi làm gì không cho ta nói, nàng bất quá là cái nông gia xuất thân tiểu thôn cô, điểm này ta lại chưa nói sai, Mục Thanh ca ca nhà riêng, nếu không có người mang nàng tiến vào, nàng cả đời này đều đừng nghĩ xem một cái. Bang! Frank! Sở Huyền Nhi chính mắng hứng khởi, thình lình bị người hung hăng đạp một chân, cả người giống gió thu chung lá rụng, quăng ngã ra 10 mét ở ngoài, đánh vào bùn hoa thượng, rơi xuống thời điểm, phun ra một búng máu, nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Biến cố tới quá nhanh, tất cả mọi người sững sờ ở kia, bao gồm Sở Đan Thanh ở bên trong, căn bản không kịp thi cứu. Tô Ly thần sắc thanh lãnh thu hồi chân, không rên một tiếng đi trở về Tô Đào bên người, chiều Công Tôn Tĩnh ném đi một cái trào phúng ánh mắt, làm như đang nói, xem ngươi cỡ nào vô dụng, vẫn là ta tương đối lợi hại. Công Tôn Tĩnh bất động thanh sắc chuyển khai tầm mắt, kỳ thật hắn là khinh thường với ra tay, cho dù là dùng chân đá, cũng không nghĩ. Tô Đào chép chép miệng, tả hữu nhìn nhìn, giả bộ một bộ thưởng thức hoa bộ dáng, nàng nhìn không thấy, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Huyền Nhi. Sở Đan Thanh tuy rằng cũng cảm thấy muội muội nói quá mức, nhưng dù sao cũng là chính mình muội muội, tổng không thể thấy nàng bị thương. Lão quản gia cũng hoảng sợ, hắn biết Công Tôn Tĩnh thân phận, khẳng định là Sở gia không thể chơi vào, chính là Sở gia cũng là Mục gia quan hệ thông gia, nhìn Sở Huyền Nhi thương thế, phỏng chừng thương không nhẹ, vậy phải làm sao bây giờ? Sở viện bởi vì không cam lòng, cho nên vội vàng thay đổi một kiện quần áo, lau dược, lại mang theo hai cái tỷ nữ chạy đến. Nàng trước thấy chính là Sở Đan Thanh, nhị ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, nha, Huyền Nhi, ngươi làm sao vậy? Sở viện trên mặt lo lắng, kỳ thật trong lòng đừng đề cao hứng cỡ nào, nàng bất quá là Sở gia con vợ lẽ, địa vị giống nhau, nhưng trước mắt này đối huynh muội liền không giống nhau, ruột thịt Sở gia con nối dõi, ở Sở gia địa vị tự nhiên là không giống nhau. Sở viện tự xưng là mỹ mạo, nhưng nàng cũng chỉ có mỹ mạo có thể lấy tới lợi dụng. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mỹ mạo loại đồ vật này, kỳ thật là nhất không đáng tin cậy, qua tốt đẹp nhất mấy năm liền thành người lao sát suy phụ nhân, nam nhân vẫn là sẽ giống nhau đem ngươi ném tại phía sau. Cho nên, nàng lần này rời đi Bắc Lương, muốn đến Đại Du Kinh Thành đi tìm cô. Sở Đan Thanh đem muội muội bế lên tới, ánh mắt thâm trầm nhìn mắt Sở viện, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. À, Viện Nhi chỉ là tại nơi đây tạm lưu mà thôi, không nghĩ tới hội ngộ thượng nhị ca cùng Nguyễn Nhi, sớm biết rằng các ngươi cũng ra cửa, ta nên cùng các ngươi cùng đường Sở viện cười thực thục nữ, thực đoan trang, gọi người chọn không ra một tia tật xấu. Nguyễn Nhi bị thương, ta phải ôm nàng đi nghỉ ngơi. Sở Đan Thanh biết rõ cái này muội muội tâm cơ thực trọng, cho nên mặc dù nàng thực sẽ là người, cũng trước sau không làm cho người thích. Sở Đan Thanh lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tô gia tỉ muội. Vừa mới bắt đầu vui sướng đã không còn sót lại chút gì, Tô muội muội, xin khuyên ngươi một câu, tai quản hảo tự mình người bên cạnh, nếu không chiêu quá nhiều phiền toái, ta sợ ngươi ứng phó không tới, còn tuổi nhỏ, động bất động liền đả thương người, lớn lên như thế nào lợi hại. Nếu không phải xem ở Tô Đào mặt mũi thượng, nếu không phải Tô Đào bên người nam nhân kia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Tô Ly, còn tuổi nhỏ, ra tay như thế ngoan độc, thật sự là gọi người tức giận. Tô Đào sắc mặt cũng kéo xuống dưới, Sở công tử, ngươi cũng đến quản hảo tự mình người bên cạnh, tục ngữ nói họa là từ ở miệng mà ra, nàng nếu là quản không hảo tự mình miệng, hôm nay có thể đưa tới phiền toái, ngày mai là có thể đưa tới họa sát thân, ngươi hẳn là may mắn, ta không có ra tay, nếu không nàng liền không phải bị thương đơn giản như vậy, không dài đầu góc không quan trọng, nhưng đừng tầm tồn ác độc. Sở Đan Thanh vi lăng, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Đào sẽ nói như thế. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi, cái này Tô Đào căn bản không giống hắn nhìn đến đơn giản. Công Tôn Tĩnh cười lạnh hạ, nàng nói không tồi, nếu đổi thành là ta ra tay, các ngươi huynh muội hai người đã là hai cụ lạnh băng thi thể, sẽ không nói, về sau đều đừng nói chuyện, hôm nay xem ở Mục Thanh mặt mũi thượng, các ngươi mới có thể may mắn lưu lại mệnh, lần sau nhưng không may mắn như vậy. Lão quản gia ở bên cạnh vừa nghe, tức khắc hiểu được, xem ra vị này ra thân phận không đơn giản. Bọn họ Mục gia là đại du lãnh đời danh môn, Mục Thanh vốn là Mục gia con vợ cả công tử, chính là ở đại phu nhân qua đời lúc sau, con vợ cả bị xa lánh, địa vị ngược lại không bằng con vợ lẽ. Cho nên Mục Thanh thời trẻ liền đã rời nhà, bằng vào xuất chúng kinh thương đầu góc cùng với Mục gia lão thái gia đối hắn sủng ái, ở hai nước đều có không ít sản nghiệp, sau lại đi theo Công Tôn tướng quân, vào quân doanh. Bọn họ này đó ở Mục Thanh biệt viện hầu hạ hạ nhân, cùng Mục gia quan hệ không lớn, đều là Mục Thanh chính mình người, nhưng là lão quản gia có chút bất đồng, hắn là Mục gia lão thái gia lưu tại thiếu gia bên người người. Nếu là lão thái gia bên người ra tới, không điểm nhãn lực thấy sao được. Lão quản gia biết ơn thế không đúng, vội vàng đứng ra hòa giải, đều là việc nhỏ, vài vị đều là trong phủ khách quý, hà tất tích cực đâu, Sở công tử, lão nô đã làm người đi thỉnh đại phu, ngài vẫn là ôm tiểu thư chạy nhanh qua đi đi. Sở Đan Thanh thấy lão quản gia biểu tình không đúng, tựa hồ thực khẩn trương, trong lòng liền cũng có vài phần hiểu rõ, ôm Sở Uyển Nhi bước nhanh rời đi. Tô Đào mắt nhìn trò hay hạ màn, liền tưởng rời đi, Công Tôn Tĩnh cũng là ý tứ này, một cái nho nhỏ biệt viện, thật sự không có gì đáng giá hắn nhiều đãi. Tô Ly càng là một khắc đều không nghĩ đãi, nơi này người tất cả đều thực chán ghét. Sở viện thấy bọn họ phải đi, trong lòng sốt ruột. Nàng ngũ quan cũng rất đẹp, so với Sở Uyển Nhi, thiếu phân kiêu căng, nhiều phân dịu dàng, người mặc một bộ màu hồng nhạt trường váy lụa, đứng ở kia, cùng phía sau thành phiến rừng đào hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đẹp không sao tả xiết. Vài vị này liền phải đi sao? Xin hỏi các ngươi là muốn đi đâu, nếu là đi Đại Du Kinh thành sao? Nếu đúng vậy lời nói, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đường, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở viện tựa hồ hoàn toàn đã quên vừa rồi Công Tôn Tĩnh đối nàng coi thường, cười khanh khách nhìn hắn, mặt mày e lệ ngượng ngùng, hảo không câu nhân. Chương 190 hù dọa người là không đúng. Một cái ẩn vệ từ bên ngoài vội vàng mà đến, Công Tôn Tĩnh mày nhăn lại, đối Tô Đào thì thầm cái gì, liền đi theo tên kia ẩn vệ hướng sơn trang cửa mà đi. Từ đầu chí cuối, hắn đều không có xem Sở viện liếc mắt một cái, nếu trước mặt là con ngựa, hắn có lẽ còn sẽ xem một cái, nhưng nếu là cái nữ nhân, vẫn là thôi đi. Hắn đối óc mèo tạo dáng, tự cho là thông minh nữ nhân, không có nửa phần hứng thú. Sở viện trơ mắt nhìn Công Tôn Tĩnh rời đi, xinh đẹp đôi mắt chứa hai bông nước mắt, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ tâm sinh thương tiếc. Chỉ cần nam nhân kia quay đầu lại, nhất định sẽ bị ánh mắt của nàng đả động. Chính là, đừng nhìn, ngươi này nhất chiêu đối bình thường nam nhân dùng được, đối hắn không dùng được. Tô Đào lạnh lùng trào phúng, nàng cân nhắc, là muốn phiến nàng mấy cái tát, vẫn là đá thượng mấy đá. Cảm giác không tốt lắm, tiêu diệt cái này, về sau còn sẽ mặt khác, tổng không thể sở hữu đối Công Tôn Tĩnh ái mộ nữ tử, nàng đều đem người răng rắc đi. Nói vậy, nàng chẳng phải là thành sát nhân của ma, ngẫm lại đều cảm thấy thực khủng bố. Sở viện quay người lại, trên mặt biểu tình nháy mắt liền thay đổi, biến âm độc ghen ghét. Hoa! Tô Đào khoa trương kêu, thân mình chiều Tô Ly tới gần, muội muội, nhìn thấy không có, cái này kêu biến sắc mặt, vẫn là rất cao thâm biến sắc mặt, loại người này ta ngàn vạn không thể cùng nàng làm bằng hữu, nếu không ngày nào đó bị nàng hại chết, đều không biết chết như thế nào. Tô Ly phiết đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, phát giác tỉ tỉ trên mặt không có tức giận, mới yên lòng, thật mạnh gật đầu một cái. Nàng thực xấu. Là thực xấu, nhân gia nói tâm linh Mỹ mới là thật sự Mỹ, giống nàng loại này nữ nhân, nhiều lắm là rắn giết Mỹ nhân, xem lâu rồi sẽ làm người cảm thấy ghê tởm, bởi vì nàng tâm là hắc, dẫm lên một chân, sẽ làm dơ chúng ta dạy. Tô Đào cảm thấy như vậy cũng khá tốt, cùng với một cái tắt chụp đã chết, chi bằng chậm rãi vui đùa chơi, dù sao loại này nữ nhân cũng sẽ không chết tuyệt, hôm nay có nàng, ngày mai cũng sẽ có người khác. Ta không cần dẫm nàng, sâu dẫm đã chết, sẽ bắn xuất lục sắc ruột, ta không thích Tô Ly bị dẫn, nói không ít lời nói, giống như từ theo Tô Đào, nàng là một ngày so với một ngày rộng rãi. Tô Đào nghẹn cười, ta cũng không thích, vẫn là ngươi như vậy tiểu nha đầu đáng yêu nhất. Nàng ở Tô Ly phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhéo nhéo, xúc cảm thật là hảo, so nàng khuôn mặt còn hảo, ai nha, nhà ta tiểu Ly ở trên mặt trường đầu đầu, quay đầu lại tỉ cho ngươi lộng cái đi đầu mặt nạ đắp một đắp. Đầu đầu. Tô Ly vẻ mặt mờ mịt sờ hướng chính mình mặt, sau đó lại chỉ hướng đối diện Sở Viện, chính là nàng trên mặt có thật nhiều đầu đầu đâu. Sở Viện kinh hãi, cuống quýt dùng khăn tay che lại chính mình mặt, trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ nước mắt nhi. Nàng này đầu đầu, là tới rồi nơi này lúc sau, khí hậu không phục khiến cho, này hai ngày chính ấn đại phu phương thuốc, hướng trên mặt bôi, đáng tiếc thấy hiệu quả không mau, lại bởi vì muốn ra cửa gặp khách. Nàng bất đắc dĩ dùng thật dày son phấn đem trên mặt đậu đậu che lại, vừa rồi trở về thay quần áo, chiếu gương mới phát hiện, đậu đậu tựa hồ càng hồng càng sưng lên. Chính là nàng trăm triệu không lường trước đến, này tỉ muội hai người, thế nhưng công khai trào phúng trên mặt nàng đậu đậu, cái này làm cho coi dung mạo vì sinh mệnh Sở Viện, có thể nào chịu đựng. Nàng trộm khắp hạ thân sau tỷ nữ, Sở Viện là cái rất có tâm kế nữ tử, người khác mang tỷ nữ là vì sung bề mặt, nhưng nàng chọn tỷ nữ. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chút võ công, đối phó người bình thường tuyệt đối là đủ rồi. Vẫn luôn đứng ở nàng phía sau, diện mạo hơi béo tỷ nữ, trước sau âm mặt. Được đến chủ tử ý bảo, nàng một cái lắc mình xông lên trước, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng tới Tô Đảo mặt quăng một cái bàn tay. Này hết thể tuy rằng tới quá nhanh, nhưng Tô Đảo cùng Tô Ly lại há là người bình thường. Sở Viện nhìn Tô Đảo muốn bị đánh, trong lòng miễn bàn nhiều kích động. Nàng thậm chí đã suy nghĩ câu nói kế tiếp nên nói như thế nào, vạn nhất vị kia công tử hỏi tới, nàng nên dùng cái gì biểu tình. Sở Viện kích động ôm lấy đôi tay, liền kém xông lên đi bổ một đao. Chính là liền ở nàng kích động không kềm chế được, tâm nhắc tới cổ họng khi, thế cục đột nhiên phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Nàng nhìn thấy gì? Nàng tỷ nữ thế nhưng bị một chân đá bay đi ra ngoài, mà kia đối tỷ muội đang dùng âm u ánh mắt nhìn nàng. Sở Viện kinh ra một thân mồ hôi lạnh, dùng cận tồn lý trí muốn giải thích, ta không biết nàng vì cái gì sẽ động thủ, này nô tài thiện làm chủ trương, ta nhất định sẽ giáo huấn nàng. Tô Ly lạnh lùng tới gần nàng, đến xương lạnh lẽo, đông lạnh Sở Viện môi trắng bệnh, cả người phát run. Thật đáng sợ thiếu nữ, theo địa ngục bỏ ra tới dường như. Sở Viện chấn kinh quá độ, hai chân nhún ra, thân mình nhoáng lên, ngồi ở trên mặt đất, ta. Tô Ly buông xuống con mắt, giống như xem con kiến dường như nhìn nàng, muốn hại tỷ tỷ của ta người, tất cả đều đã chết, ngươi sẽ là tiếp theo cái sao. Tô Đào sao xuống tay, chậm rãi đi tới, vỗ Tô Ly bả vai, tiểu Ly, tỷ tỷ như thế nào nói cho ngươi, hù dọa người là không đúng, vạn nhất dọa ra bệnh tới, quay đầu lại ta còn phải cho nàng trị liệu, chờ nàng thật sự không biết sống chết, đụng vào họng súng thượng, lại thu thập nàng cũng không muộn, đi rồi. Nơi đây thái âm sát, vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Tô Ly ném cho Sở Viện, một cái lạnh băng cảnh cáo ánh mắt, theo Tô Đảo phía sau, rời đi. Thẳng đến bọn họ đi ra rất xa, Sở Viện mới từng ngụm thở dốc. Tiểu thư, ngươi thế nào vừa rồi bị thương tỷ nữ đã bỏ không đứng dậy, một cái khác tỷ nữ, vẻ mặt nghĩ mà sợ ngồi xổm xuống, muốn đem nàng nâng dậy tới. Bang! Sở Viện trở tay quăng nàng một bạt hai. Phẫn hận trừng mắt trước người mặt đất, một đôi mắt tràn ngập tâm oan, đồ vô dụng, vừa rồi như thế nào không thấy các ngươi ra tay giúp ta. Tiểu thư, kia hai nữ tử rất lợi hại, chúng ta căn bản không phải nàng đối thủ, hiện tại động thủ thực có hại màu nguyệt bộ mặt, thấp giọng giải thích nói. Sở Viện huy khai tay nàng, chính mình bỏ lên, ngươi đi cho ta hỏi thăm, cái kia nam chính là ai, bọn họ muốn đi đâu, ta muốn thỉ toàn bộ sự, còn có, Sở Uyển Nhi không phải bị thương sao. Làm nàng tốt chậm một chút, ta không nghĩ nhanh như vậy nhìn đến nàng tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở trước mặt ta. Là, nô tỳ này liền đi làm, bất quá tiểu thư, nếu muốn cười đến cuối cùng, ngài hiện tại cần thiết phải học được cẩn nhẫn, thân là nữ tử không thể quá cường thế, giống vừa rồi kia tỉ muội, liền tính thật sự có nam nhân thích, cũng bất quá là đồ nhất thời mới mẻ, thời gian lâu rồi, nam nhân căn bản chịu không nổi màu nguyệt là Sở Viện tâm phúc, tuy rằng Sở Viện tính tình không tốt. Giận cực cũng sẽ đối với các nàng động thủ, nhưng Sở Viện tâm tình tốt thời điểm, đối với các nàng ra tay đều rất hào phóng. Còn nữa, Sở Viện người này tâm khí cao, cũng thực thông minh, nói không chừng ngày sau có thể bay lên chi đầu làm phượng hoàng đâu. Các nàng đi theo Sở Viện, đồ đơn giản là bạc cùng quyền thế. Sở Viện đoan trang đứng ở kia, hít sâu mấy hơi thở, thực mau liền bình phục hạ chính mình tức giận, khoe miệng gợi lên một cái vũ mị cười. Ngươi nói rất đúng, là ta quá thao có lỗi cập, nam nhân sao, đều đồ cái mới mẻ, thật muốn sinh hoạt quản lý gia trạch, lại như thế nào tuyển như vậy nữ tử, hoàn toàn không biết gì cả, cuồng vọng tự đại, thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi đi xem Mây Tía thương thế như thế nào, thuận tiện lại nói cho hắn, ta yêu cầu nhân thủ. Chương 191 chủ thượng gần nhất hỏa khí đại. Nô tỳ đã biết, này liền đi làm Mầu Nguyệt cũng là tâm tư thông thấu người, sở viện thủ đoạn nàng là biết đến, mà sở viện sau lưng người, đến tuột cùng là ai, nàng cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết thông qua mê tín liên lạc đối phương. Sở viện sửa sang lại quần áo, sờ soạng chính mình mặt, hừ. Ta coi trọng đồ vật, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Sở Đan Thanh buồn ý là phải nhanh một chút trở lại kinh thành, nhưng không như mong muốn, sở Uyển Nhi thương thế tăng thêm, tân thương chưa lành, nàng lại chính mình làm, chạy tới bên ngoài kết quả nhiễm phong hàn, thiêu 3 ngày, thiếu chút nữa đốt thành cái ngốc tử. Chính là sở Đan Thanh trong tay sự cũng không dung trì hoãn, đành phải đem sở Uyển Nhi lưu tại nơi này dưỡng bệnh. Sở viện thừa cơ chịu cầu hắn, mang theo chính mình cùng nhau vào kinh. Sở Đan Thanh nghĩ dù sao là tiện đường, tuy không phải một mẫu sở sinh, nhưng sở viện cũng rất ngoan ngoãn, liền đồng ý. Hai người nguyên bản là muốn đi thuyền vào kinh, lại bị báo cho vận chuyển đường sông bị phong, bọn họ chỉ có thể thừa xe ngựa đi trước kinh thành mục gia. Trên đường kính một tòa tiểu thành khi, lại bởi vì chiến loạn bị nhốt. Mà nơi đây đúng là hai quân giao chiến bị lan đến chỗ. Tại đây trong lúc, sở viện cũng biết được Công Tôn Tĩnh thân phận. Trời biết, ở nàng nhìn đến mật tin khi, là cỡ nào kích động. Như vậy nam nhân, rõ ràng chính là vì nàng mà sinh, bằng nàng sở viện mỹ mạo cùng trí tuệ, mới là nhất có thể xứng đôi Công Tôn Tĩnh nữ tử. Nghĩ vậy một chút thời điểm, nàng xem nhẹ chính mình thân phận, nàng bất quá là cái con vợ lẽ nữ tử, ấn Bắc Lương phong tục, nếu là gả cùng thân phận tương đương nhân gia, chỉ có thể làm thiếp. Trừ phi gả một thân phận địa vị đều thấp thượng rất nhiều nhân gia mới có thể làm chính thê. Nhưng loại tình huống này cơ hồ là không có khả năng, môn đăng hộ đối này vừa nói, thật tưởng bài trí sao. Sở viện hồi tưởng khởi Công Tôn Tĩnh kia khí vũ hiên ngang bộ dáng, lại nghĩ đến hắn thống lĩnh mấy vạn tinh binh khi, sở hướng địch nổi khí tràng, trong lòng giống như nai con, nhảy cái không ngừng. Sở Đan Thanh một lòng nhào vào như thế nào hồi nhanh chóng đi kinh thành tâm tư thượng. Đối sở viện động tác nhỏ cũng không cảm kích. Mà cùng lúc đó, Tô Đào đi theo Công Tôn Tĩnh đã đến trong quân. Nay một đường, Công Tôn Tĩnh giống lớn lên ở trên người nàng dường như, đến chỗ nào đều đem nàng mang theo, ăn cơm ngủ cũng là một tấc cũng không rời. Tô Ly này một đường thật đúng là khí no rồi, người đáng ghét ba chiếm tỷ tỷ, hại nàng tưởng cùng tỷ tỷ nói một lời, đều phải nhìn sắc mặt của hắn. Viên Thất lặng lặng đứng ở nơi xa, một bên trông coi Lang Phượng, một bên nghẹn cười, xem bọn họ ba người hát tuồng. Tô Đào ngẫu nhiên cũng bị Công Tôn Tĩnh trên thuyền, mang theo Tô Ly đào tẩu, nhưng là bất quá một canh giờ, chuẩn bị Công Tôn Tĩnh bắt được, đều xem trọng tân mang theo trên người. Nam Minh đất bằng, ở vào Bắc Lương biên giới, từng là đại du cùng Bắc Lương chô giao giới. Một chỗ bình nguyên mảnh đất, thiết một tòa tiểu thành phòng. Ban đầu là cái tiểu thành phòng, sau lại theo hai mà kinh thương người càng ngày càng mà. Tiểu thành phòng cũng đang không ngừng mở rộng. Nhưng là quản lý không tốt, làm cho Nam Minh nơi này thực loạn, thuộc về việc không ai quản lý địa phương. Bắc Lương quân đội một đường bị bức lui tới rồi nơi này, không muốn lại lui về phía sau, vì thế cố thủ Nam Minh. Tựa như một cái ngồi xổm nhà mình sân cửa, tuy thời đều chuẩn bị nhào lên tới cắn ngược lại một cái chó điên. Như thế tình hình dưới, Công Tôn Tĩnh tự nhiên không thể mặc kệ như vậy một cái nguy hiểm vật phẩm tiếp tục lưu tại Nam Minh. Hắn buồn ý, là muốn đem Bắc Lương quân đội, đuổi ra Nam Minh, vẫn luôn đuổi tới Nam Minh Sơn. Nam Minh Sơn là Long Sống Sơn nơi khởi nguyên, Sơn cũng không cao, nhưng tất cả đều là núi đá, căn bản không thích hợp cư trú, cũng không thích hợp đóng quân đóng giữ. Thật lớn núi đá, đứng sừng sững ở kia, giống cái cao ngất trong mây đại môn, trung gian có điều hẻm núi. Chỉ cần đem Bắc Lương quân đội, đuổi tới hẻm núi một khắc đầu. Công Tôn Tĩnh liền có thể tại đây thiết một cái trạm kiểm soát, hoàn toàn chặn Bắc Lương quân đội tiến vào. Trừ phi bọn họ bò lên trên mấy trăm mễ huyền ngai, mới có khả năng lại lần nữa xâm chiếm. Bởi vì Tô gia tỷ muội đều là nam trang, cho nên vào trong quân doanh, cũng không khiến cho bao lớn hưởng ứng. Nhưng thật ra Công Tôn Tĩnh thái độ, làm rất nhiều người sợ không được đầu óc. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự? Bọn họ chủ soái thật là cái đoàn tụ. Tô Đào đi tới đi tới. Nhìn không được xả hạ Công Tôn Tĩnh ống tay áo, nói khẽ với hắn nói, uy, ngươi không cảm thấy bọn họ xem chúng ta ánh mắt có điểm kỳ quái sao? Công Tôn Tĩnh không nói, lạnh lùng liếc mắt chính chiều bọn họ nhìn qua mọi người, chỉ một ánh mắt khiến cho bọn họ ngậm miệng, không cần để ý tới bọn họ. Hắn nắm Tô Đào, không coi ai ra gì đi vào doanh trướng. Trong trướng đã ngồi vài người, Tư Lộ Giật, Hồ Tử Nghĩa thế nhưng có mặt. Nhìn thấy bọn họ hai người nắm tay đi vào tới, mọi người đều lấy xem quái vật ánh mắt nhìn bọn họ, thậm chí một lần cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, hoặc là trước mắt xuất hiện ảo giác. Vẫn là Tư Đồ Giật trước hết phản ứng lại đây, trên mặt đang thiên một cái nhu hòa tươi cười, Tô cô nương, ngày cuối cùng tới, nếu là lại không tới, chủ thượng phỏng trừng đến nhiễm tương tư bị bệnh. Hồ Tử Nghĩa tùy tiện cười gào, không tồi, chủ thượng gần nhất hỏa khí đại, chúng ta suy nghĩ thật nhiều biện pháp, đều không thể làm hắn tiêu hỏa, cả ngày thiêu chúng ta hảo đáng thương, cái này hảo, chúng ta cuối cùng được cứu trợ. Mặt khác mấy người đối Tô Đảo cũng không quen thuộc, thấy nàng một thân nam trang, lại nghe song Tư Đồ Giật đối nàng xưng hô, trong lòng biết nàng là nữ giả nam trang, vẫn là chủ soái để ý người, bọn họ không dám vô lễ kính. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hơn nữa Công Tôn Tĩnh lại trộm cào tay nàng tâm, Tô Đào khó được mặt đỏ, thẹn thùng từng cái. Công Tôn Tĩnh lại là một cái mắt lạnh đảo qua đi, mọi người ở đây cho rằng hắn muốn phát hỏa thời điểm, chủ soái đại nhân bỗng nhiên thay đổi một trương ôn hòa gương mặt tươi cười, quay đầu dò hỏi bên người nhân nhi. Nếu mệt nói, đi trước mặt sau doanh trướng nghỉ tạm, tối nay ta lại qua đi tìm ngươi. Bọn họ tới thời điểm đã là trời tối thời gian, trong doanh địa châm lửa trại, Công Tôn Tĩnh lo lắng nàng mệt mỏi. Tô Đào lắc đầu, hắn lo lắng thật sự là dư thừa, đi này một đường, Công Tôn Tĩnh trước sau đem nàng ôm vào trong ngực, gió thổi không, mệt không, trừ bỏ quá điên ở ngoài, căn bản một chút đều không mệt, nhưng là nghĩ đến bọn họ khả năng muốn thảo luận quân cơ bí mật. Nàng đại ở chỗ này không thích hợp, liền nói, tuy rằng ta không mệt, nhưng vẫn là đi bên ngoài đi, các ngươi chậm rãi liêu. Nàng xoay người phải đi, bước chân còn không có bán ra đi, lại bị Công Tôn Tĩnh xả trở về, nếu không mệt, liền ở chỗ này bồi ta, bên ngoài như vậy hắc, ngươi đi ra ngoài không an toàn. Mang theo âu yếm nữ nhân tại bên người, hắn vắng vẻ tâm mới có thể hoàn chỉnh, đây là Công Tôn Tĩnh mấy ngày tới nay tổng kết xuống dưới kinh nghiệm. Cho nên hắn nửa điểm đều không nghĩ rời đi chính mình nữ nhân. Tô Đào biết thằng ngãi này chấp nhất lên, có khi sẽ thực cấu trĩ, đành phải không tình nguyện đồng ý. Hồ Tử Nghĩa người bên cạnh, ngốc ngốc dùng cánh tay thọc hạ Hồ Tử Nghĩa, uy, ta đôi mắt không hư đi. Người kia là ai, hắn thật là chúng ta chủ thượng đại nhân. Một người khác cũng dùng sức xoa xoa đôi mắt, trừ bỏ mặt giống nhau, dáng người giống nhau, mặt khác giống như đều không giống nhau. Chẳng lẽ là chúng ta chủ thượng đại nhân bị người đánh cháo? Tới cái này chẳng lẽ là gian tế? Hồ Tử Nghĩa hắc hắc cười, các ngươi này đàn không lão bà đau lão quan côn, đương nhiên không thể lý giải có lão bà người là cái gì dạng tâm tình. Chương 192 đôi mắt là cái thiết bãi. Lúc trước người nọ thấy hắn vẻ mặt khoe khoang, cười nhạo nói, nhìn ngươi lời này nói, giống như ngươi liền có người đau dường như, chúng ta mấy cái nếu là lão quan côn. Ngươi chính là cái không ai muốn vạn năm quan côn, cũng không hiểu được là ai buổi tối chu lên. Uy, ngươi đừng ngậm máu phun người nào, ta Hồ gia chính là ngây thơ thực đâu. Hồ Tử Nghĩa mặt ra tao đỏ bừng, hàng đêm họa bản đồ việc này, cũng chỉ có cùng hắn trụ cùng cái lều trại đồng bạn hiểu được, bởi vì sáng sớm lên giường ướt hơn phân nửa, hắn lại ngượng ngùng đem chăn ôm đi ra ngoài phơi, càng đừng nói lấy ra đi giặt sạch, kết quả là mấy ngày xuống dưới, hắn sở trụ lều trại. Khí vị khó nghe muốn mệnh, đại gia tìm tới tìm lui, cuối cùng xốc lên hắn chăn, lúc này mới chân tướng đại. Bệnh. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, làm bậy cái gì, nói chuyện chính sự. Tư Lộ Giật cũng ha hả cười, vẫn là nói chuyện chính sự, nơi này còn có tiểu cô nương ở đâu, các ngươi mấy cái đại lao ra, cũng nên chú ý điểm. Tiểu cô nương. Lúc trước nói chuyện phó tướng, là cái diện mạo thô cùng hắn tử, tên là Đoạn Một Lôi. Hắn đem ánh mắt đặt ở Tô Đào trên người, vị này chính là nữ, bọn họ tự nhiên biết, chủ thượng khó được đối một nữ tử động tâm, bọn họ những người này trong lòng biết rõ ràng, nếu là làm không rõ là nam hay nữ, còn không được lộn xộn. Hồ Tử Nghĩa cũng mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, ai là tiểu cô nương, chẳng lẽ là hắn? Nhưng hắn không phải thiếu niên sao? Hồ Tử Nghĩa bàn tay to một lóng tay tô ly, vị này thấy thế nào đều là cá tính tình lạnh nhạt tiểu thiếu niên. Từ đầu đến chân, không một chỗ giống cái thiếu nữ, trừ bỏ diện mạo cùng làn da. Bất quá không phát dục thiếu niên, không đều là cái dạng này sao? Tô Ly oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đôi mắt của ngươi là cái thiết bãi, không bằng đào đi. Tư Đồ Giật che miệng cười, thật là bài trí, sớm nên đào. Hồ Tử Nghĩa đôi mắt vẫn là trừng lão đại, uy, các ngươi không mang theo như vậy khi dễ người, nàng rõ ràng tựa như cái thiếu niên sao. Như thế nào có thể là ta ánh mắt không tốt, các ngươi nói có phải hay không? Hắn quay đầu hỏi những người khác, kết quả không ai để ý đến hắn, sôi nổi chuyển mở đầu đi, đảm đương ẩn hình người. Hồ Tử Nghĩa xấu hổ, quay đầu thấy Tô Ly một đôi bất thiện đôi mắt, đành phải ha hả, cười gượng hai tiếng, cái kia. Tiểu muội muội, xin lỗi a, thật sự là ngươi. Lớn lên qua cái kia, không phải ca ca ánh mắt không tốt, bất quá ngươi yên tâm, về sau ở chỗ này ca ca chiếu ngươi, nếu ai khi dễ ngươi, hồ ca thế ngươi đánh trở về. Tô Đào nghẹn cười, quyết định không nhúng tay, Tô Ly cũng nên nhiều cùng người khác tiếp xúc, mà không phải chỉ vây quanh ở bên người nàng. Công Tôn Tĩnh cũng không hề răng, lôi kéo Tô Đào ngồi ở chủ vị thượng, cầm chút điểm tâm cho nàng, lại cho nàng đổ chút nước ấm. Hai người ngồi ở kia, há ngăn là hài hòa, rõ ràng là sự không liên quan mình cao cao treo lên, tùy ý bọn họ nháo đi. Tư Đồ Giật vẫn là vụng trộm cười, hắn có thể xem ra tới, cái này đi theo Tô Đào mà đến tiểu nha đầu, là cái thâm tàng bất lộ chủ, Hồ Tử Nghĩa nói lời này không thể nghi ngờ là chính mình vả mặt. Không cần. Tô Ly lạnh lùng tầm mắt, từ Hồ Tử Nghĩa trên mặt hoạt đi, lại dừng ở Tư Đồ Giật trên mặt, ngươi cười cái gì? Tư Đồ Giật đột nhiên bị điểm danh, còn có điểm không thể hiểu được, không có à, con người của ta luôn luôn thích mỉm cười, cười không hảo sao. Tư Đồ Giật phát hiện này tiểu cô nương ánh mắt, không phải giống nhau lãnh, mà là từ trong ra ngoài lãnh, phảng phất nàng người này sinh ra chính là như thế lạnh băng, giống ngâm mình ở hầm băng, trước nay không rời đi quá dường như. Ngươi đã rất già rồi, cười nhiều, chỉ biết càng lão, tỷ, ngươi nói đúng không? Tô Ly không nốc. Nàng chỉ là không thích tưởng quá nhiều, nhưng một khi nàng bắt đầu tự hỏi, nàng là thực thông minh, là thân thiện trào phúng vẫn là cố ý châm trọng, nàng rõ ràng. Tư Đồ Giật chính phủng chén trà, uống một ngụm, nghe xong lời này, đương trưởng phu un. Tô Đào nén cười, bay nhanh gật đầu, không sai, hắn đích sắc rất già rồi, nghe nói quá gầy người, lao càng mau, da mặt quá mỏng sao. Tô Ly cũng đi theo gật đầu, giống như thật là có chuyện như vậy, cho nên vẫn là đừng cười. Tô Ly bay nhanh đuổi đi khởi trên bàn một quả đậu phộng, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây chi tích, bắn đi ra ngoài, điểm trụ Tư Đồ Giật huyệt đạo. Tư Đồ Giật chính dẫn theo một hơi, còn không có buông xuống, cả người liền bị dừng hình ảnh. Hắn là cái thư sinh nào? Làm hắn vũ văn lộng mặc hành, đánh nhau giết người, khẳng định là không được. Ngay thương ở trong quân, hắn cũng là chịu người tôn kính quân sư, ai dám điểm hắn huyệt. Hồ Tử Nghĩa tả hữu nhìn nhìn. Sau đó gian nan nuốt hạ nước miếng, tiểu nha đầu, ngươi điểm hắn huyệt đạo. Ác, ngươi võ công rất lợi hại sao? Có thể ở hắn mí mắt phía dưới điểm huyệt, mà không bị hắn phát hiện, có thể là người bình thường sao? Tô Ly như cũ lanh đạm liếc hắn một cái, không để ý tới hắn, lập tức chiều Tô Đào đi qua đi. Công Tôn Tĩnh cũng ném một cái mắt lạnh lại đây, trước mặt hắn cái bàn, chỉ đủ ngồi hai người, ngươi này tiểu nha đầu tưởng hướng nào tễ? Tô Ly rũ xuống bên cạnh người nắm tay, hung hăng nắm chặt khởi, trong lòng thất bại, tuy rằng nàng võ công rất lợi hại, nhưng là nàng đánh không lại Công Tôn Tĩnh, so khi thế, cũng thua một mảng lớn, nếu không nàng nhất định đem tỷ tỷ đoạt lấy tới. Tô Ly trong lòng nghẹn một cổ khí, tỷ tỷ bên người ngồi không được, đành phải lui mà cầu tiếp theo, ngồi vào bên trái một vị trí thượng, mà vị trí này, vừa vặn là Tư Đồ Giật. Hồ Tử Nghĩa trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Ly tệ đến Tư Đồ Giật bên cạnh. Theo hắn biết, Tư Đồ Giật ra hỏa này hái sạch sẽ, vẫn là rất nghiêm trọng cái loại này, cũng không cùng người cùng ly uống nước, cùng giường mà miên. Trên người hắn quần áo, đừng nhìn đều không sai biệt lắm, kỳ thật hắn mỗi ngày đều đổi, hơn nữa là từ trong ra ngoài đều đến đổi một lần, bởi vì hắn mỗi kiện quần áo tất cả đều kém không lớn, cho nên không hiểu rõ người căn bản không rõ ràng lắm hắn có rất nghiêm trọng thói ở sạch, ở trong quân doanh, có thói ở sạch người, kỳ thật là không nhận người thích. Tư Đồ Giật chính mình cũng giật mình ở kia, đương nhiên, hắn bị điểm huyệt, không giật mình cũng đến giật mình. Tô Ly không để ý tới hắn khiếp sợ cùng biến ưu, dương dương tự đắc ngồi xuống, thấy trên bàn không có chiếc đũa, trực tiếp dùng tay bắt lấy xương cốt gặm, lại tay không cầm lấy trên bàn bầu rượu, hướng trong miệng rót. Tô Đào nhìn Tư Đồ Giật càng ngày càng đen sắc mặt, có điểm băn khoăn, Tiểu Ly, cho hắn giải huyệt đạo, đừng đem người nghẹn hỏng rồi, bằng không ngươi phải dưỡng hắn cả đời. Tô Ly vừa nghe nói muốn dưỡng cái gì cả đời, chạy nhanh ở ngực hắn điểm vài cái, cho hắn cởi bỏ huyệt đạo, nàng cũng không nên phí công nuôi dưỡng người, nàng thực nghèo, chính mình còn muốn rửa tỉ tỉ dưỡng đâu, sao có thể lại nhiều dưỡng một người. Tư Đồ Giật chỉ cảm thấy ngực đình trệ hơi thở, đột nhiên chuyển động lên, hắn che miệng, hung hăng một tiếng, ngẩng đầu đang muốn nói cái gì đó, nào biết vừa nhấc đầu liền đối thượng Tô Ly dù bận vận ung dung ánh mắt, ngươi có việc. Đừng trách Tô Ly quá mức cẩn thận, không có võ công nam nhân, ở trong mắt nàng, nhược cùng ngu ngốc giống nhau, nàng thật đúng là lo lắng cho mình vừa rồi ra tay trọng, vạn nhất đem người phế đi nhưng sao chỉnh. Tư Đồ Giật cũng là cái người thông minh, vừa thấy ánh mắt của nàng, liền đoán được tiểu nha đầu giờ phút này tâm tư, hắn có chút chán nản, không có việc gì, điểm cái huyệt mà thôi, còn không chết được. Vậy là tốt rồi, Tô Ly yên tâm, lại tiếp tục gặm chính mình xương cốt. Chương 193 này không phải thật sự. Tư Đồ Giật nhìn chằm chằm nàng dầu mỡ tay, dầu mỡ miệng, cảm thấy có điểm buồn nôn, uy, tiểu muội muội, không ai đã dạy ngươi, ăn cơm nên dùng chiếc đũa sao? Ngươi như vậy quá tùy tiện. Hắn móc ra khăn, ném cho Tô Ly. Ta sẽ dùng chiếc đũa, nhưng là gặm xương cốt không thể dùng chiếc đũa, có lẽ là nơi này không khí thực hảo. Tô Ly bỏ xuống trong lòng xa cách, lời nói cũng nhiều lên, bằng không ngươi dùng chiếc đũa gặm cho ta xem. Tô Đào cũng phùng đại xương cốt ở gặm, nghe được Tô Ly nói, thiếu chút nữa cười phun. Ai nha, Tư Đồ công tử, chúng ta tỉ mỗi hai người, đều là thô tục người nhà quê, không có gì nhưng trang, ăn cơm bất quá là vì lấp đầy bụng, quá chú ý, đó là dùng nữa. Không phải lấp đầy bụng. Tư Đồ Giật mặc, này đối tỉ muội thật đúng là rắn chuột một ổ, cũng không biết Tô Đào từ nào tìm tới cực phẩm, cư nhiên cùng nàng tính tình giống nhau như lúc. Bất quá, hắn thật sự thực lão sao? Tư Đồ Giật buồn bực sờ sờ cằm, có chút thất thần. Công Tôn Tĩnh bắt đầu cùng mọi người thảo luận chính sự, Hồ Tử Nghĩa cũng là vừa ăn biên theo chân bọn họ tranh luận, hắn ăn tương cư nhiên cùng Tô Ly giống nhau như lúc. Bọn họ tranh luận chủ yếu sự tình. Đó là như thế nào công chiếm Nam Minh. Phía trước cũng không phải không có công quá, nhưng thủ thành tướng lãnh, là cái mềm cứng không ăn lao Đông Tây, là Bắc Lương rất có danh vọng lao tướng quân, giỏi về dụng binh, hắn dưới trướng có mấy viên mạnh tướng, mấy phen giao thủ xuống dưới, Công Tôn Tĩnh người tuy rằng không có hại, nhưng cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Công Tôn Tĩnh cũng không tán đồng đại quy mô tiến công, cứng nhắc chém giết, không chiếm được cái gì chỗ tốt, thương vong còn rất lớn. Thuộc hạ kiến nghị từ thượng du cách trở bọn họ nguồn nước, không ra 7 ngày, định có thể làm cho bọn họ khai thành đầu hàng một người phó tướng cao giọng ồn ào. Bọn họ ở bên nhau đều thành thói quen như vậy xử sự phong cách, trừ phi là có người ngoài ở đây, nếu không căn bản dùng cố kỵ cái gì. Hồ Tử Nghĩa liên tục gật đầu, trong miệng còn mơ hồ không rõ nhai thịt, không sai không sai, đoạn nguồn nước, nếu không ta đi đoạn đi. Tư Đồ Giật đang cố gắng làm chính mình rời xa bên người tiểu nha đầu. Nghe được Hồ Tử Nghĩa ngu xuẩn nói, nhịn không được răn dạy, ăn ngươi đồ vật, động não sự, không cần phải ngươi nhọc lòng. Hắn ý có điều chỉ, nói xong chi, nhìn nhìn bên người cũng giống nhau đang ở gặm xương cốt Tô Ly, kỳ thật hắn rất muốn giáo một giáo nàng bàn ăn lễ nghi, rốt cuộc vẫn là cái mới ra đời tiểu nha đầu, vẫn là có thể cải tạo. Tô Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia hàm chứa khinh bỉ, rất sâu khinh bỉ. Tiểu nha đầu, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tư Đồ Giật không bình tĩnh, bị một tiểu nha đầu khinh bỉ, giống như thật mất mặt, nhưng hắn đã quên, hắn luôn luôn tùy tính thản nhiên, rất ít đi tích cực, hôm nay biểu hiện một chút đều không giống chính hắn. Tô Ly lại ném cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, ở nàng xem ra, Tư Đồ Giật thật là yếu đuối mong manh, nàng một cái bàn tay là có thể đem hắn trục chết. Đối với như vậy nam nhân, Tô Ly là thực không thích, bởi vì ở nàng nhận thức, nam nhân nên giống Công Tôn Tĩnh như vậy, mới có thể bảo hộ tỷ tỷ. Thứ một chút, cũng có thể giống đối diện kia đối gấu đen, ít nhất có thể khiêm tấu. Đến nôi trước mắt này một cái, chỉ có thể làm nàng thực xem thường. Tư Đồ Giật thấy Tô Ly căn bản không phản ứng hắn, có chút chán nản, mà đối diện, vài tên phó tướng đã lâm vào khắc khẩu, xào xào, lại là chụp cái bàn, lại là véo eo ồn ào, hận không thể dùng chính mình lớn giọng áp chết đối phương. Mà Công Tôn Tĩnh lúc này lại đang làm gì đâu. Nương khăn trải bàn che đậy, nhân ra chính ăn bớt đâu. Tô Đào thật mạnh một cái tát, chụp ở trên tay hắn, cũng ném cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, thấp giọng nói, ngươi đừng sang bậy. Công Tôn Tĩnh trên mặt trang dường như không có việc gì, đứng đắn muốn mệnh, sang bậy cái gì? Phu nhân, không bằng chúng ta liền tại nơi đây bái đường thành thân tốt không? Tô Đào chừng hắn, thành ngươi cái đại đầu quỷ, phía trước còn ở đánh giặc đâu, ngươi sao có thể có cái này tâm tư? Nàng nhưng không có hứng thú làm cái gì chiến hỏa bay tán loạn hôn lễ, kinh hỉ không có, kinh hách còn kém không nhiều lắm. Công Tôn Tĩnh không để bụng, thì tính sao, ở nơi nào thành thân đều là giống nhau, huống hồ, có mấy vạn tướng sĩ chứng kiến, chẳng lẽ không tốt? Công Tôn công tử là chờ không được muốn ăn thịt, cả ngày trong đầu gì cũng không cân nhắc, tận cân nhắc thế nào mới có thể càng mau ăn thượng thịt. Tô Đào cảm thấy cùng hắn vô pháp câu thông, vô ngữ quay mặt đi đi, thuận tiện vô rớt hắn lại lần nữa bỏ lên tới tay. Công Tôn Tĩnh lại không thuận theo không buông tha, phu nhân, nếu không Tư Đồ Giật đi chuẩn bị, dù sao hắn quân sư trước cũng là cái nhàn kém. Tư Đồ Giật khỏe miệng chịu chịu, hắn nhĩ lực không tồi. Một chữ không lầm đem này hai người đối thoại nghe xong cái biến, không phải hắn một hai phải nghe, mà là này hai người căn bản không chỗ nào cố kỵ. Thử hỏi, quân sư thật là cái nhàn kém sao? Chủ thượng, ngài nào con mắt thấy ta nhàn rỗi? Vì trận này chiến sự, ta đều mau sầu trắng đầu, ngài nhưng thật ra thật tốt ý tứ nói đây là nhàn kém. Tô Ly cũng nghe thấy, nàng tức giận trừng mắt Công Tôn Tĩnh, tỉ, không thể thành thân. Nàng thanh âm rất lớn. Vì thế tất cả mọi người nghe thấy được. Trừ bỏ mấy người bọn họ ở ngoài, những người khác tất cả đều ở vào khiếp sợ bên trong. Hồ Tử Nghĩa trước hết nhảy dựng lên, gơ chân múa tay, chủ thượng, ngài. Ngài muốn thành thân. Gì thời điểm, ngày nào đó a? Nhật tử định rồi không? Ở đâu làm? Công Tôn Tĩnh đột nhiên lạnh mặt, ngươi hưng phấn cái gì, cùng ngươi có quan hệ sao? Úc Tử Nghĩa hoàn toàn không để ý tới hắn mặt lạnh, như cũ hưng phấn. Đương nhiên là có quan hệ lạc, ta còn chờ uống hắn cái không say không về, còn phải nháo động phòng đâu. Chủ thượng là người nào nào, nếu có thể nháo chủ thượng động phòng, hắc hắc. Hồ Tử Nghĩa ở trong lòng cười gian, xoa xoa đôi tay, trên mặt một mảnh đáng khinh chi sắc, xem người buồn nôn. Công Tôn Tĩnh cả người khí thế biến đổi, lãnh lệ chi sắc tận hiện, lều trại độ ấm đột nhiên hàng vài độ, lặp lại lần nữa, ngươi muốn làm gì? Lạnh lẽo ngữ khí. Xứng với lanh khốc biểu tình, đủ để đem người dọa hai chân nhún ra. Hồ Tử Nghĩa ủng ngục một tiếng, nuốt hạ nước miếng, hắc hắc cười gượng hai tiếng, chủ thượng, thuộc hạ không phải cái kia ý tứ, thuộc hạ. Thuộc hạ là vì ngài cao hứng, thật sự không thể lại thật. Công Tôn Tĩnh lạnh mặt, rời đi tầm mắt, trừng mắt Tô Ly thở phì phì khuôn mặt nhỏ, trên người lạnh lẽo lại lần nữa phong thích, nàng thành thân, quan ngươi chuyện gì. Tô Ly không e ngại hắn mặt lạnh. Âm ngoan hồi chừng hắn, ta không thích ngươi. Công Tôn Tĩnh cười lạnh, không sao cả. Tô Ly chán nản, nghẹn một hồi, lại nói, tỷ tỷ cũng không thích ngươi. Công Tôn Tĩnh sửng sốt hạ, tiếp theo tặc cười, nàng thích. Tô Ly mở to mắt, hoài nghi nhìn về phía ý đồ làm rùa đen rút đầu Tô Đào, tỷ tỷ, này không phải thật sự. Nàng cảm giác chính mình ái, phải bị đoạt đi rồi, một loại sắp bị vứt bỏ khủng hoảng cảm, làm Tô Ly trên mặt che kín đau thương. Tô Đào trong lòng lộn bột một chút, nàng nhất chịu không nổi Tô Ly bị vứt bỏ đáng thương đôi mắt nhỏ, làm nàng có loại tội ác cảm, vì thế nàng thực dũng cảm gật đầu, đúng vậy, không phải thật sự, tỷ tỷ vẫn là thích nhất Tiểu Ly. Tô Ly trên mặt biểu tình trong phút chốc, mây tan sương cạnh, cười dương quang tươi đẹp. Chương 194 ta chán ghét hắn. Chính là ngồi ở Tô Đào bên người Công Tôn Tĩnh, trên mặt biểu tình đã có thể khó coi, ngươi nói cái gì? Cố ý cất cao âm điệu. Uy hiếp ánh mắt, cùng với từ trên người hắn phát ra đến xương hàn ý, đều làm người hận không thể né xa ba thước, nga không đúng, là tránh lui mười xá. Tô Đào ha hả cười gượng hai tiếng, để sát vào hắn, đệ thấp thanh âm, Tiểu Ly thực yêu ớt, ngươi đừng cùng nàng tích cực sao. Công Tôn Tĩnh chán nản, hắn làm một chút cũng chưa nhìn ra tới kia tiểu nha đầu có chỗ nào yêu ớt. Các ngươi đều đi ra ngoài, hôm nay nghị sự đến đây kết thúc Công Tôn Tĩnh bắt đầu đổi người. Tô Ly đương nhiên không chịu đi, Hồ Tử Nghĩa cọ tới cọ lui, cũng không nghĩ rời đi, hắn vài thiên chưa thấy qua chủ thượng, tưởng thức đâu. Tư Đồ Giật vốn dĩ muốn chính mình đi, nhưng là chủ thượng ném cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, Tư Đồ Giật hiểu được, đây là muốn cho hắn hỗ trợ ý tứ, làm hắn hỗ trợ, đơn giản là mang đi Tô Ly tiểu nha đầu. Tư Đồ Giật thật sự không nghĩ quản, chính là ngại với chủ thượng uy nghiêm, vạn nhất ngày sau tìm hắn nợ bí mật, đã có thể phiền toái, đành phải căng ra đầu thượng. Tiểu Ly A, ngươi cũng mệt mỏi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi tốt không tốt. Hắn tận lực thả chậm chính mình thanh âm, cũng bày ra nhất nhu hòa tươi cười, chỉ cần là cái nữ, khẳng định cũng vô pháp cự tuyệt. Chính là Tô Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó lại xoay trở về, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Đào, căn bản không để ý tới hắn. Tư Đồ Giật sờ sờ cái mũi, đối với Công Tôn Tĩnh nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn thực bất đắc dĩ. Công Tôn Tĩnh phiền, tiểu nha đầu, ta cùng với phu nhân có chuyện muốn nói, ngươi trước đi ra ngoài, không có ta đồng ý, không chuẩn tùy tiện vào tới. Tô Đào tưởng kháng nghị, doanh trung thật nhiều người đâu, nàng không quá tưởng cùng Công Tôn Tĩnh ngủ cùng nhau, bị người nhìn thấy, nhiều không tốt. Chính là nàng kháng nghị thanh âm, bị Công Tôn Tĩnh dùng tay lao lao bưng kín. Tô Ly vừa thấy hắn ra tay, tức khắc nóng nảy, ngươi buông tay tỉ tỉ của ta, nếu không ta không khách khí. Hồ Tử Nghĩa thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này đến bao lớn lá gan, mới dám cùng chủ thượng gọi nhịp, dù sao hắn là không dám, cho nên hắn hiện tại có điểm bội phục này tiểu nha đầu. Công Tôn Tĩnh sắc mặt không thay đổi, thậm chí lạnh hơn, nơi này là ta địa phương, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh đến thắng ta. Nếu ta là ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, kỳ thật ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, ta sao có thể thương tổn nàng, đi ra ngoài đi. Làm hai người bọn họ mang ngươi đi doanh trung chuyển chuyển, muốn tìm người đánh nhau, vẫn là như thế nào, đều tùy ngươi liền. Tô Ly phẫn hận trừng mắt Công Tôn Tĩnh, trừng mắt nhìn một hồi lâu, sau đó dậm chân, thở phì phì chạy đi rồi. Nàng vừa đi, giữ lại hai người, tự nhiên là có bao nhiêu chạy mau nhiều mau. Đương doanh trướng chỉ còn Công Tôn Tĩnh cùng Tô Đào khi, không khí liền rất ái muội. Khu khu Tô Đào kéo xuống hắn tay, ho nhẹ hai tiếng. Có điểm không dám nhìn hắn, mông một cái kính hướng bên cạnh dịch. Công Tôn Tĩnh cười có chút nghiền ngẫm, đống nhiên rôi tay, ở nàng kinh ngạc ánh mắt hạ, đem nàng ôm lên. Phòng nghị sự mặt sau là một gian 10 mét vuông phòng nghỉ, cũng là Công Tôn Tĩnh phòng ngủ, phía trước thảo luận mệt mỏi, liền đến mặt sau nghỉ ngơi, muốn tắm rửa nói, cũng có tiểu bình chuyên môn đưa lại đây, cho nên doanh trướng trong một góc bãi thùng nước lớn. Công Tôn Tĩnh lập tức đem nàng ôm đến duy nhất một trường tiểu trên giường. Nói là tiểu giường, là thật sự rất nhỏ, đại khái 1m2 bộ dáng, nàng một người nằm ở mặt trên, nhưng thật ra rất rộng mở, nhưng nếu là Công Tôn Tĩnh thân thể cao lớn nằm ở mặt trên, vừa vặn tốt. Nhưng nếu là hai người nói, nàng phải ngủ ở Công Tôn Tĩnh trên người, nếu không nhất định bị hắn tế thành bánh nhân thịt. Vừa rồi vì cái gì như vậy nói Công Tôn Tĩnh đem nàng đặt ở giường bên trong, vây gắt gao. A, Nga, ta là tùy tiện nói. Hống một chút tiểu ly sao, ngươi cũng biết nàng kỳ thật thực đáng thương, ta lại không phải nói thật. Tô Đào ha hả cười, đáng tiếc này cười quá giả, liền nàng chính mình đều không tin. Nàng có thể nói như thế nào đâu. Nói nàng kỳ thật trong xương cốt đối Công Tôn Tĩnh cảm tình còn vẫn duy trì hoài nghi thái độ. Suy nghĩ một chút, nơi này chính là cổ đại, cái nào nam tử không phải tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp. Ăn sâu bén rễ quan niệm dưới, cái nào nam nhân có thể ngoại lệ. Mặc dù Công Tôn Tĩnh hiện tại không nghĩ nạp tiếp, kia cũng rất khó nói về sau nhật tử dài quá, quá trắng ấy, tưởng tìm kiếm kích thích, lại động khởi nạp tiếp ý niệm. Đến lúc đó, nàng bị nhốt gắt gao, đi không được, trốn không được, lại mất chính mình tâm, chẳng phải là thực bi thảm. Lui một bước, liền tính nàng thật sự tin tưởng Công Tôn Tĩnh, có thể nhất sinh nhất thế đối với nàng một người, cùng hắn cử án tề mi. Chính là hắn phía sau hết thảy đâu. Nàng chỉ là cái không quyền không thế tiểu thôn cô, thật sự đứng ở Công Tôn Tĩnh bên người, chỉ sợ sẽ cho hắn đưa tới vô số trào phúng. Đây là nàng đang xem thấy Sở Gia huynh muội khi, trong đầu rõ ràng hiện lên ý tưởng. Tuy rằng nàng cũng hiểu được tất yếu lễ nghĩa, nhưng rốt cuộc không phải chân chính sinh hoạt đại trạch viện người, nàng không xác định chính mình có thể thói quen đại trạch viện sinh hoạt, sẽ có lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế sao. Mặc kệ là thật là giả, đều không chuẩn lại nói. Chúng ta hai người sớm đã cột vào cùng nhau, cái gì cũng phân không khai, đã biết sao. Công Tôn Tĩnh đem nàng chặt chẽ vây ở trước người, hô hấp tương triền, tay chân tương giao, hảo không thân mật. Hắn nghiêm túc biểu tình, Tô Đào có thể từ hắn trong mắt nhìn đến không dung nghi ngờ chắc chắn. Có lẽ, nàng nên thử tin tưởng một lần. Doanh trướng ngoại, Tô Ly ngồi ở một cục đá thượng, túi đầu, ôm kiếm, chính mình ở kia giận dỗi. Nàng lại bị đuổi ra tới. loại cảm giác này thực chán ghét, nàng không thích, nàng tưởng phát tiết. Tư Đồ Giật từ trong tay háo rút ra cây quạt, có điểm nhàm chán lung lay hạ, do dự mà vẫn là quyết định khai đạo nàng một phen. Tiểu Ly à, ngươi không nên cảm thấy khổ sở, tương phản, ngươi hẳn là thế bọn họ cao hứng mới là, có người bảo hộ tỷ tỷ ngươi, chẳng lẽ không hảo sao? Ta cũng có thể bảo hộ nàng. Tô Ly chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn ý tận hiện. Tư Đồ Giật nghẹn hạ, ngươi tuy rằng có điểm võ công, nhưng ngươi chưa chắc có thể vẫn luôn bảo hộ nàng. Lại nói như thế nào, chính ngươi vẫn là cái hài từ đâu. Còn nữa, về sau hai người bọn họ sẽ thành thân, sẽ có tiểu hoa nhi. Ngươi ngẫm lại xem, có cái tiểu hoa nhi kêu ngươi tiểu gì, cảm giác có phải hay không thực thần kỳ. Tô Ly cau mày, thật đúng là bắt đầu suy nghĩ, chính là ta chán ghét hắn, không có hắn, ta cũng có thể cấp tỉ tỉ một cái tiểu hoa nhi, ta có thể đi trộm đi đoạt lấy, nữ nhân sinh hải tử là rất đau. Nàng đã từng xem qua muốn sinh hải tử nữ nhân, kia một màn làm nàng cho đến ngày nay, vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Tư Đồ Giật nghẹn đắc hơn, đây là cái gì logic, cái kia. Chính mình sinh, cùng trộm tới, đó là không giống nhau, chờ ngươi lại lớn lên chút, thành thân liền sẽ minh bạch. Hắn cảm giác chính mình không phải ở khai đạo, mà là ở phổ cập nam nữ việc, áp lực rất đại nga. Ta sẽ không thành thân, nam nhân đều là hỗn đản, không một cái thứ tốt, ta muốn canh giữ ở tỉ tỉ bên người. Tô Ly nắm trôi kiếm tay, gắt gao nắm chặt. Chờ đến ngày nào đó nam nhân kia biến hư, nàng nhất định sẽ giết hắn, lại đem tỉ tỉ mang đi. Tư Đồ Giật lau đem hãn, này, nay không khỏi quá cực đoan, trên đời người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có người tốt cùng người xấu chi phân, không thể cơ đũa cả nắm. Hắn cũng không phải là hỗn đản, hắn luôn luôn giữ mình trong sạch, tiểu nha đầu một cây tử đánh nghiêng, một thuyền người, kêu hắn ở buồn bực đã chết. Chương 195 thích khách. Không có phân biệt, ngươi cũng không phải người tốt. Tô Ly nhìn hắn trong ánh mắt, cất giấu vài phần đi châm trọc. Cái gì? Ta không phải người tốt. Tư Đồ Giật dở khóc dở cười, ngươi từ nào nhìn ra tới ta không phải người tốt, thật là, bản công tử vẫn luôn ở khuyên bảo, vẫn luôn ở khai đạo ngươi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Dù sao ngươi không phải người tốt. Tô Ly vẻ mặt ghét bỏ. Hắn chán ghét nhược nhược nam nhân, tay trói gà không chặt, nhược cùng nữ nhân giống nhau, còn cả ngày đạo lý lớn nói cái không ngừng, là cái chán ghét người xấu. Tư Đồ Giật bỗng nhiên minh bạch, cùng nàng tựa hồ nói không thông, tiểu nha đầu đầu góc lớn lên có điểm thiên, hắn vươn tay, ai, tính, bản công tử không cùng ngươi tranh, chỉ cần ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng đừng lại đi đụng vào chủ thượng đại nhân điểm mấu chốt, là được. Hắn duỗi tay, là muốn sờ một sờ nàng đầu, tựa như xoa sủng vật chủ nhân. Tô Ly ánh mắt phát lạnh, đột nhiên một phen bóc chặt, nghiết chính là hắn mạch môn, ngươi làm gì? Tư Đồ Giật mặt nháy mắt trắng, xuyên tim đau đớn, làm hắn cơ hồ đứng không vững, ngươi mau buông tay của ta muốn phế đi. Hồ Tử Nghĩa vẫn luôn đứng ở nơi xa xem náo nhiệt, này sẽ nhìn thấy Tư Đồ Giật thống khổ bộ dáng, khó hiểu vây cũng không được, ai ai, tiểu nha đầu, động động miệng là được. Nhưng ngàn vạn đừng động thủ a, ngươi nếu là muốn đánh nhau, có thể tới tìm ta, Hồ Gia Phụng bồi rốt cuộc. Hồ Tử Nghĩa ý đồ bẻ ra tay nàng, chính là kết quả không rõ ràng, tiểu nha đầu tay kính thế nhưng so với hắn còn đại, giống kìm sắt dường như, không chút sức mẻ. Tô Ly vốn dĩ cũng không tính toán đem hắn thế nào, nhéo một hồi, liền buông lòng tay, là hắn quá phiền nhân. Đáng thương Tư Đồ Giật, sau lại là bị người giá đi. Hồ Tử Nghĩa cười gượng hai tiếng. Nhìn không ra tới, ngươi còn rất lợi hại, muốn hay không đi trong quân nhìn xem, muốn tìm người đánh nhau cũng đúng. Hồ Tử Nghĩa rất muốn cùng nàng luận bàn một chút, gần nhất nhàn hốt hoảng, bên người có thể cùng hắn đánh nhau người, cơ hồ đều bị hắn đánh. Biến, không kinh thấu. Tô Ly lạnh lùng đâm hắn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Đánh nhau, đó là nhàm chán người, tống cổ thời gian dùng. Nàng hiện tại không nhàm chán, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Như thế nào mới có thể đấu đến quá Công Tôn Tĩnh tên kia? Ban đêm, Tô Đào Hoa ở Công Tôn Tĩnh trong lòng ngực ngủ thơ ngọt. Hai người ngủ, nàng cảm giác an toàn bạo tăng, ngủ lại trầm lại hương. Công Tôn Tĩnh một tay ôm lấy nàng, một khác chỉ sau cầm nàng eo. Thưa nàng ngủ thời điểm, trộm từ và táo hạ lưu đi vào, vớt nàng eo nhỏ. Trong lòng cảm thán, này eo lớn lên thật là hảo, không chỉ có là thế, hơn nữa thực khẩn trí. Mềm mại lại mềm dẻo tính mười phần, xúc cảm tốt đến không được. Đều là nữ nhân là thủy làm, đó là bởi vì nữ nhân bị nam nhân kéo vào trong lòng ngực, kia mềm không thể tưởng tượng thân thể, có thể bất biến thành thủy sao. Thùng thùng. Bên ngoài truyền đến từng trận dày đặc chiêng trống thanh, đó là trong quân khẩn cấp tập lấy chiêng trống thanh. Công Tôn Tĩnh ánh mắt nháy mắt biến sắc bén, lại không lưu luyến, bay nhanh ngồi dậy, vài cái liền tròng lên khôi giáp, lấy thượng trường kiếm, lúc gần đi, lại quay đầu lại nhìn quen mắt ngủ nhân nhi, túi người ở trên mặt nàng ấn tiếp theo cái hôn, ngay sau đó đi nhanh rời đi. Tô Ly cũng tỉnh, nàng cảnh giác tính một chút đều không thấp. Cho nên Công Tôn Tĩnh bán ra doanh trướng, thấy nàng đứng ở cửa khi, một chút đều không kinh ngạc, xem trọng nàng. Biết, không cần ngươi nhiều lời. Tô Ly cũng lạnh mặt, nếu không phải hai người bọn họ lớn lên không giống, người khác khẳng định muốn hoài nghi này hai người có phải hay không huynh muội quan hệ, bởi vì hai người bọn họ biểu tình thật sự là quá giống. Chủ thượng, có người đánh lén tả doanh. Hồ Tử Nghĩa người mặc chỉnh tề khôi giáp, sắc mặt nghiêm nghị chạy tới. Có bao nhiêu người, nhưng có hoang quân, mang theo cái gì vũ khí, phòng bị bọn họ hạ độc, phái người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm Công Tôn Tĩnh vừa đi. Một bên dò hỏi hạ đạt mệnh lệnh. Tô Ly đơn giản dọn đem ghế dựa, canh giữ ở doanh trướng trước, một đôi lạnh băng mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Tĩnh bóng dáng. Người này giống như so nàng tưởng còn muốn lợi hại hơn, nàng trong lòng rối rắm, muốn như thế nào mới có thể chiến thắng hắn đâu. Đêm hôm khuya khoắt, trong quân ầm ĩ lên. Một đội tiểu binh nhóm, từ Tô Ly trước mắt chạy quá. Nàng bất động như núi, cùng cái pho tượng dường như ngồi ở kia. Có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế. Một người phó tướng vội vàng chạy tới, chủ thượng ở bên trong sao. Ta tìm chủ thượng có chuyện quan trọng. Không ở, sớm đi rồi. Tô Ly bất động như núi, xem cũng chưa xem hắn. Phó tướng buồn bực, có chút không tin, ngươi xác định, không có gạt ta. Chính là vừa rồi rõ ràng có người nói, chủ thượng hướng bên này. Đại buổi tối, Công Tôn Tĩnh liền một người. Cũng không ở doanh trướng chung ngồi trận. Mấy cái phó tướng đều đang tìm hắn, Công Tôn Tĩnh ở doanh trung vội tới vội đi, có việc tưởng tìm hắn cùng, xác định có điểm khó khăn. Tô Ly rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn, chỉ là ánh mắt kia thực bất hữu thiện, rong dài. Nói không ở, chính là không ở. Phó tướng bị nàng chừng không thể hiểu được, bất quá hắn phía trước gặp qua Tô Ly, biết nàng là tương lai chủ thượng phu nhân mang đến thân nhân, chọc không được. Hỏi không đến chủ thượng hành tung. Lại bị huấn một hồi, phó tướng sờ sờ cái mũi, hậm hực đi rồi. Sau một lúc lâu, Tư Đồ Giật lại tới nữa. Hắn tay thật vất vả không đau, mới vừa ngủ hạ không bao lâu, liền bị ồn ào thanh bừng tỉnh. Bắc Lương người đánh lén là thường có sự, bọn họ thường xuyên phái một hai người mã, hoặc là phóng hỏa, hoặc là phóng độc, thủ đoạn cực kỳ đê tiện. Nếu không phải bọn họ đem lương thảo ngựa mã xem khẩn, trận này chiến sự sớm bại. Mà cái này trông coi lương thảo nhiệm vụ, Công Tôn Tĩnh giao cho ai đều không yên tâm, đành phải làm Tư Đồ Giật tự mình xử lý, bởi vì này đến dựa trí tuệ, mà không phải dựa cậy mạnh. Ngươi ngồi nơi này làm gì? Tư Đồ Giật hiện tại nhìn Tô Ly, có điểm nghĩ mà sợ. Tô Ly không để ý đến hắn, tiếp tục vẫn không nhúc nhích ngồi. Tư Đồ Giật nhìn mắt nàng phía sau doanh trướng, đoán được hơn phân nửa, hắn thật là không hiểu được, Tô Ly này tiểu nha đầu sao như vậy chết cân nao đâu. Cùng lúc đó, doanh trướng Trung Tô Đào đã tỉnh, nhìn trướng ngoại lui tới hắc ảnh, nàng cũng không phải dưỡng ở khuê phòng tiểu thư, mơ hồ có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Như vậy tình hình dưới, nàng cũng ngủ không được, đơn giản xuyên quần áo bỏ dậy. Chính là liền ở nàng mặc tốt quần áo, muốn đi ra ngoài khi, lều trại đột nhiên bị người hoa khai, một cái bóng đen lăn tiến vào. Nàng trong lòng biết không ổn, nhanh chóng che miệng lại, nương trước người cái bàn che đậy. Nỗ lực che giấu chính mình tồn tại cảm. Luận võ công, nàng không kịp Tô Ly, mà cái này có thể đột phá thật mạnh trở ngại, vọt vào doanh trướng chung thích khách, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Nàng không thể mạo hiểm phạm hiểm, một khi nàng bị bắt lấy, thành con tin, Công Tôn Tĩnh đã có thể khó làm, mà con tin, là nàng nhất không nghĩ làm. Người nọ tựa hồ cũng ở điều tra trong trướng hết thảy, đương âm lanh tầm mắt ở trên bàn dừng lại khi, Tô Đào dọa thiếu chút nữa tim đập đình chỉ. Không biết là phát hiện nàng ẩn thân chỗ, vẫn là người nọ muốn tìm cái gì, thế nhưng hướng tới nàng vị trí đã đi tới. Liên ở hắn sắp tới gần là lúc, Tô Đào tâm một hoành, biết không có thể lại trốn, sao khởi trong tầm tay một cái đồ vật, chiều hắn ném qua đi. Đồng thời, chính mình hướng ra phía ngoài lăn. Chương 196 người thực phiền. Người nọ trong tay kiếm hiện lên một mạt hàn quang, vung tay lên, ngăn ập vào trước mặt đồ vật, thân mình như mũi tên chiều nàng nhào tới. Người ở sinh tử tồn vong là lúc, nhất có thể điều động trong thân thể tiềm năng. Tô Đào đó là như thế, ở thích khách kiếm đâm tới là lúc, nàng vòng eo lấy quỷ dị góc độ xoay cái cong, ngạnh sinh sinh chật mấy tấc. Thích khách cũng là kinh hãi, vốn tưởng rằng phải giết nhất chiêu, không nghĩ tới thế nhưng bị nàng né tránh. Nữ nhân này đến tột cùng là cái gì địa vị, nhìn giống như không nội lực, cũng không có gì võ công, thực lực lại không yếu. Công Tôn Tĩnh vì nàng có thể ngủ thoải mái, liền hủy đi nàng búi tóc, hiện tại Tô Đào, nghiễm nhiên là một bộ nữ tử giả dạng. Trong chướng động tĩnh, tuy rằng không lớn, nhưng lấy Tô Ly nhĩ lực, vẫn là thực mau liền đã nhận ra. Nàng thân ảnh chợt lóe, chui vào trong chướng, lưu lại còn ở cùng nàng nói chuyện Tư Đồ Giật. Gì, như thế nào đột nhiên đi rồi? Tư Đồ Giật vốn định đi vào đi xem, nhưng bán ra đi bước chân lại dừng, hắn không võ công, cho dù có nguy hiểm, đi vào cũng là uổng phí, khả năng còn muốn dựa vào người khác cứu, cho nên, vẫn là thôi đi. Tô Ly chui vào trong chướng nháy mắt, trong tay vỏ kiếm đã bay ra, đánh về phía thích khách trước ngực. Người nọ mở to mắt, ý đồ né tránh, chính là đối phương động tác quá nhanh, lực độ lại đại, song trọng giáp công dưới, hắn chỉ có thể né tránh trọng điểm bộ vị. Mà Tô Ly kiếm chiêu, lại há là hắn có thể trốn đến khai. Kiếm dù chưa đánh trúng hắn yếu hại, lại cũng bị thương hắn. Người nọ thấy thời cơ không đúng rồi, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Tô Ly là cái thẳng tính, người này nếu muốn sát tỷ tỷ, nàng lại há có thể buông tha, tỷ, ngươi ở chỗ này đợi, ta đuổi theo hắn. Tiểu Ly, Tô Đào vốn định gọi lại nàng, làm nàng đừng đi, đêm đen phong đi lui truy, tuyệt phi thượng sách. Chính là nàng mới vừa mở miệng, trong chướng nào còn có Tô Ly bóng dáng. Tư Đồ Giật nguyên bản là tính toán rời đi, chính là hắn mới vừa đi vài bước, liền thấy lưỡng đạo bóng dáng trước sau hiện lên. Mặt sau kia nói ảnh hắn nhìn có chút quen mắt. Tô Ly đuổi theo người nọ, vẫn luôn đuổi tới quân doanh ở ngoài. Nàng cũng là hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người này khinh công còn rất lợi hại, cư nhiên có thể bị nàng truy lâu như vậy. Lướt qua một chỗ đường dốc, bỗng nhiên mất đi thích khách tung tích. Tô Ly nhanh chóng ngồi xổm xuống, lặng yên không một tiếng động che giấu chính mình hơi thở. Địch bất động, ta bất động. Đặc biệt là ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc. Chỉ cần người kia hơi chút động một chút, nàng lập tức là có thể lập tức điều tra đến đối phương vị trí. Cho nên lúc này, bất động là tốt nhất hiểm hộ phương thức. Tô Ly đã từng vì phục kích đối thủ, ở trong bụi cỏ ẩn nút 3 ngày 3 đêm, cùng chung quanh hết thể dung nhập nhất thể, liền đi ngang qua động vật đều đem nàng trở thành đồng loại. Phàm là sự luôn có ngoài ý muốn, liền tỉ như hiện tại, đánh chết nàng cũng không thể tưởng được, cái kia yếu đuối mong manh lão nam nhân sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, quấy rầy nàng hết thể kế hoạch. Cũng là Tư Đồ Giật mèo mù đụng phải chết chuột, cư nhiên làm hắn đánh bậy đánh bạn, tìm được rồi Tô Ly ẩn thân chỗ. Chạy xa như vậy, Tư Đồ Giật sớm đã mệt thở hừng hộp, thở hồn hển. Uy, ngươi như thế nào ở chỗ này ngồi xổm, cái kia thích khách đâu? Nghe được thanh âm một khắc, Tô Ly rất muốn bóp chết hắn. Tư Đồ Giật đặt mông ngồi vào bên người nàng trên cỏ, ngày xưa phong thái đã không còn sót lại chút gì. Ngươi, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi ở chỗ này làm gì? Nếu là thích khách không thấy, liền chạy nhanh cùng ta trở về, tự tiện ly doanh, là rất nguy hiểm. Ngươi câm miệng. Cùng Tô Ly lạnh giọng quát lớn đồng thời xuất hiện, còn có hai quả lóe hàn quang ám khí. Tô Ly lánh mắt nhíu lại, tay từ bên hông xẹt qua, mấy cái ngân châm lấy tia chớp tốc độ, hướng tới đối phương ẩn thân chỗ đánh qua đi. Cùng lúc đó, nàng chỉ tới kịp tốn khai Tư Đồ Giật, ngăn trong đó một quả ám khí, mà một khắc cái, tắc không may mắn như vậy. Chỉ nghe lưỡng đạo đau tiếng hô đồng thời vang lên, một cái tự nhiên là ẩn ở đối diện thích khách, mà một cái khác tự nhiên là Tư Đồ Giật, ám khí bắn trúng hắn cánh tay. Tô Ly cẩn thận nghe đối diện tiếng hít thở, xác định người nọ đã chết, lúc này mới nửa kéo nửa tốn lôi kéo Tư Đồ Giật rời đi. Đau, đau quá, ngươi đừng tốn. Tư Đồ Giật đau mặt mũi trắng bệnh. Hắn tuy thượng quá chiến trường, nhưng không chịu quá thương, Công Tôn Tĩnh thuộc hạ mãnh tướng đông đảo, căn bản luôn không thượng hắn. Cánh tay đau chỉ là thứ yếu, bởi vì một khắc cái cánh tay ở Tô Ly trong tay túm, hắn chỉ cảm thấy kia cái cánh tay cũng muốn phế đi. Tô Ly tay kính đại, một quyền đánh vào đầu châu thượng, đều có thể đem như đánh miệng sùi bọt mép, huống chi là Tư Đồ Giật này tế bạch cánh tay. "Uy uy, tiểu nha đầu, ngươi nhẹ một chút, ta có thể chính mình đi." Tư Đồ Giật thực nỗ lực muốn vì chính mình tranh thủ điểm thở dốc không gian, nhưng không như mong muốn, Tô Ly không chỉ có không có thả chậm bước chân, ngược lại đi càng nhanh. Trở lại trong quân, Tô Ly không nói hai lời, lạnh mặt đem Tư Đồ Giật kéo dài tới quân y lìa chỗ. "Tới cá nhân, hắn bị thương, trúng độc, mau cho hắn trị liệu." Tô Ly khó được vì một người khác xuất ruột, đảo không phải nhìn chúng tánh mạng của hắn, chỉ là bởi vì người này là Công Tôn Tĩnh bộ hạ, nàng quan tâm Tư Đồ Giật tánh mạng, đơn giản là cạp váy quan hệ, không nghĩ làm tỉ tỉ khó xử. Tư Đồ Giật đã mơ hồ nghe được trúng độc hai chữ, trong lòng tức khắc hiểu rõ, khó trách hắn cảm giác đầu óc choáng váng, tâm cũng lạnh lạnh, nửa cái thân mình đều đã tê dần, còn tưởng rằng là mất máu quá nhiều đâu, nguyên lai là trúng độc. Trúng độc. Ha ha. Trúng độc. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, không dám tin tưởng đi xem chính mình miệng vết thương. Chính là hắn cái gì cũng nhìn không tới, chỉ cảm thấy đầu càng hôn mê, trước mắt càng hoa, Tô Ly sau ngực muông cũng biến thành bốn cái. Ta có thể hay không? Chết. Dãy rủa nói một câu nói, Tư Đồ Giật sở hữu sức lực đều dùng xong rồi. Tô Ly căn bản không để ý tới hắn, nhìn quân y ở trong trướng, người đến người đi, vội muốn mệnh, căn bản không ai có rảnh phản ứng nàng. Không có biện pháp, nàng tổng không thể tùy tiện đem người ném xuống. Vì thế, Tô Ly lại kéo Tư Đồ Giật đi rồi. Thật là kéo, lấy nàng lực cánh tay, kéo Tư Đồ Giật, nói thật dễ nghe điểm, là kéo người, nói không dễ nghe, chính là kéo điều chết cầu. Tô Ly cũng không hiểu được có thể đi nào, cuối cùng thế nhưng chuyển tới nhà bếp. Nghĩ nhà bếp đồ vật cũng rất đầy đủ hết, hơn nữa cái này điểm nhà bếp không có gì người. Tô Ly tâm một hành, đem người ném ở bếp cửa động, nơi đó có hỏa, tương đối lượng. Ném xuống người, nàng cũng mặc kệ Tư Đồ Giật có phải hay không còn ở thở dốc, lập tức đi tìm đồ vật. Trước tìm dao nhỏ, quá dài không được, quá rộng quá dày đều không được, cuối cùng tìm được một phen dịch cốt đao, thử, xúc cảm cũng không tệ lắm. Sau đó, nàng lại chạy tới lộng than bếp lò, đem dịch khung xương ở hỏa thượng nướng. Nước ấm bếp lò thượng có sẵn, lại có, chính là rượu. Nàng từ bếp bên thảo đôi tìm được một hồ đã khai phong bạch rượu nguyên chất, phía trước nàng ngắm thấy có người giấu ở chỗ này, tuy rằng chỉ ngắm liếc mắt một cái, nhưng kia cũng đủ. Chuẩn bị tốt hết thảy, nàng kéo cái ghế, ngồi vào Tư Đồ Giật trước mặt, trên mặt không gì biểu tình đối hắn nói, đợi lát nữa ta phải cho ngươi móc xuống ám khí, ngươi kiên nhẫn một chút, tìm cái đồ vật cắn. Tư Đồ Giật hữu khí vô lực sốc lên mí mắt nhìn nàng một cái, ngươi sẽ xem bệnh. Sẽ không. Tô Ly đúng sự thật trả lời. Chương 197 bị thương. Tư Đồ Giật thiếu chút nữa một hơi thượng tới, ngươi sẽ không sợ đem ta trị chết. Tô Ly vẫn là kia phó biểu tình, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa biến quá, qua một hồi lâu, mới lạnh lùng phun ra mấy chữ, không chết được. Tuy rằng ám khí thượng có độc, nhưng thật sự không chết được người, nhiều lắm tê mỏi thượng một trận, chỉ cần đem miệng vết thương phụ cận ra thịt xử lý sạch sẽ, không ra mấy ngày, là có thể hảo. Đương nhiên, phía trước nàng điểm Tư Đồ Giật cánh tay thượng mấy chỗ đại huyệt, ngăn trở máu lưu thông, khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Tư Đồ Giật đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ có thể hình dung hắn giờ phút này tâm tình, chỉ có thể một cái kính cười khổ. Tô Ly nhìn dịch cốt đao độ ấm không sai biệt lắm, không hề chần chờ. Dùng nha cắn khai bầu rượu cái, chính mình uống trước một ngụm, sau đó phun một ngụm, ở Tư Đồ Giật miệng vết thương thượng. Rượu tiếp xúc đến miệng vết thương, đau đớn có thể nghĩ nói. Cho nên, ở kịch liệt đau đớn dưới, Tư Đồ Giật căn bản vô tâm tư so đo thói ở sạch sự. Còn không có xong đâu. Tô Ly đem dư lại rượu, một nửa rót vào Tư Đồ Giật trong miệng, dư lại đem miệng vết thương rửa sạch sẽ. Tiếp theo, nàng cầm lấy dịch cốt đao, tới gần Tư Đồ Giật. Cay độc rượu nhập hầu, lửa nóng cảm giác, từ yết hầu vẫn luôn lan tràn đến dạ dày bộ. Tư Đồ Giật cảm thấy cả người đều ấm, cũng thoải mái một ít. Đang lúc hắn nhẹ nhàng thở ra khi, liền thấy một phen thật dài, mang theo độ cong đào tới gần. Này không phải dịch cốt đao sao? Ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Giật hoảng sợ trừng lớn mắt, loại này hình dạng độc đáo dịch cốt đao, hắn như thế nào không quen biết. Thấy kia mang theo cong câu hình dạng, Tư Đồ Giật chỉ cảm thấy vừa mới thăng lên tới ấm áp, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tô Ly không xem hắn, một cái tay khác nắm lên một cây gậy gỗ, nhét vào trong miệng hắn, sau đó không chút do dự đem giơ tay chém xuống. Thích khách ám khí là mang theo đảo câu, móc xuống ám khí thủ pháp cũng cùng tầm thường bất đồng. Đổi cá nhân, Tư Đồ Giật khả năng thảm hại hơn. Tô Ly sử đao thủ pháp, tuyệt đối không phải đám kia ngu ngốc quân y có thể so sánh. So nhỏ nhất miệng vết thương, đào ra ám khí, xoát xoát vài cái, liền đem miệng vết thương hai bên thịt non dịch sạch sẽ. Chờ đến hết thể kết thúc, Tư Đồ Giật sớm đã đau hôn mê bất tỉnh. Tô Ly mới mặc kệ hắn có hay không tỉnh, tìm ra tổng quân y ở chỗ đó thuận tới cầm máu dược, cho hắn đắp thượng, lại dùng đao đem hắn và táo xé xuống một khối, băng bó hảo miệng vết thương. Cuối cùng, còn thực hảo tâm đem hắn giao cho một người tiểu binh, lại đưa đi quân y ở chỗ đó. Nếu là lại phát sốt, đã có thể không liên quan chuyện của nàng. Quân y ở chỗ người, nhìn thấy đưa tới người bị thương là quân sư đại nhân, dọa nói không ra lời. Lại vừa thấy hắn miệng vết thương, mỗi người đều ở mặt mồ hôi lạnh. Tô Ly lộng chút thủy, rửa sạch sẽ thủy, đi trở về Tô Ly nơi doanh trướng, phát hiện tỷ tỷ cũng không ở bên trong. Nàng hoảng sợ, đuổi theo ra đi thời điểm, gặp gỡ đang muốn tới tìm nàng Hồ Tử Nghĩa. Nguyên lai ở Tô Ly đi rồi, Công Tôn Tĩnh liền đã trở lại. Đương biết có thích khách lẻn vào khi, hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ không được. Vì để người vặn nhất, liền đem Tô Ly mang theo trên người, bởi vì hắn cảm thấy đem nàng để chỗ nào đều không an toàn, đành phải đặt ở hắn tùy thời đều có thể thấy địa phương. Tô Ly vốn định đuổi theo, nhưng đi rồi vài bước lại vòng trở về, nàng quyết định trở về ngủ, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại đi cùng Công Tôn Tĩnh đoạt người. Bên kia, Công Tôn Tĩnh ôm lấy Tô Trọn ngồi ngay ngắn ở trên ngựa. Viên Thất cũng cưỡi ngựa, tùy tại hậu phương. Một người phó tướng đứng ở một khắc sườn, đối chủ thượng đem Tô Ly mang theo hành động, hắn cũng không tán đồng. Chẳng lẽ nữ nhân này nhược thành như vậy? Cũng không dám một người một chỗ. Lúc trước doanh trướng chung nghị sự, hắn vẫn chưa tham dự, tự nhiên cũng không biết chủ thượng là như thế nào nhìn chúng nữ tử này, chỉ cho rằng cậy sùng mà kiêu, không biết tiến thối. Người này lại nói tiếp, vẫn là Lăng Phượng thân thích, cùng nàng là một chỗ ra tới, chẳng qua bọn họ hai người tuy một cái dòng họ, lại không thân cận, chỉ là đồng tông thân thích. Kia cũng đủ, ở trong quân doanh, mấy vạn người bên trong, có cái thân nhân, cái loại cảm giác này là hoàn toàn bất đồng. Người này tên là Thẳng Tới Trời Cao, tuổi chừng 20 có tam, diện mạo nhưng thật ra không tồi, trừ bỏ Mục Thanh cùng Tư Đồ Giật, ở trong quân, hắn là chỉ ở sau Công Tôn Tĩnh Mỹ Nam Tử. Nhưng là hắn trời sinh tính phong lưu, cùng Mục Thanh bất đồng, hắn phong lưu là thật sự. Thường xuyên ở thanh lâu qua đêm, thân mật nữ tử, đều là thanh lâu chung số một số hai mỹ nhân. Thẳng Tới Trời Cao ngồi trên lưng ngựa, một đôi giỏi về mê hoặc nữ nhân đôi mắt, thường thường liếc về phía Tô Đảo phương hướng. Mắt thấy nơi xa chiến hỏa bay tán loạn, đã tiến vào kết thúc, Công Tôn Tĩnh đại không được, nói khẽ với Tô Đảo dặn dò, ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi một chút sẽ về. Không cần đuổi theo, phía trước địa thế gập ghềnh, ta lo lắng bọn họ sẽ thiết mai phục, cho nên ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình. Tô Đảo bắt lấy cổ tay của hắn, có chút không yên tâm, không biết vì sao, nàng luôn có dự cảm bất hảo, không thể nói là cái gì không tốt, tóm lại, tâm thực hoảng loạn bất an. Đối nàng quan tâm, Công Tôn Tĩnh thực hưởng thụ, cười thực hoan, phu nhân yên tâm, vi phu còn không có ngốc đến rớt vào bấy giờ, chờ một lát, vi phu đi một chút sẽ về. Công Tôn Tĩnh từ trên ngựa nhảy lên, phía sau áo choàng bị gió thổi tung, giống buồm dường như. Viên Thất lưu tại chỗ, theo đạo lý nói, hắn hẳn là đuổi theo đi, không thể mặc kệ chủ thượng một người phong đi, chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Hắn hiện tại là Tô Đảo bộ hạ, còn nữa, hắn nếu là đi, lưu lại Tô Đảo một người tại đây, chủ thượng khẳng định càng lo lắng chút. Thẳng Tới Trời Cao đưa bọn họ hai người biểu tình tất cả đều xem ở trong mắt, cười nhạo nói, Viên Thất, không thể tưởng được mới ngắn ngủn hai tháng, ngươi đã phản chiến, nhưng thật ra thực trung tâm nào. Hắn ngôn ngữ châm trọc, ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Viên Thất nhíu mày, hầu nghi liếc hắn một cái, Lăng phó tướng, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì ngươi không rõ sao? Đừng quên ngươi là ai người, chẳng lẽ thật muốn đi theo một nữ tử? À, thật là thế ngươi cảm thấy thẹn thẳng tới trời cao nói nhìn như, là đối Viên Thất nói, kỳ thật là ám chỉ Tô Đảo không bản lĩnh. Tô Đảo giờ phút này toàn bộ tâm tư đều ở Công Tôn Tĩnh trên người, lười đến xính nhất thời khẩu mau, cho nên nàng vẫn chưa phản ứng thẳng tới trời cao, một đôi mắt chính nôn nóng nhìn chằm chằm nơi xa đám người, muốn biện bạch công tôn tĩnh ở cái gì vị trí. Có một số người, có một số việc, chỉ có tới rồi riêng thời gian, hoàn cảnh riêng biệt, mới có thể hiện ra ra nhất bản chất bộ dáng. Liên tỷ như nàng đối công tôn tĩnh tâm tư, đến lúc này, Tô Đào mới bừng tỉnh ngộ đạo. Nguyên lai không phải nàng không thèm để ý, cũng không phải nàng không thích, chỉ là thời cơ chưa tới, nàng không phát hiện mà thôi. Tựa như ẩn núp ở trong thân thể virus, bị nào đó nhân tố dẫn phát, mới có thể bộc phát ra tới. Viên thất vốn đang lo lắng Tô Đào sẽ nhịn không được bạo nộ, hiện tại xem nàng một bộ lo lắng chủ thượng bộ dáng, liền yên tâm, không có gì có thể so sánh chủ thượng an nguy càng quan trọng. Thẳng tới trời cao thấy này hai người đều không để ý tới chính mình, âm âm tầm mắt lại đảo qua phía trước chiến trường, đống nhiên cười, nhớ rõ năm trước, chủ thượng cũng từng cùng Bắc Lương quân đội giao phong quá, lúc ấy lãnh binh chính là một cái trẻ tuổi tiểu tướng quân, nhìn tiểu, khí thế nhưng thật ra không yếu, thế nhưng có thể cùng chủ thượng đối chiến hai cái hiệp, chủ thượng đối hắn cũng rất thưởng thức, cuối cùng, chủ thượng vô tình chọn đầu của hắn khôi, không nghĩ tới tiểu tướng. Quân thế nhưng là cái như hoa như ngọc mỹ nhân, nàng mỹ cùng lang phượng nhưng không giống nhau, đó là chân chính mỹ nhân, có mới vừa có nhu, nếu không mặc kia một thân áo giáp, tuyệt đối là cái đoan trang nhu mỹ tiểu thư khuê các. Chương 198 người nào đó mâu thuẫn. Thẳng tới trời cao nói đến này, đông nhiên tạm dừng hạ, tựa hồ tưởng xem xét Tô Đào phản ứng. Viên thất còn lại là cả người cơ bắp căng chặt, hắn ở suy xét, muốn hay không ngăn lại thẳng tới trời cao nói tiếp. Thẳng tới trời cao cười lạnh hạ, nhìn chằm chằm Tô Đào sơn mặt, tiếp tục nói, biết kết cục cuối cùng là cái gì sao? Chủ thượng thế nhưng buông tha nàng tánh mạng, phải biết rằng, chủ thượng ở trên chiến trường, là chưa bao giờ nương tay, không nghĩ tới. Chủ thượng cũng có thương hương tiếc ngọc thời điểm, nghe nói hôm nay đánh lén dẫn đầu người, đúng là vị này mỹ nhân tiểu tướng quân, ha ha, bạn cũ tương phùng, hẳn là có khác một phen tư vị. Thẳng tới trời cao, ngươi nói đủ rồi không có viên thất sắc mặt càng ngày càng khó coi, lấy hắn đối Tô Đào hiểu biết, đừng nhìn nữ nhân này ngày thường tùy tiện, giống như rất rộng lượng bộ dáng, kỳ thật nàng so với ai khác đều keo kiệt. Chủ thượng thật vất vả thuyết phục nhân gia, vội vã muốn thành thân. Vạn nhất tại đây đương khẩu, sinh ra cái gì ngoài ý muốn, phỏng chừng chủ thượng sống lột bọn họ đều có khả năng. Thẳng tới trời cao cười tà khí, như thế nào, ta nói sai rồi sao? Viên thất không thể nào phản bác, thẳng tới trời cao nói chính là không sai, chính là hắn như thế nào nghe đều cảm thấy không thích hợp, giống như lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quỹ đạo, cảm giác quái quái. Kỳ thật thẳng tới trời cao cũng là cái người thông minh, hắn không có minh nói cái gì. Rồi lại giống như cái gì đều nói, muốn như thế nào lý giải, toàn xem nghe người ôm suy nghĩ như thế nào. Tô Đào nửa rũ mắt, ai cũng không biết nàng lúc này là cái dạng gì ý tưởng. Thẳng tới trời cao cũng không hề nói cái gì, điểm đến mới thôi có thể, nói nhiều ngược lại không tốt. Không biết qua bao lâu, bốn phía chậm rãi tĩnh xuống dưới. Công tôn tĩnh ngồi trên lưng ngựa, lãnh một đội nhân mã, hướng tới bọn họ chạy như điên mà đến. Tô Đào thu hồi dư thừa tâm tư, lấy nàng đối công tôn tĩnh hiểu biết, thẳng tới trời cao nói những cái đó, căn bản chính là châm ngòi ly gián, đối, chính là châm ngòi ly gián, hắn khẳng định chỉ là vì Lang Phượng báo thù mà thôi. Lang Phượng bị mang về lúc sau, vẫn luôn nhốt ở quân doanh lao trùng, còn không có tới kịp xử trí. Công tôn tĩnh giục ngựa chạy vội tới Tô Đào bên người, kéo nàng mã, có thể đi trở về, tối nay việc đã kết thúc. Thẳng tới trời cao đột nhiên hỏi nói, chủ thượng, nhưng có bắt được dẫn đầu người? Ân, liền ở phía sau, ngươi đem người dẫn đi, ngày mai tái thẩm công tôn tĩnh vốn định nhảy đến Tô Đào lập tức, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, phía sau đi theo một đại bang tử người, không thể làm quá mức, cho nên hắn giờ phút này biểu tình cũng là lãnh. Đại buổi tối, không cho người ngủ, ưu người thanh mộng, hắn tự nhiên hận ngứa răng. Thẳng tới trời cao còn không bỏ qua. Căn bản không để ý tới viên thất ám chỉ, chủ thượng, vì sao không giết nàng, lưu trữ có lẽ là cái mối họa, người này còn thượng diện trừ cho thỏa đáng. Lưu trữ nàng còn hữu dụng, ngươi không cần nhiều quản, chỉ cần xem trọng người đã nhưng công tôn tĩnh không hề dừng lại, mang theo Tô Đào bước nhanh rời đi. Viên thất dừng ở mặt sau, oán hận trừng mắt nhìn mắt thẳng tới trời cao, ngươi chơi đủ rồi không có, tỷ tỷ ngươi là gieo gió gặt bão, ở trên đường vẫn luôn muốn mưu hại Tô cô nương. Nếu không phải Lang Phượng ác độc, nàng sẽ không trở thành tù nhân, này hết thể chẳng trách người khác, ngươi cố tình nhằm vào Tô Đào, lại cố ý dẫn đường nàng hiểu lầm, nếu là làm chủ thượng đã biết, ai cũng bảo không được ngươi. A, thẳng tới trời cao không chút nào để ý cười lạnh, ta có dẫn đường sao? Nếu là thực sự có cái gì, kia cũng là nàng chính mình suy đoán, chủ thượng không phải ghét nhất vô cớ gây rối, tự cho là thông minh nữ nhân sao? Thẳng tới trời cao, ngươi cũng không hiểu biết chủ thượng, cũng không hiểu biết Tô cô nương, hôm nay ngươi sở làm hết thảy, một ngày kia, không cần hối hận mới là. Ta hối hận, ta hối ở không có thay thế tỷ tỷ tiến đến cây liễu thôn, nếu là ta đi, ở hết thảy phát sinh phía trước, sớm đã bóp chết rất sở hữu khả năng thẳng tới trời cao không tin một cái tiểu thôn cô có cái gì năng lực, từ hắn góc độ xem, đơn giản là tỷ tỷ mềm lòng, không có ra tay tàn nhẫn. Chẳng cái này thấy người sang bắt quàng làm họ nữ nhân tiếp cận chủ thượng. Viên thất thở dài, cùng thẳng tới trời cao vô pháp câu thông, dù sao hắn đã tận lực khuyên, tận tình tận nghĩa. Ngay kế sáng sớm, trong quân trật tự danh mạch, nếu không phải tự mình trải qua, rất khó tin tưởng đêm qua phát sinh sự. Máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Nay hết thảy, đều đã bị rửa sạch sạch sẽ, ngay cả vết máu cũng không từng lưu lại. Tô Đào như cũng là ở Công Tôn Tĩnh trong lòng ngực tỉnh lại, tuy rằng cái kia thẳng tới trời cao lời nói, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, giống như giọng nói tạp một khối xương cốt, nuốt không dưới, phun không xong, nhưng nàng không có chất vấn Công Tôn Tĩnh. Một là, không biết như thế nào mở miệng dò hỏi, hỏi không tốt, dễ dàng hỏi xóa. Thứ hai, hết hạn đến nơi khác, lấy nàng đối Công Tôn Tĩnh hiểu biết, hắn tuyệt không phải thích ướt át bẩn thỉu, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi người. Nếu hắn thật sự cố ý với ai, nhất định trực tiếp tỏ vẻ, nếu không nữa thì trực tiếp đem người khiêng đi, căn bản không có khả năng làm cái gì ái muội. Tổng thượng sở thuật, nàng tạm thời vẫn là không hỏi thì tốt hơn. Nàng lặng lẽ đứng dậy, không kinh động bên người nam nhân, xuống giường mặc tốt quần áo, như cũ là nam trang, đều là ấn nàng kích cỡ chuẩn bị. Nhìn thấy một bên trên bàn nhiều mấy thứ đồ vật, Tô Đào cười. Nhiều gương đồng cùng lược, lại vẫn có một cái vải bố trắng. Chắc là cho nàng bọc được dùng. Nhớ rõ hôm qua ngủ hạ thời điểm, Công Tôn Tĩnh còn vẫn luôn phản đối nàng bọc ngực, nói là thúc lên, đối thân mình không tốt. Không thể tưởng được mới quá một ngày, hắn lại sửa lại chủ ý. Muốn nói Công Tôn công tử tâm tư, đó là thực mâu thuẫn. Một hồi lo lắng nàng bọc lâu lắm, làm cho hô hấp không thuận, nếu là bọc nhỏ, chẳng phải là mệt quá độ. Một hồi lại không thể gặp nàng ăn mặc nam trang, ưỡn ngực. Ở như vậy nhiều nam nhân trước mặt đổi tới đổi lui, tưởng tượng đến cái kia trường hợp, hắn hận không thể đem mọi người đôi mắt đều đảo xuống dưới. Kết quả là, cân nhắc dưới, liền cho nàng tìm một loại so co giãn vải dệt, vừa không sẽ thật chặt, lại có thể thúc trụ ngực. Thu thập chỉnh tề, đem tóc dài sơ thành đuôi ngựa, đối với gương đồng nhìn nhìn, đồng trung nhân nhi, có điểm khó phân nam nữ hương vị. Tô Đào vừa lòng cười cười, xoay người nhìn mắt còn ở ngủ say nam nhân. Chân hoạt đến vòng eo, lỏa lồ to lớn cơ ngực, hình dạng cực mỹ, đường cong rõ ràng, tuyệt đối có làm nữ nhân thét chói thai tiền vốn. Hồi tưởng đêm qua nàng cực lực kháng nghị nam nhân thoát y rìa ngủ, người nào đó lại không để ý tới nàng kháng nghị, tam hạ hai hạ liền cầm quần áo cởi ra, ném ở một bên, bàn tay to một vớt, đem nàng khóa ở trong ngực, chính là đem nàng mặt, dán ở cực nóng trước ngực. Bên hai toàn là hắn bang bang nhảy lên trái tim, hữu lực mà cường tráng. Mới đầu, nàng còn tưởng rằng chính mình khẳng định ngủ không được, tư thế quá biến yếu. Chính là ra ngoài nàng chính mình dự kiến, nàng ngủ đặc biệt hương. Ra doanh trướng, không hề ngoài ý muốn thấy mặt tâm trầm, đứng ở kia Tô Ly. Tiểu nha đầu tối hôm qua sinh một đêm khí, tới rồi sau lại, căn bản không hiểu được chính mình ở khí cái gì, dù sao trong lòng không thoải mái chính là. Ngày mới tờ mờ sáng, liền bò lên, chạy đến Công Tôn Tĩnh doanh trướng trước thủ. Tiểu Ly. Ngươi lên sớm như vậy làm gì không nhiều lắm ngủ một hồi, nhìn khuôn mặt nhỏ, đều có quầng thâm mắt Tô Đào là càng thêm đau lòng nàng, đêm qua Tô Ly bảo hộ, làm nàng cảm động. Tiểu nha đầu khuyết thiếu ái, đừng nhìn nàng võ công rất cao, kỳ thật nàng căn bản không có cảm giác an toàn. Chương 199 hạnh phúc một cơm. Tô Ly nghe thấy Tô Đào quan tâm lời nói, trong mắt lạnh lẽo ở chậm rãi hòa tan, nhưng vẫn là không đủ, nàng sốt ruột bắt lấy Tô Đào tay, tỉ. Chúng ta rời đi được không? Ta tưởng hồi thôn. Không sai, nàng chính là không có cảm giác an toàn, Công Tôn Tĩnh quá bá đạo, nàng lo lắng Tô Đào chậm rãi xa cách nàng, đến cuối cùng căn bản không để ý tới nàng. Nói đến cùng, vẫn là không có cảm giác an toàn. Chúng ta vừa mới tới, hiện tại liền đi không tốt lắm, nếu không lại ở lâu mấy ngày, ngươi có thể ở trong quân tìm người chơi đùa, nghe nói này phụ cận còn có chợ, muốn thật sự buồn nói, ta mang ngươi đi chơi, tốt không? Tô Đào biết nàng lo lắng, vừa nói vừa lôi kéo nàng chiều nhà bếp đi đến. Tô Ly một cái kính lắc đầu, không cần, ta chỉ nghĩ trở về. Nơi này không an toàn. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến này lý do. Như thế nào sẽ đâu, đêm qua là ngoài ý muốn, có công tôn tình ở, như vậy ngoài ý muốn, sẽ không lại phát sinh, tiểu ly đói bụng đi, tỉ tỉ nấu cơm cho ngươi ăn, trứng tráng bao được không? Tô Đào nửa ôm nàng. Nhà bếp người đều ở bận rộn, mấy cái đại lao ra, vai trần, huy mồ hôi như mưa. Mấy khẩu đường kính chừng 1 mét nồi to, chính ủng ngục cùng ngục mạo phao. Hai cái tiểu binh nâng cùng pháp chậu rửa chân không sai biệt lắm lớn nhỏ buồn gỗ, đang muốn hướng trong nồi đảo lương thực. Tô Đào nhìn mắt cái kia buồn gỗ, thật là cái gì đều có. Có cây đậu, có bắp thoái, còn có lá cải. Nhà bếp cũng không chỉ có này một cái, mỗi cái nhà bếp đều bị vài khẩu nồi to, đến bảo đảm mấy trăm người, thậm chí hơn 1.000 người dùng cơm. Hai người bọn họ mới vừa hướng kia vừa đứng, liền có người hoanh bọn họ rời đi. Đi đi đi. Đừng ở chỗ này đứng, phòng ngại làm việc. Một người lao đầu bếp, cầm nồi sạn đuổi người. Tô Ly vốn dĩ liền rất sinh khí, đang lo một bụng hỏa không mà phát, nắm tay một nắm chặt, liền ở phát hỏa. Tô Đào giữ chặt nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, nàng so Tô Ly càng hiểu biết trong quân sinh hoạt, bởi vì đều là đại lao gia, nói chuyện tục tằng, thực tùy ý, đều không phải là nhất định là ác ý. Vị này đại thúc. Xin hỏi có thể hay không tiểu bếp lò mượn một cái cho ta? Tô Đào bãi nhất thân thiện cười, nàng không chỉ có cấp Tô Ly làm cơm sáng, còn tưởng cấp công tôn tĩnh làm một đốn cơm sáng, gia hỏa này khẳng định không có hảo hảo ăn cơm, eo đều nhỏ một vòng, nàng một sờ liền cảm giác được. Năm cái sẻng lao đầu bếp, nghe thấy nàng lời nói, càng bực bội, này nào có cái gì tiểu bếp lò, ngươi tưởng trong thành tiểu lầu đâu, đều nói, đừng ở chỗ này nhi đứng, nhà bếp cũng là trọng địa. Người rảnh rỗi không được tự tiện tiến vào, chạy nhanh rời đi. Tô Ly toàn thân căng chặt, nắm tay nắm càng khẩn, một bộ muốn xông lên đi theo người đánh lộn thế. Tô Đào biết mau kéo không được nàng, đành phải tốn Tô Ly đi ra ngoài. Tiểu Ly, bọn họ thật sự không có ác ý, ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất trà trộn vào đi một cái thích khách, ở trong nồi hạ độc, chẳng phải là sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên bọn họ nghiêm khắc là cần thiết, đường này không thông, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Buổi sáng cho ngươi làm chiên trứng được không? Ân Tô Ly dầu dĩ gật đầu. Hai người ở trong quân chuyển có điểm choáng váng đầu, may mắn gặp phải Hồ Tử Nghĩa. Gia hỏa này tuy rằng thần kinh đại điều, nhưng là rất có chiêu số, làm người lại dũng cảm, thích cùng người giao bằng hữu. 15 phút công phu, liền tìm đủ Tô Đào muốn đồ vật, cũng đưa đến chủ thượng doanh trứng chung. Bất quá hắn cũng không phải chịu có hại chủ, nếu đồ vật là hắn tới, có một đốn cơm sáng không quá đi. Tô Đào cười cười, cũng không cự tuyệt. Ba người vây quanh than lò, lan lộn cơm sáng. Than lò bên trong thiêu tự nhiên là than tuổi, không có yên, hỏa lực còn thực vượng, làm khởi cơm tới thực phương tiện. Hồ Tử Nghĩa làm ra tiểu nồi, thực hảo Tô Đào tâm ý. Ở trong nồi đổ ru, chờ đến ru độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, liền bắt đầu đánh trứng gà. Đừng tưởng rằng trứng tráng bao làm lên thực dễ dàng, làm thục dễ dàng, cần phải muốn làm lại hương lại nộn. Hình dạng hoàn hảo, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Ngươi ăn hai mặt chiên, vẫn là một mặt chiên. Tô Đào dùng tiểu mục xạ, phiên động cái chảo chung trứng gà, dò hỏi Hồ Tử Nghĩa. Tuy tiện lạc, có thể ăn là được Hồ Tử Nghĩa làm tới một sọt trứng gà, trong quân cũng không thiếu thức ăn, công tôn tính đối lương thảo một chuyện thập phần coi trọng, cho nên trong quân thức ăn vẫn là không tồi, chỉ là đầu bếp nhóm tay nghề quá kém, nấu thực cơm heo giống nhau. Nếu không phải khoảng thời gian trước, có quần quận không ngừng đổ chua đưa tới, phỏng chừng bọn họ muốn ăn phun ra. Tô Đào lấy ra mang đến gia vị, ở trứng gà mặt trên rải một chút, mùi hương lập tức phiêu ra tới. Đẹp Tô Ly khuôn mặt nhỏ thượng cuối cùng có ý cười. Hồ Tử Nghĩa hai con mắt cùng chuông đồng dường như, trừng lao ở, thật sự thơm quá, có thể ăn không? Hắn nói liền đã hành động, tay không liền phải đi bắt. Bang! Tô Đào dùng chiếc đua gõ hạ hắn tay, gấp cái gì? Lại đi lấy chút hân thịt lại đây. Nàng gõ cũng không đau, Hồ Tử Nghĩa hắc hắc cười, từ trên bàn lấy tới chỉnh khối hân thịt. Tô Đào dùng dao nhỏ tước xuống dưới vài miếng hân thịt, gác ở bàn, dùng dầu chiên. Hương thịt mùi hương hơn nữa gia vị mùi hương, không chỉ có câu lấy này hai người vị giác, còn câu tỉnh công Tôn Tĩnh. Hắn nằm ở trên giường, mở to mắt, nghe bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, nhàn nhạt cười, từ khoe miệng vẫn luôn lan tràn đến cả khuôn mặt. Có nữ nhân tại bên người chính là hảo, nhiều hạnh phúc. Đầu một nồi trứng gà cùng hơn thịt, đều bị Tô Ly cùng Hồ Tử Nghĩa chia cắt. Tô Đào lại lập tức bắt đầu làm tiếp theo nồi, có kinh nghiệm, làm lên chính là mau. Chờ đến công Tôn Tĩnh rửa mặt sạch sẽ, từ bên trong đi ra khi, Tô Ly đã ăn no, mà Hồ Tử Nghĩa thuộc về ăn nhiều ít cũng sẽ không no một loại. Nhìn thấy chủ thượng ra tới, hơn nữa ánh mắt thực không tốt, Hồ Tử Nghĩa trột dạ phùng mâm, bỏ dậy trốn chạy. Tô Ly tự nhiên sẽ không đi, nàng dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn công Tôn Tĩnh. Công Tôn Tĩnh cũng là, ánh mắt so nàng còn lãnh, này hai người lánh đến một khối đi, dựng lên nhân, đúng là ngồi tiểu lò biên bận việc Tô Đào. Nghiêm khắc tới nói, này hai người đều thuộc về khuyết thiếu ấm áp người, mà Tô Đào đúng là có thể cho bọn họ ấm áp nơi phát ra, đương nhiên muốn tranh. Ăn no còn không ra đi. Công Tôn Tĩnh ở Tô Đào bên người ngồi xuống, đối Tô Ly như hổ rình mồi. Không ra đi. Tô Ly trong mắt khiêu khích, một bộ ta không ra đi, ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Tô Ly buồn cười vỗ vỗ công Tôn Tĩnh mặt, ngươi đừng luôn đối tiểu cách này sao hung, nàng còn nhỏ đâu, đói bụng không. Vừa lúc này một nồi có thể ra lò, lấy cái chén lại đây. Công Tôn Tĩnh ở trong lòng chửi thầm, nàng còn nhỏ đâu. Tâm nhãn so với ai khác đều nhiều. Chửi thầm về chửi thầm, hắn vẫn là ngoan ngoãn đi cầm chén. Công Tôn Tĩnh vốn chính là không câu nệ tiểu tiết người, không nên so đo chi tiết thời điểm, hắn tuyệt không bãi cái gì cái giá. Cho nên, hắn ngay tại chỗ ngồi xổm ngồi ở Tô Đào bên người, tiếp nhận nàng đưa qua chén, đại nhai đại nuốt, ăn kêu kêu một cái hương. Tô Ly ở trong lòng khinh thường, cũng không biết cụ thể khinh thường cái gì, dù sao chính là phi thường khinh thường là được rồi. Công Tôn Tĩnh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là ấm, từ hắn xuất phát quân đội đến bây giờ. Đây là hắn ăn nhất ấm một cơm. Ngươi ăn không? Bên cạnh hắn còn ở bận rộn tiểu nữ nhân. Chương 200 luận bản vẫn là ẩu đả. Không có A Tô Đào chính chuyên chú chiên trứng gà, nàng chiên càng ngày càng xinh đẹp. Công Tôn Tĩnh gấp khối trứng gà, đưa đến miệng nàng biên, ăn. Tô Đào ngẩng đầu xem hắn, bỗng nhiên cười, thuận theo liền hắn chiếc đũa cắn hạ trứng gà. Công Tôn Tĩnh cười thực nhộn nhạo, trong lòng nhạc nở hoa. Uy đệ nhất khẩu, sau đó liền uy thượng nghiện. Hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm ăn. Tô Ly lặng yên không một tiếng động ra doanh trướng, mặt âm trầm, bĩu môi, đối trên mặt đất đá xì hơi, hung hăng đá bay. Ai nha, ai đánh lén lao tử. Một tiếng bạo nộ. Thẳng tới trời cao một thân uy vũ áo giáp, uy vũ từ doanh trướng chung đi ra. Ai ngờ họa trời giáng, thế nhưng bị người đánh lén. Tô Ly thấy chính mình đã tới rồi người, lạnh lùng nói thanh xin lỗi, xoay người liền phải đi. Thẳng tới trời cao thấy nàng lạ mặt, lại nghĩ tới đêm qua nhìn thấy Tô Đào, suy đoán nàng là Tô Đào mang đến người, trong mắt hiện lên một mặt hài hước, lấy hắn duyệt nữ vô số ánh mắt tới xem, trước mắt tiểu thiếu gia, rõ ràng không phải cái tiểu cô nương, chẳng qua phát dục chậm chạp mà thôi. Đã người đã muốn đi, là ai dạy ngươi? Thẳng tới trời cao diện mạo không kém, lại là một thân áo giáp, xứng với hắn phong lưu phong khoáng tươi cười, tuyệt đối mê sát thiếu nữ thiếu phụ nhóm đôi mắt. Tô Ly nhìn hắn, trong mắt không có bất luận cái gì kinh diễm mê luyến, ta đã nói qua xin lỗi, người lỗ thai không hảo sao. Nàng phản ứng ra ngoài thẳng tới trời cao dự kiến, à, tiểu nha đầu, tuổi không lớn, tính tình đảo không nhỏ, ai cho ngươi là gan, biết ta là ai sao. Tô Ly chán ghét cái này cuồng vọng ra hỏa, phi thường chán ghét, cho nên trên mặt nàng biểu tình lạnh hơn vài phần, tránh ứng ra. Thẳng tới trời cao cũng lạnh mặt, hắn là trong quân phó tướng. Trưởng quản phòng thủ hậu phương doanh, khi nào đối một tiểu nha đầu ăn nói khép nép quá, không quy củ nha đầu, nơi này là trong quân, há tha cho ngươi làm cản, ngươi sẽ không sợ ta làm người đem ngươi bắt lên, quan tiến lao chung. Quan nàng ý tưởng chợt lóe mà qua, lại bị thẳng tới trời cao xả trở về. Lăng Phượng bị quan, hắn sao không đem cái này tiểu nha đầu cũng nuốt lại. Tô Ly cảm thấy hắn chính là người điên, nàng không nghĩ để ý tới, vòng qua hắn liền tưởng rời đi. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy thẳng tới trời cao bước chân chợt lóe, ngăn lại nàng đường đi. Động thủ quá không phẩm, hắn như thế nào ở trước công chúng, đối một tiểu nha đầu động thủ, làm tiểu binh nhóm nhìn đến, còn không được cười chết. Tránh ra. Tô Ly quanh thân khí chàng đã biến, ánh mắt sắc bén như kiếm. Thẳng tới trời cao khỏe miệng gợi lên tà cười, ta không cho, ngươi lại có thể như thế nào, làm nữ nhân kia ra tới cứu ngươi sao? Tô Ly cảm thấy chính mình không thể nhịn được nữa, tích lũy hai ngày lửa giận, tại đây một khắc, không hề giữ lại bùng nổ. Thẳng tới trời cao còn ở đắc ý đâu, chỉ cảm thấy một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, hắn căn bản không kịp né tránh, cái mũi đã bị hung hăng tấu một quyền, đánh kêu kêu một cái rắn chắc, nước mũi máu mũi tề lưu, khuynh khắc chi gian liền đã hồ đầy mặt. Thẳng tới trời cao bị đánh lùi lại vài bước, mới miễn cưỡng đứng lại, ngươi, ngươi dám động tay đánh người. Hừ, tiểu nha đầu, đây chính là chính ngươi tìm chết. Hắn chỉ đương vừa rồi kia một quyền là chính mình không phòng bị, căn bản không có nghĩ tới là thực lực của chính mình vô dụng nguyên nhân. Vậy nhìn xem, rốt cuộc là ai tìm chết? Tô Ly đứng ở kia, ống tay háo không gió tự động, điều động toàn thân nội lực, tụ tập với song trưởng. Thẳng tới trời cao đôi mắt chừng cùng chuông đồng dường như, khiếp sợ nhìn nàng đôi tay, nhìn như kiểu nộn nắm tay, như thế nào có loại làm hắn sợ hãi cảm giác đâu. Tô Ly không hề cho hắn do dự thời gian, nắm song quyền, góp chân chấm đất, mượn lực bắn lên, sở hữu động tác, liền mạch lưu loát. Thẳng tới trời cao đại kinh thất sắc, ý đồ vặn vẹo phần eo, để né tránh nàng công kích. Tuy rằng cặp kia nắm tay vẫn chưa đánh tới hắn, nhưng là hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là thật sự bị đánh trúng, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Tô Ly khỏe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, muốn né tránh nàng nắm tay, lại há là dễ dàng như vậy sự. Chỉ thấy nàng lăng là đem nắm tay ở cực nhanh vận chuyển là lúc, thay đổi một phương hướng, đuổi theo thẳng tới trời cao ngược mà đi. Lúc này thẳng tới trời cao trốn không thoát. Phúc! Đương nắm tay đánh thượng ngực kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều phải nổ tung, hảo đột nhiên một quyền, như vậy tiểu nhân nha đầu, đâu ra lớn như vậy kính. Còn không có xong đâu. Tô Ly còn không có đánh đủ, có thể nào như vậy dừng tay. Phu cận đi ngang qua, hoặc là nghe được động tĩnh, tất cả đều chạy tới vây xem. Có chút nhận thức thẳng tới trời cao tiểu binh, quả thực xem mắt choáng váng, một lần cho rằng bọn họ nhìn lầm rồi, đôi mắt ra vấn đề. Cái kia luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, cả ngày dùng lỗ mũi xem người làng phó tướng, thế nhưng bị người tấu, vẫn là một cái. Nhìn qua miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, này có thể nào không cho bọn họ khiếp sợ. Uy, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi lên căn ngăn. Mấy cái tiểu binh tế ở bên nhau thương nghị. Một cái khác thẳng lắc đầu, ta không đi, ngươi muốn đi liền đi, dù sao ta là không làm, lăng phó tướng không phải tự xưng là võ công cao cường sao. Chúng ta những người này sao có thể nhúng tay. Không sai, chúng ta vẫn là lóe xa một chút hảo, để tránh thương cập vô tội. Nhưng chúng ta đều thấy, nếu là ngày mai hắn tới tìm chúng ta nợ bí mật, nhưng làm sao bây giờ? Không thể nào. Nếu không vẫn là phái cá nhân đi tìm chủ soái, tìm Viên Thất, hắn vừa mới còn ở chỗ này chuyển động đâu. Viên Thất trước kia thường xuyên đi theo Công Tôn Tĩnh bên người, rất nhiều người đều nhận thức hắn. Chân chính thuộc về Công Tôn Tĩnh người bên cạnh, kỳ thật đều thực điều thấp, giống Lăng Chi tỷ đệ người như vậy, trên thực tế căn bản không coi là Công Tôn Tĩnh thân tín. Cuối cùng vẫn là có người chạy tới Công Tôn Tĩnh doanh trướng, hướng hắn bẩm báo việc này. Công Tôn Tĩnh nhưng thật ra không nhanh không chậm, mang theo Tô Đảo khoan thai tới muộn. Hắn bổn ý là muốn lôi kéo Tô Đảo, nhưng là bị nàng tránh đi. Hai cái đại nam nhân dắt tay, chẳng lẽ nhìn không kỳ quái sao? Tô Đảo nghe người ta nói Tô Ly đánh nhau, nàng cũng không phải thực lo lắng. Tại đây quân doanh bên trong, trừ bỏ Công Tôn Tĩnh, ngay cả Hồ Tử Nghĩa cũng không tất là Tô Ly đối thủ. Nhất đến Tô Ly, là đối phương xui xẻo. Đây là làm sao vậy? Công Tôn Tĩnh thản nhiên đứng ở kia. Dư quang quét thấy thẳng tới trời cao chật vật, liền lông mi cũng chưa động một chút. Hồi chủ soái nói, là có người ở ẩu đả lúc trước hội báo tiểu binh, do dự mà giải thích. Nga, ẩu đả. Công Tôn Tĩnh tựa trào phúng cười lạnh, lăng phó tướng, phải không? Tiểu Ly, lại đây Tô Đảo triều chính đánh vui sướng Tô Ly vây tay. Thẳng tới trời cao lúc này bị tấu thật thảm, cả khuôn mặt, sớm đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có, thanh. Tím, hồng, quẹ với nhau. Tô Ly cũng là đủ tàn nhẫn, đại khái là cảm thấy hắn gương mặt này thực chán ghét, cho nên chuyên môn đối với hắn mặt cùng tấu. Chứ bỏ mặt, thẳng tới trời cao trên người thường, phỏng trừng cũng không ít, chẳng qua bị quần áo chống đỡ, nhìn không thấy mà thôi. Chủ soái, là thẳng tới trời cao bỗng nhiên không thể nào phản bác. Chẳng lẽ hắn muốn nói, Tô Ly ra tay đánh hắn, mà hắn thế nhưng vô pháp đánh trả, cho nên bị đánh thành như vậy. Đương nhiên không được, nếu như vậy nói, hắn mặt hướng nào gác? Là cái gì? Công Tôn Tĩnh tự nhiên biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, cho nên hắn một chút đều không nóng nảy, tinh chờ thẳng tới trời cao giải thích. Là luận bàn, thuộc hạ cùng hắn luận bàn võ công, quyền cước không có mắt, đều không phải là ẩu đả, hắn là lời nói có ẩn ý. Chương 201 thương càng thêm thương. Quyền cước không có mắt, ngụ ý đó là, hắn thương có trên mặt, mà đối thủ cũng không chiếm được chỗ tốt, thương ở trên người, bất quá là nhìn không thấy mà thôi. Muốn luận bàn, đến diễn võ trường đi, không cần tùy tiện ở bên ngoài, dễ dàng bị thương người. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng liếc mắt thẳng tới trời cao, trong ánh mắt có cảnh cáo. Thẳng tới trời cao chấn kinh rồi, Công Tôn Tĩnh lời này, rõ ràng là ở thiên vị Tô gia tỉ muội, làm cho đông đảo tướng sĩ mặt, thế nhưng có thể trực tiếp bỏ qua, chẳng lẽ hắn nếu là phi chẳng phân biệt. Tô Đào nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng, Lăng phó tướng, Tiểu Ly không hiểu chuyện, nếu có đắc tội địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Nàng không phải nhát gan sợ phiền phức, bất quá là tưởng một sự nhịn chín sự lành, nếu là nàng cùng Tô Ly giống nhau, động thủ đánh người, phỏng chừng nhân ra đối đãi các nàng tỉ mỗi hai người ánh mắt, khẳng định thực quỷ dị. Thẳng tới trời cao căn bản không nghĩ tiếp thu nàng xin lỗi, nhưng là làm trò chủ thượng mặt, hắn không thể không có lệ gật gật đầu, sau đó kéo vết thương chồng chất thân mình, tập tĩnh mà đi. Tô Đào lôi kéo Tô Ly, không để ý tới Công Tôn Tĩnh, đi đến một chỗ yên lặng góc, Tiểu Ly, nói cho tỉ, có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Tô Đào đang hỏi lời này thời điểm, ngữ khí rất là âm trầm. Đêm qua nhìn thấy thẳng tới trời cao đôi mắt, nàng liền đoán được, người này tâm thuật bất chính, Tiểu Ly tuổi còn nhỏ, dù cho võ công lại cao, tâm trí chưa chắc có thể đấu đến quá hắn. Khi dễ? Không có, bất quá hắn người này thực chán ghét, vẫn luôn ngăn đón, không cho ta đi, tỉ tỉ, ta có phải hay không cho ngươi gặp rắc rối? Nàng đối bên người phát sinh hết thảy, cảm giác cũng không mãnh liệt, duy nhất lo lắng, đó là cấp Tô Đào chọc phiền thoái. Tô Đào lắc đầu, gặp rắc rối cũng không sợ, nếu có người dám khi dễ ngươi, không cần phải xen vào nhiều như vậy, trước đánh trở về lại nói, chúng ta tỉ đệ ba người đều không phải mềm quả hồng, xảy ra chuyện, có tỉ cho ngươi bọc. Tô Ly cười, ân, ta đã hiểu.